Chương 492, sinh con trai thôi. Ra hội sở, Tiêu Chính trực tiếp lái xe về nhà. Tấm kia tại trong hội sở còn u ám phẫn nộ khuôn mặt vừa vào thùng xe, liền khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng. Lộ trình xa xôi, Tiêu Chính cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp cho Lục Kỳ Nhi gọi điện thoại quá khứ. Uy. Lục Kỳ Nhi ngọt ngào kiều nộn thanh âm từ âm hưởng bên trong vang lên, khiến cho người tinh thần làm chấn động. Không hổ là châu Á đầu bài siêu sao. Chỉ là cái này âm sắc, cũng là vạn người không được một hoàn mỹ. Huống chi bên ngoài cùng tư thái cũng như thế kinh diễm. Lại thêm khiến người đỏ mắt ra thế, nàng nếu không đỏ quả thực thiên lý nan dung. Đại minh tinh. Lục thúc cùng ngươi nói qua đại sứ hình tượng sự tình á, Tiêu Chính mỉm cười nói. Biết rồi. Lục Kỳ Nhi thanh âm bên trong mang theo che đậy dấu không được vui sướng, rất rõ ràng, nàng không nghĩ tới Tiêu Chính sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng. Vậy ngươi đối trích phần trăm ký kết hình thức thấy thế nào, thực sự không được lời nói, ta lại chen một chút, hẳn là có thể đem ngươi ký kết kim gạt ra. Tiêu Chính cười nói. Uy, ngươi coi ta là gì người a? Lục Kỳ Nhi không vui thanh âm truyền đến. Đừng nói chỉ là làm. Coi như không cho thì thế nào, ta sẽ quan tâm cái kia 1.800.000 USD. Tiêu đang hảo tâm nhắc nhở. Thì tính sao? Lục Kỳ Nhi kiểu nộn thanh âm truyền đến. Bản tiểu thư hiện tại tốt xấu cũng coi là ước vạn phú bà. Chỉ là 1.000.000 đại ngôn phí mà thôi, không nói chơi. Vậy liền rất cảm tạ. Tiêu Chính từ đáy lòng cảm kích. Ngươi muốn thật nghĩ cảm tạ ta, xin mời ta ăn khuya đi. Lục Kỳ Nhi phàn nàn nói. Ta đã rất lâu không có qua ăn đồ nướng. Được. Hôm nào ta mời ngươi bên trên phòng khách ăn. Thận heo bao no. Tiêu Chính đại tức giận nói. Ngươi nói nha. Lục Kỳ Nhi hương phần nói. Cũng không cho phép chống chế. Nhất định phải. Tiêu Chính nói xong, đống mặt mũi tràn đầy thổn thức nói ra. Đại minh tinh. Ta phải cho ngươi đề tỉnh một câu. Tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó, tuyệt đối đừng tiếp điện ảnh truyền hình. Quá đau đớn thần. Coi trường diễn không được khá soát soát rơi phấn. Làm sao đông nhiên nói như vậy? Lục Kỳ Nhi ngạc nhiên nói. Ngươi biểu diễn cái gì điện ảnh và truyền hình tác phẩm không, cái kia thật không có. Tiêu Chính cười nói. Chỉ là cùng một đám người lục đục với nhau, nho nhỏ hiện ra một chút diễn kỹ. Lúc này mới phát hiện diễn kịch đối với chúng ta loại này không có thiên phú tuyển thủ tới nói, thật sự là quá hao tổn tâm lực. Minh bạch. Lục Kỳ Nhi cười khanh khách nói. Ngươi bình thường như thế cả lơ phất phơ, muốn ngươi diễn hoa hoa không tập tợ lệ bỏi cũng tạm được. Thật nếu để cho ngươi đến mấy cái khổ đại cựu thâm, cơ quan tính toán tưởng tận nhân vật, thật đúng là làm khó ngươi á lăn. Ta cũng là có cố sự nam nhân được không á? Tiêu Chính chửi mắng Lục Kỳ Nhi hai câu, tại đối phương rất lợi hại vui vẻ trong tiếng cười kết thúc điện thoại. Lái xe về đến nhà, Tiêu Chính trực tiếp liền bỏ lên lầu 2. Đi vào phòng lúc, Lâm Họa Âm như thường ngày, biểu lộ thanh đa mở đọc qua bản kế hoạch. Tại nàng trên bàn, tựa hồ mãi mãi cũng có không nhìn xong bản kế hoạch. Mà những này bản kế hoạch cũng tuyệt đối được xưng tụng đủ loại, cái gì hình thức đều có. Có đôi khi ngẫm lại, Tiêu Chính thật cảm thấy Lâm Họa Âm quả thực là một thiên tài, cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết làm. Mà suy nghĩ lại một chút, Lâm Họa Âm vì tân áo nỗ lực tâm huyết, nếu là thật bị cảnh tang bọn người hủy, chính mình làm người biết chuyện. Đâu còn có thể diện lưu tại tân áo, lưu tại bên người nàng bất kể như thế nào, Tiêu Chính trừ muốn thanh trừ cảnh tang những này làng tử dã tâm lao thần tử. Càng phải phá hủy Hạ Hầu Vũ nói tới âm mưu quỷ kế. Hắn không hoài nghi chút nào kế hoạch này có Nhan Đăng Khuê dấu vết. Cho dù là từ hắn toàn bộ thao tác, Tiêu Chính cũng hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, tại cùng Nhan Đăng Khuê đã từng quen biết về sau, hắn rõ ràng biết, Nhan Đăng Khuê cũng là loại kia đa mưu túc trí. Cáo giả âm lưu ra. Rất lợi hại, phù hợp hắn bây giờ dò xét tổ viên thân phận. Suy nghĩ gì chẳng biết lúc nào, Lâm Họa Âm đã buông xuống trong tay công tác, ngồi tại Tiêu Chính chính đối diện. Nàng ánh mắt thanh lánh mà mỹ lệ, chính cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm ngồi tại cạnh giường Tiêu Chính. Trong mắt có lẽ có ít hứa lo lắng, lại sẽ không bị Tiêu Chính tùy tiện chênh lệch. Không có gì. Tiêu Chính từ trong trầm tư tỉnh lại, lắc đầu cười nói. Liền là đang nghĩ xuân tiết nhanh đến, ta nên mua chút lễ vật gì đưa cho ta tương lai mẹ vợ. Lâm Họa Âm diện mạo cụp xuống, thanh đa mở nói, tùy theo ngươi. Nâng lên Diệp Ngọc Hoa, Lâm Họa Âm vốn là khó mà nhấc lên hào hứng càng mất tinh thần. Tiêu Chính gặp nàng vô tình như vậy, không khỏi nà mờ trả tờ nàng ôn nhuận mềm mại trong lòng bàn tay, nhẹ giọng trách nói, chờ chúng ta lên núi, ngươi cũng không thể luôn bày ra bộ này hờ hững lạnh leo bộ dáng, sẽ làm bị thương A Di Tâm. Nàng tu hành đã coi nhiều năm, như dốc lòng hướng Phật. Chớ nói ta giờ phút này bộ dáng, cho dù đối nàng quát tháo, chỉ sợ nàng cũng có thể làm được tâm như chỉ thủy. Không nhúc nhích tí nào. Lâm Hòa Âm không nể mặt mũi nói ra. Lời này của ngươi cũng có chút cưỡng từ đoạt lý. Tiêu Chính oán trách nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút. Chính chỗ một giọt máu đào hơn ao nước lã, có nhiều thứ là sẽ không vì thời gian luyện hóa, càng sẽ không bị sinh tử trói buộc. Ngươi nói nàng dốc lòng hướng Phật. Lại có biết hay không, nàng mỗi ngày dao động trải qua vạch trần, gõ một ngư, chỉ vì bảo vệ cho ngươi bình an. Lâm Hòa Âm mi đầu nhíu lại, lại là không biết là bị Tiêu Chính một phen đả động, vẫn là không muốn nhắc lại đến đây người. Dần dần lâm vào trong trầm mặc, một mặt thanh đa mở Tiêu Chính cầm thật chặt Lâm Hòa Âm tay, ôn nhu nói, vâng, nàng làm mẫu thân xác thực không xứng trước. Nhưng ngươi có thể nghĩ tới, ngươi tối thiểu còn có một cái để ngươi hận mẫu thân. Ta đây ta coi như muốn đi hận mẫu thân của ta, cũng không biết nàng là người phương nào, ở nơi đó, phải chăng còn khỏe mạnh. Cùng ta so sánh, ngươi chẳng lẽ không phải hạnh phúc quá nhiều. Lâm Hòa Âm khuôn mặt có chút động, chậm rãi ngước mắt nói, được. Qua tắm rửa đi. Sáng mai còn phải đi làm. Tiêu Chính nhìn ra Lâm Hòa Âm không muốn trò chuyện tiếp, ngay sau đó cũng là than nhẹ một tiếng, tiến vào phòng tắm. Tắm rửa xong, Tiêu Chính nằm tại Lâm Hòa Âm bên người, tự nhiên ôm Lâm Hòa Âm vòng eo. Lại phát hiện xưa nay ngược lại giường liền nhắm mắt nàng hai con ngươi hơi mở, chính ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Làm sao Tiêu Chính quan tâm nói? Không có việc gì. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Cái này không có việc gì. Tiêu Chính khoa trương nói. Ngươi cũng mau đưa trần nhà xem thấu. Liền là đang nghĩ Lâm Hòa Âm ít có muốn nói lại thôi, thản nhiên nói. Ngươi nói chuyện. Lời gì? Tiêu Chính đắc ý rào rạt nói ra. Biết ta nói chuyện vẫn là có đạo lý a. Lâm Hòa Âm giọng điệu bình tĩnh nói, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi coi phụ thân, nhất định rất lợi hại thành công. Tiêu Chính không khỏi đánh cái giật mình, mặt đỏ lên, ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ. Ngươi rộng lượng, tinh tế tim y, có đảm đương, nếu như khi phụ thân, nhất định rất lợi hại ưu tú. Lâm Hòa Âm giọng điệu thanh đa mở nói ra. Ta cũng cho là như vậy. Tiêu Chính một mặt hướng tới no y, ta khẳng định hội đem nhi tử giáo dục rất ưu tú, rất lợi hại xuất chúng. Đúng. Nếu không chúng ta sinh con trai thôi lấy hai ta gen, nhi tử tương lai khẳng định là thiên chi tiêu tử. Để cho chúng ta cảm thấy quang vinh. Tiêu Chính hưng phấn nói. Ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu Chính bị một đôi băng lãnh con ngươi xem xét, nhất thời tay chân run lên, xoay người, che kín chăn mền nói, không có gì, ngủ. Bạo phát hoàn tất, cấu hoa tươi mọi người ra sức ca. Chương 493, ngươi có miệng thối. Đồng chí qua đi, rất nhanh liền đến Đại Hàn, làm duyên hải thành thị Minh Châu, trong không khí độ ẩm cũng chậm chậm giảm xuống. Sau một đêm, bầu trời đúng là phiêu khởi tuyết lông ngỗng, cả tòa thành thị như bao phủ trong làn áo bạc, hết sức sáng ngời. Tuyết rơi rồi. Rời giường Tiêu Chính kéo màn cửa sổ ra, sông vẫn co quắp tại ấm chăn ấm bên trong. Lâm Hòa Âm nói ra. Đáng tiếc ngươi sinh bệnh, không phải vậy chúng ta liền có thể qua ném tuyết. Lâm Hòa Âm hơi hơi mở ra con ngươi, chặt chẽ trên da thịt lướt qua một vòng lười biếng chi sắc, mặt đất phía trên có tuyết động không có. Tiêu Chính cười nói. Nhưng ta có thể tại trạc cây hoặc là đầu tường bắt tuyết. Lâm Hòa Âm hơi hơi mí môi, nói ra, giúp ta đem y phục lấy ra, ta qua làm điểm tâm. Để ta làm đi. Ngươi cũng sinh bệnh, lại chỉ huy ngươi làm cái này làm cái kia, ta sợ trong lòng ngươi ghi hận ta. Tiêu Chính nết miệng cười cười, liền lại rất nhuẩn nhuyễn giúp Lâm Hòa Âm chăm chú ổ chăn. Hôm nay ngươi liền hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi, có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần không cho ta trích tình tình, ta đều thỏa mãn ngươi. Đi qua cả đêm tẩy não, Lâm Hòa Âm biết coi như mình giờ phút này muốn rời giường làm điểm tâm, hoặc là qua công ty, Tiêu Chính đều sẽ đem mình cho dậy vò đến không thành nhân dạng. Dứt khoát cũng liền vui hưởng thành, gật đầu nói, đi thôi. Bởi vì nghỉ đông tới gần, gần nhất cuối tuần Lâm Tiểu Trúc một mực có về nhà. Một là cùng Tiêu Chính bọn người thương lượng xuân tiết du ngoạn phương án. Thứ hai là bởi vì chủ công thi cuối kỳ. Chương trình học lượng giảm bớt, Lâm Tiểu Trúc cũng không cần thiết lưu ở trường học học tập. Giống như Tiêu Chính tuổi lớn, Lâm Tiểu Trúc cũng không phải là chết sách tuyển thủ. Nàng đầu thông minh, giỏi về suy một ra ba, loại suy, lão sư tại trên lớp học truyền thụ tri thức học hiểu về sau, dưới lớp học đề mục khảo thí, cũng cơ bản không làm khó được Lâm Tiểu Trúc. Cho nên tại lần gần đây nhất sở trong cuộc thi, Lâm Tiểu Trúc liền nhảy lên đánh vào niên cấp 10 vị trí đầu, toàn lớp thứ 2. Rất được lão sư ưa thích. Vừa xuống lầu, Tiêu Chính liền liếc một chút nhìn thấy mặc chỉnh tề Lâm Tiểu Trúc, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Tiểu Trúc, ngươi hôm nay làm sao dậy tới sớm như thế khi đi học đợi ngươi không phải mỗi ngày hâu ngủ không đủ sao làm sao không ngủ thêm một lát. Lâm Tiểu Trúc ăn mặc thời thượng trang phục mùa đông, tinh xảo kiểu gương mặt xinh đẹp bên trên còn hóa đồ trang sức trang nhã, toàn thân tràn đầy thanh xuân vô địch tịnh lệ khí tức, dịu dàng nói, cùng các bạn học hẹn xong qua tụ hội. Tỷ phu muốn hay không cùng đi với ta rất nhiều tiểu mỹ nữ nha. Thì ngươi tối hôm qua có chu tờ cảm lạnh. Ta vẫn phải lưu lại chiếu cố nàng. Ngươi đi chơi đi, nhớ kỹ khắc gặp rắc rối, cũng đừng uống quá nhiều. Tiêu Chính lệ mề chậm chạp dặn dò. Biết. Lâm Tiểu Trúc với tay, di trượt liền xông ra pho nở dê kha cờ hở. Đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc đi ra ngoài, Tiêu Chính vạn phần cảm khái tuổi trẻ thật tốt, không buồn không lo. Muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, không như chính mi nhờ, bình thường bị công tác sở khiến vấp, ngẫu nhiên còn muốn vì một nửa khác thân thể nghĩ. Tiến nhà bếp nấu chín một nồi cháo gạo, lại đơn giản làm chút thức ăn, Tiêu Chính lúc này mới bỏ vào bàn ăn, một hàng bưng lên lâu. Đem bữa sáng bày ở đầu giường, Tiêu Chính lại tẩy một đầu khăn nóng cho Lâm Hỏa Âm lau mặt. Lại không lay chuyển được Lâm Hỏa Âm kiên trì, bản thân lại xuống giường soát cái răng. Lúc này mới ngồi ở trên giường hưởng dụng Tiêu Chính thân thủ chuẩn bị bữa sáng. Khó trách ngươi hàm răng lại trắng lại chỉnh tề. Quả nhiên là có nguyên nhân. Tiêu Chính tan thán nói. Nếu là ta cảm mạo nóng sốt, đừng nói đánh răng, liền mặt cũng sẽ không thấy. Lâm Hỏa Âm nâng lên bát uống một ngụm cháo gạo, chậm rãi nói ra, cho nên ngươi có miệng thối. Tiêu Chính mặt mo đỏ bừng, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm, thẹn quá thành giận nói. Ngươi mới vừa nói ta có miệng thối. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, trên gương mặt xinh đẹp lại là không tự chủ được lướt qua một vòng danh manh chi sắc. A Tiêu Chính bỗng nhiên xích lại gần Lâm Hỏa Âm, hung hăng a một hơi, dương dương đắc ý nói, ngươi nghe, có phải hay không đặc biệt hương? Vẫn là bạc hà vị. Lâm Hỏa Âm chừng Tiêu Chính liếc một chút, thản nhiên nói, chờ ngươi hút thuốc xong, miệng vừa thối. Trên thực tế, cái gọi là miệng thối, nói đến cũng là khoang miệng có mùi lạ. Một là khoang miệng có răng sâu dẫn đến. Thứ hai là không bảo vệ hàm răng, bỏ bê thanh lý dẫn đến. Ba nha, thì là thể nội tiêu hóa hệ thống không tốt, hay là dạ dày phổi chờ nội tạng vận chuyển không bình thường. Những này cũng có thể dẫn đến khẩu khí không tốt. Nhưng A chính K2 hàm răng trắng sạch sẽ chỉnh tề, trừ tại ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ hoàn cảnh không cho phép đánh răng, trên cơ bản sẽ không đề phòng sơ suất. Ba nha. A chính ca từ trước đến nay thân thể tố chất ưu tú, cũng không tồn tại nội tạng vận chuyển không bình thường vấn đề. Như vậy Lâm Hỏa Âm nói tới miệng thối, trên cơ bản nói đúng là hắn miệng đầy mùi khói. Cũng không kỳ quái, Tiêu Chính lâu dài hút thuốc, mà lại nghiện thuốc còn không nhỏ. Mặc dù chợt có khống chế, nhưng trên cơ bản một ngày muốn đánh lên một bao. Dùng cái này tần suất, trong miệng hắn không có mùi khói mới gặp quỷ. Ngay cả trên thân, trên quần áo. Cũng thường xuyên có dính mùi thuốc lá no y mà đối Lâm Hỏa Âm loại này không có bất kỳ cái gì không tốt thì tốt nữ nhân mà nói, rất khó để cho nàng giống 15-16 tuổi tiểu nữ hài như thế đối mùi thuốc lá đạo hữu đặc thù tình hoài, duy nhất cảm xúc cũng là khó ngửi. Hồ nháo một phen, Tiêu Chính cũng không muốn ảnh hưởng Lâm Hỏa Âm ăn điểm tâm khẩu vị. Chỉ là hướng miệng bên trong vẫn một khỏa kẹo cao su, một bên nhấm nuốt một bên đốt một điếu thuốc, ăn điểm tâm xong ngươi liền ngủ tiếp. Ta qua siêu thị mua chút đồ dùng sinh hoạt. Tủ lạnh đều đã khoảng không. Lâm Hỏa Âm buông xuống bắt đũa, nói ra, giúp ta đem trên bàn những văn kiện kia lấy tới. Ngươi dự định ngồi ở trên giường công tác gá. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Không cầm coi như. Lâm Hỏa Âm một lần nữa bưng lên bắt đũa, chậm rãi uống vào cháo, ăn thức nhắm. Dù sao các ngươi ở nước ngoài bộ không có tiền hoa, ngươi đừng tìm ta phàn nàn. Là phê khoản cho chúng ta. A Tiêu Chính phi tốc cầm qua văn kiện, nhếch miệng cười láo linh nói. Nói sớm đi. Đu NG, cái này nhóm thứ hai khoản tiền cho chúng ta bao nhiêu tiền? Thẳng thắn nói, 5.000 vạn thật không đủ dùng. Có thể hay không lại thêm vào điểm người nào nói cho ngươi cho 5.000 vạn? Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, hỏi. Đường Minh A Tiêu Chính đương nhiên nói y hắn nói là bộ phận tài vụ bên kia tin tức. Đón đến, Tiêu Chính lại hơi khẩn trương lên, sẽ không phải liền 5.000 vạn đều không có. A Lâm Hỏa Âm liết hắn một cái, cũng không nhiều lời, chỉ là ký xong chữ, đem văn kiện đưa cho Tiêu Chính, giúp ta trả về. Ta có thế nhìn sao? Tiêu Chính đỏ mắt tâm nóng hỏi. Không thể. Lâm Hỏa Âm không nể mặt mũi nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, trong mắt lại là nhỏ giọt nhất chuyển, ác liệt nói, cái này có thể không phải do ngươi. Nói xong, hắn lật ra văn kiện xem xét, kém chút đem tròng mắt cho trừng ra ngoài, không thể nào 8.000 vạn. Tiêu Chính nhất thời liền tâm hoa nộ phóng, nhiệt huyết sôi trào. Ôm văn kiện hung hăng thân hai cái, kích động nói, có số tiền kia, chúng ta tiếp xuống hạng mục liền tốt khai triển. Tiết kiệm một chút hoa. Lâm Hỏa Âm thanh đa mở no y trừ hiến kinh bên kia, tổng bộ gần đây lợi nhuận toàn nện cho các ngươi ở nước ngoài bộ. Tiêu Chính lời thề son sắt bảo đảm nói, Lâm Tổng yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đón đến. Hắn vừa tức giận no y Đường Minh không phải mù truyền lời người, trước đó hắn nói bộ phận tài vụ định ra thứ hai khoản tiền là 5.000 vạn, làm sao đông nhiên lại nhiều 3.000 vạn đừng nói 8.000 vạn, coi như cho ngươi 100 triệu. Đến bây giờ ngươi vẫn là một phân tiền không dư thừa. Lâm Hỏa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, chậm rãi nói ra. Ta xem qua các ngươi công tác báo cáo, thứ ngươi chỉ phải cẩn thận điểm, khắc xài tiền bậy bạn, hoàn toàn có thể gạt ra 1.000 vạn. Chương 494, Cảnh tang bí ẩn. Không thể nói như thế. Tiêu Chính giải thích. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Có ra mới có tiếng nha. Huống chi đây đều là tất phải hao phí. Ngươi mời đài truyền hình người chế tác qua hộp đêm tiêu phí, cũng là tất phải hao phí. Lâm Hỏa Âm giọng điệu thanh lanh chất vấn. Tiêu Chính gãi gãi đầu, lung tung nói. Ta lúc đầu chỉ tính toán mời bọn họ ăn bữa cơm, nhưng ngươi cũng biết đám kia mục nát đài truyền hình cao tầng, ăn hết cơm không uống rượu, bọn họ là sẽ không hài lòng. Lâm Hỏa Âm không hứng thú nghe Tiêu Chính giải thích, chậm rãi nói ra, số tiền kia xài hết, sản phẩm liền lên dây. Sang năm cái thứ nhất 3 tháng, mới thật sự là khảo nghiệm các ngươi ở nước ngoài bộ thời điểm. Đến lúc đó thứ 3 bút khoản cũng sẽ cho các ngươi. Bao nhiêu? Tiêu Chính hai mắt phát sáng, kích động hỏi. Không biết. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Tiêu Chính còn muốn hỏi, lại bị Lâm Hỏa Âm liếc một chút cho chừng trở về. Ta đi ra ngoài mua thức ăn. Mặc xong quần áo, lại dặn dò một chút để Lâm Hỏa Âm nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Chính lúc này mới thăm dò trả tiền bao, lái xe đi ra ngoài. Bởi vì tiếp theo túc tuyết, mặt đất mặc dù không có sinh ra tuyết động, nhưng cũng 10 phần trơn trượt. Dù là Tiêu Chính bực này kỹ thuật lái xe nhất lưu lòng đất lái xe, cũng không dám tự cao tự đại, mà chính là đem xe nhanh duy trì tại 60 mã trong vòng. Như chậm như ốc sen mở hướng siêu thị. Siêu vừa muốn chuyển tiến đại lộ, một cỗ màu xám bạc xe đua cấp tốc hiện lên, lấy một cái xinh đẹp vùng đuôi từ trong châu ngoặt vượt qua Tiêu Chính, kỹ thuật lái xe chi tinh xảo, khiến cho người hoa mắt. Ngoá Tiêu Chính bị giật mình, dùng lực đập một chút tay lái, nổi giận mắng. Nếu không phải đường trượt, tin hay không lão tử mở chiếc này xe nát cũng có thể vung ngươi 8 đầu đường cái. Chú mắng một trầu về sau, Tiêu Chính đánh tay lái, tiếp tục tiến lên, không muốn bị loại này có chu tờ tiền cũng không biết làm sao đắc chí tiểu mạ ạ bổng ảnh hưởng tâm tình. Đinh đinh. Không có mở ra bao xa, điện thoại di động lại bíp bíp đứng lên. Liếc liếc một chút điện báo biểu hiện, Tiêu Chính khỏe miệng nổi lên một vòng rào hoạt nụ cười. Kết nối, thái độ có chút lãnh đạm nói ra. Uy, Tiêu Tổng, ngươi gần nhất làm sao một mực không tiếp điện thoại? Ta có phải hay không còn đang vì lần trước sự tình tức giận? A, điện thoại bên kia truyền đến cảnh tang có chút phiền muộn thanh âm. Ta giống nhỏ mọn như vậy người sao? Tiêu Chính mỉm cười nói. Cảnh Tổng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là gần nhất tương đối bận rộn, mới không có lo lắng. Cái kia Tiêu Tổng hiện tại có thời gian không? Cảnh tang mỉm cười hỏi. Lâm Tổng sinh bệnh. Ta đang muốn đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Cảnh Tổng có cái gì an bài? Tiêu Chính không để lại dấu vết địa trang một thanh so. Cảnh Tang rõ ràng trầm mặc mấy giây, tựa hồ vẫn không quá tin tưởng Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm ở giữa lưu giữ tại không thể cho ai biết quan hệ, mỉm cười nói, Tiêu Tổng, ta muốn mời ngươi ăn bữa trưa. Giữa trưa được hay không? Không được. Tiêu Chính từ tốn nói, Lâm Tổng vẫn chờ ta về nhà nấu cơm. Cái kia Cảnh Tang dừng lại mấy giây. Tiếp tục nói, vậy ta xin ngài uống ly cà phê. Tổng có thời gian á? Dạng này á? Tiêu Chính đón đến, nói ra, tốt á, ngươi nói địa chỉ, ta cái này lì hệ nờ đến kết thúc đối thoại, Tiêu Chính để điện thoại di động xuống, trên mặt hiện hiện một vòng cáo già nụ cười. Trên thực tế, từ lần trước kết thúc cùng cảnh tang thương thảo về sau, Tiêu Chính xác thực cùng cảnh tang bảo trì khoảng cách nhất định. Bất luận là bình thường ở công ty đụng phải, lại hoặc là hội nghị cấp cao bên trên gặp mặt, hắn đều tận lực xa lánh cảnh tang. Vì cũng là tê liệt cảnh tang, còn có sau lưng nàng đám kia hậu trường hát thủ. Ai là cảnh tang phía sau lão bản Hạ Hầu Vũ khẳng định là chạy không thoát. Mà Nhan Đăng Khuê tại trải qua bốn mắt tỉ mỉ cẩn thận điều tra về sau, hắn cũng là bên trong chủ mưu một trong. Thậm chí là toàn bộ kế hoạch người vạch ra. Trên thực tế, tại đêm đó đàm phán thời điểm, Tiêu Chính liền chú ý tới trong dạp nhiều mấy cái cả mạ giác. Tuy nhiên ẩn nấp, lại cũng không có thế trốn qua Tiêu Chính pháp nhãn. Đương nhiên, trừ bản thân hắn nhạy cảm bên ngoài, cũng bởi vì cảnh tang thỉnh thoảng hội liếc về phía có dấu cả mạ giặt phương hướng, cho Tiêu Chính cực lớn nhắc nhở cùng tín hiệu. Về sau, Tiêu Chính liền để bốn mắt hắc nhà này hội sở server. Căn cứ số liệu biểu hiện, tại Tiêu Chính đi gặp chỗ trước mấy ngày, hội sở xác thực nhiều lắp đặt mấy cái cả mạ giặt. Mà lại, tại bốn mắt đáng sợ thủ đoạn phía dưới, hắn trả điều ra có quan hệ Tiêu Chính sở hữu ghi hình. K. Nhan Đăng Khuê tiểu tử kia nếu là đem những này ghi hình giao cho chị dâu. Người coi như phía dưới cũng giải há miệng, cũng nói không rõ. Bốn mắt nói như thế. Đương nhiên, đây chỉ là bốn mắt mong muốn đơn phương ý nghĩ. Lấy Lâm Hòa Âm IQ, nàng làm thế nào có thể tin tưởng cái này cái gọi là ghi hình chứng cứ cho dù chính mình ngay trước nàng mặt nói ra lời nói này, Lâm Hòa Âm cũng chưa chắc liền sẽ tin hoàn toàn. Cho nên, đối Tiêu Chính tới nói, đây cũng không phải là nhất làm cho hắn lo lắng, mà nhất làm cho ý hắn bên ngoài là, nhằm vào Tân Áo toàn bộ đánh lén kế hoạch, cứ nhưng chính là Nga Y Đo tại Minh Châu nhất hào đụng phải tất cả mọi người. Đám kia tứ cựu thành công tử bột. Đối mặt dạng này một đám có quyền có thế công tử ca, lại không thể dùng Tiêu Chính sở trường nhất phương thức. Xác thực để cho người ta cảm thấy khó giải quyết cùng đau đầu. Bất quá, cơm là ăn từng miếng, nóng vội khẳng định ăn không đầu hũ nóng. Nhan Đăng Khuê có nhất bang con ông cháu cha hỗ trợ. Chính mình lại làm sao không có Mạ Anh Tuấn đám này đáng tin huynh đệ ủng hộ luận kỹ thuật, bốn mắt bọn người vung Nhan Đăng Khuê một đám người 80 đầu đường cái. Nghiên thanh cạn bã. Cho bốn mắt gọi điện thoại quá khứ, Tiêu Chính hỏi, cái kia cảnh tang thân phận bối cảnh cha rõ ràng à có cái gì có thế lợi dụng sao nàng là trong nhà độc nữ. Từ nhỏ đến lớn cũng không tính là ưu tú. Nếu như không phải Tiến Tân Áo giúp chị dâu làm việc, cũng có lẽ bây giờ vẫn là một nhà phổ thông công ty phổ thông viên chức. Bốn mắt đón đến, tiếp tục nói. Bất quá khiến người ngoài ý là, nàng nay tuổi 30 năm tuổi, thế mà còn chưa kết hôn. Thậm chí từ nàng ghi chép nhìn lại, liền cùng nam tính hẹn hò số lần đều ít đến thương cảm. Mà sở hữu cùng khác phái hẹn hò, cũng đều là nàng chủ động tính tiền. Cái này cũng liền chứng minh, nàng đối những cái kia hẹn hò khác phái không có hứng thú. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta nàng không thích nam nhân Tiêu Chính 10 phần bắt quái hỏi? Hẳn không phải là. Bốn mắt lắc đầu giải thích nói. Nàng sự định hướng hẳn là bình thường. Nhưng lớn tuổi như vậy, nhưng không có đưa NG99 nói qua một lần yêu đương. Lão đại ngươi không cảm thấy kỳ quái sao cái này có cái gì? Nàng sự nghiệp có thành tựu, lại là ước vạn phú bà, Tân Áo cao tầng. Nhãn quang chút cao hoàn toàn có thể lý giải. Tiêu Chính nói ra. Lão đại, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đột nhiên, Mã Anh Tuấn Huệ vài thanh âm truyền đến. Căn cứ ta phân tích, nàng này nhất định yêu tha thiết cái nào đó nam tính. Mà cái này nam tính, hoặc là cũng là thành gia lập nghiệp, không thể cùng nàng công khai quan hệ. Hoặc là, cũng là thân phận mẫn cảm, không thể tùy tiện công khai. Tra được cái gì không Tiêu Chính hết sức cảm thấy hứng thú hỏi. Ừ Mã Anh Tuấn trêu ghẹo nói. Trước mắt còn vô pháp khẳng định. Bởi vì bọn hắn giấu rất lợi hại kín. Cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính chứng cứ, nhưng căn cứ ta suy đoán, nàng và Vu Chính Trung, hẳn là một đôi gian phu, ha ha ha ha. Chương 495, ta muốn bán cái giá tốt. Cảnh tang đặt trước địa phương là một nhà trung tâm thành phố bộ hành nhai qua nở cà phê, tiêu phí đắt đỏ, hoàn cảnh cũng tương ứng thanh nhã. Thầm thương thị dân khẳng định là sẽ không nhỏ tư đến chạy loại địa phương này uống 100 khối tiền một ly cà phê. Cũng liền cảnh tang loại sự tình này nghiệp có thành tựu, đối với mình từ trước tới giờ không cay nghiệt nữ nhân mới vui lòng qua. Tiến qua nở cà phê, Tiêu Chính liếc một chút liền nhìn thấy An Mặc Phú Quý, một thân bài danh cảnh tang. Nàng này niên kỷ mặc dù lớn chút, tướng mạo cũng có chút nam tướng, bộ mặt đường còn kiên cường, nhưng bởi vì hội ra sức, nhiều năm công tác hoàn cảnh cũng đem trên người nàng khí chất ma lùi hệ nở đi ra. Xem toàn thể đi lên mặc dù không tính mỹ nữ, nhưng cũng rất có vài phần vận vị. Cảnh tổng. Tiêu Chính vây tay, chậm rãi đi qua. Tốt như vậy nhàn tình nhã trí, tới này loại tiểu tình lữ hẹn hò địa phương đàm luận cảnh tăng nghe Tiêu Chính như vậy hí ngược, trên mặt cũng hơi có chút mất tự nhiên cười cười, Tiêu Tổng bị chê cười. Nơi này ta quen, cho nên mới tới. Nhà này qua nở cà phê sẽ không cũng là Vu lão bản mở a? Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Biết nàng và Vu Chính chung quan hệ, Tiêu Chính tự nhiên sẽ vô tình hay cố ý hướng phía trên này quấn. Để đạt được không tưởng được hiệu quả. Tiêu Tổng thật thông minh. Cảnh Tăng cũng không giấu giếm, giúp Tiêu Chính điểm một ly cà phê, lại gọi một số điểm tâm, lúc này mới mỉm cười nói. Cửa hàng là Vu lão bản, sửa sang từ ta xuất tiền. Chúng ta cùng một chỗ vận doanh căn này qua nở cà phê. Chậc chậc, Tiêu Chính nhấp một ngụm thuần hậu cà phê, gật gù đắc ý nói ra. Cảnh Tổng là cao quý tiêu thụ bộ chủ quản. Thế mà còn ở bên ngoài làm nghề phụ, không sợ Lâm Tổng biết tìm làm phiền ngươi, chỉ cần Tiêu Tổng không nói, tin tưởng Lâm Tổng là sẽ không biết. Cảnh Tăng thăm dò tính nói ra. Đương nhiên, ta không có cái này nhàn hạ thoải mái qua nói những này việc tư. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Cảnh Tổng lần này tới tìm ta, lại có cái gì tốt chiếu cô đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt còn không ngừng lấy phụ cận ghế dài, lòng cảnh giác hết sức rõ ràng. Tiêu Tổng yên tâm, lần này là ta và ngươi đơn độc hẹn hò, không có người thứ ba biết. Cảnh Tăng đánh cược no y, Tiêu Chính giả bộ bị nhìn thấu tiểu tâm tư, hơi có vẻ xấu hổ cười nói, một chiêu sợ gian cán, 10 năm sợ dây thừng a, Cảnh Tổng thứ lỗi. Hẳn là ta hướng Tiêu Tổng xin lỗi mới đúng. Nếu không phải ta không có chuyện trước thông báo, cũng sẽ không đem cục diện huyên náo như thế xấu hổ. Cảnh Tăng tiếc nuối nói ra. Trên thực tế, lúc trước chúng ta vốn nên là có thể đạt thành chung nhận thức, có một cái vui vẻ hợp tác. Quá khứ sự tình cũng không cần nhắc lại. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. Chỉ cần Cảnh Tổng khác đem chúng ta nói chuyện phiếm nội dung hướng Lâm Tổng tố giác, ta liền rất lợi hại thỏa mãn. Tiêu Tổng cứ yên tâm đi. Cảnh Tăng trước đó cố ý đem nhà này qua nở cà phê lão bản tiết lộ thân phận ra ngoài, chính là muốn cùng Tiêu Chính lôi kéo làm quen, rút ngắn giao tình. Giờ phút này nghe nói Tiêu Chính nói như vậy, nàng tự nhiên muốn lợi dụng bí mật này, bảo đảm nói. Giữa chúng ta nói chuyện, ta nhất định sẽ mục tại trong bụng, sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ. Tiêu Chính gật gật đầu, quất một ngụm thuốc lá nói, Cảnh Tổng, ngươi còn chưa nói tìm ta có chuyện gì đâu, cũng không có gì, chỉ là quan tâm một chút ở nước ngoài bộ trước mắt tiến độ, có cần hay không chúng ta tiêu thụ bộ xuất lực địa phương. Cảnh Tăng 10 phần hữu hảo nói ra. Vậy khẳng định là có. Tiêu Chính mỉm cười nói, trước mắt đang đứng ở tiền kỳ thị trường vận hành, chúng ta ở nước ngoài bộ dù sao nhân thủ không đủ. Nếu như có thể điều động Cảnh Tổng nhân viên hiệp trợ tuyên truy hệ nở, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Không có vấn đề. Cảnh Tăng đại tức giận nói. Quay lại Tiêu Tổng liền có thể để trầm hàm đến chúng ta tiêu thụ bộ chọn người. Chỉ cần đừng đem ta làm thị thành quang can tư lệnh là được. Tiêu Chính cười to, Cảnh Tổng rộng thoáng. Đến, ta lấy cà phê thay rượu, kính ngươi một chén. Hẳn là. Cảnh Tăng nâng chén no y trợ giúp lẫn nhau nha. Hai người ăn chút điểm tâm, lại uống một chén cà phê. Cảnh Tăng gặp thời cơ chín muồi, để cà phê xuống thăm dò tính nói ra, Tiêu Tổng. Ta nghe thủ hạ nhân viên nói, trước mắt ở nước ngoài bộ mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, liền nhân viên khách lữ hành phí đều nhanh phát không xuống. Tiêu Chính nghe vậy, ánh mắt vô ý hiện lên một vòng vẻ làm khó. Lại là sắc mặt như thường giải thích nói, khách lữ hành phí vốn là không nên chúng ta ở nước ngoài bộ cấp cho. Thiếu. Công ty sớm muộn muốn phát lại bổ sung cho chúng ta. Nhưng mới vừa tiến vào quỹ đạo liền khuyết thiếu tiền tài, khó tránh khỏi dao động quân tâm á. Cảnh Tăng hí hư nói. Chuyện này với các ngươi ở nước ngoài bộ cũng không phải công việc tốt. Tiêu Chính thầm nghĩ, nữ nhân này thật đúng là đối ở nước ngoài bộ tình hình gần đây vạn phần quan tâm á, ngay cả mình cố ý truyền đi một cái lời đồn, đều bị nàng dụng tâm nhớ kỹ. Chớ nói ở nước ngoài bộ hiện tại mắt xích tài chính không tồn tại vấn đề, cho dù thật có. Lâm Hòa Âm cái kia một khoản 8.000 vạn thêm vào cũng hoàn toàn có thể giải khẩn cấp. nhưng bộ phận tài vụ còn không có đem tiền đánh tới, Tiêu Chính cũng liền có thế giấu giếm liền giấu giếm, cảm khái nói, theo ta quan sát, Tân Áo hiện tại xác thực xuất hiện mắt xích tài chính vấn đề. Yến Kinh bên kia tuy nhiên xuất hiện lợi nhuận, nhưng cần muốn đại lực đến đỡ, trong ngắn hạn khẳng định không có khả năng chạy trở về. Bây giờ lại làm to chuyện mở rộng thị trường nước ngoài, Lâm Tổng coi như chỉ có một lời diệu kế, giống như cũng có chút lực có chưa đến. Đây chính là chúng ta nhất bang lão công nhân lớn nhất lo lắng. Cảnh Tang tiếc nuối nói, công ty rõ ràng có nhiều như vậy kiếm tiền hạng mục, lại vẫn cứ không chịu tiếp nhận Vu lão bản đầu tư. Tiêu Tổng, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia 1 tỷ nếu là chạy đến Tân Áo, ở nước ngoài bộ còn sẽ xuất hiện thiếu tiền trạng thái sao? Không chỉ là ở nước ngoài bộ, cho dù là công ty con bên kia, cũng có thể quyết đoán, gấp đôi thấy hiệu quả. Tiêu Chính cau mày nói, Cảnh Tổng, ngươi vẫn là muốn khuyên ta thuyết phục Lâm Tổng? Cảnh Tang nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói ra, Tiêu Tổng, ta biết ngươi lo lắng cái gì, cũng minh bạch trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng Vu lão bản hướng ta cam đoan qua, Hạ Hầu tiên sinh là tuyệt đối sẽ không bán ngươi. Mà lại, chỉ cần Tiêu Tổng chịu đáp ứng, chúng ta vốn là một trên sợi dây thừng châu chấu. Hạ Hầu tiên sinh bán ngươi lại có chỗ tốt gì? Biết người biết mặt không biết lòng a? Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Tối thiểu hiện tại, ta đối cuộc đời mình trạng thái vẫn là rất hài lòng. Tiêu Tổng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a? Cảnh Tang lời nói thâm thía nói ra. Hàn Tổng chính là chúng ta tốt nhất vết xe đổ. Tiêu Chính mỉm cười, bưng lên cà phê nói, Cảnh Tổng, ta kính ngươi. Ừm. Cảnh Tang nao nao, Hầu Nghi nói. Tiêu Tổng ý là? Tiêu Chính uống một ngụm cà phê, ánh mắt hơi hơi nheo lại, gàn từng chữ một, ta muốn bán tốt giá. Cảnh Tang nghe vậy, mới vừa rồi còn có chút bất đắc dĩ trên mặt nhất thời quang mang lấp lóe, nâng chén, một hơi uống cạn trong chén cà phê, lời thề son sắt nói ra, Tiêu Tổng, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác, ta nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ đến tốt nhất hồi báo. Tuyệt sẽ không để ngươi vất vả uổng phí. Chương 496, đuổi ăn mày. Tiêu Chính lời nói, Cảnh Tang tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nàng là nữ nhân, nhưng nàng làm nhiều năm như vậy tiêu thụ. Đối tâm lý nam nhân là tương đương giải. Tiêu Chính vì sao muốn bán Lâm Hòa Âm, cùng hợp tác với mình? Nếu như nói mới đầu, tại nàng hoàn toàn không hiểu song phương quan hệ thời điểm, nàng chỉ là ý đồ dùng dụ dỗ để đả động Tiêu Chính. Như vậy hiện tại, nàng lợi dụng liền không chỉ là lợi ích, còn có tôn nghiêm. Tiêu Chính vĩnh viễn không có khả năng cùng Lâm Hòa Âm tiến tới cùng nhau. Đây là Hạ Hầu tiên sinh nguyên thoại. Tuy nhiên Cảnh Tang không hiểu rõ lắm Hạ Hầu tiên sinh lời nói này phía sau hàm nghĩa, nhưng thông qua Vu Chính Trung bên kia tin tức, nàng nắm giữ đến Lâm Hòa Âm bên người, có một cái cường đại đến không người là đối thủ Yến Kinh công tử ca đang đuổi đánh tới cùng. Mặc kệ là thân phận, địa vị, tài phú, lại hoặc là tiền đồ, chỉ là một cái Tân Áo chủ quản Tiêu Chính căn bản là không có cách cùng người này đánh đồng. Như vậy, đã Tiêu Chính nhất định thất bại, mà lại không chút huyền niệm, hắn làm sao khổ còn muốn chết tử thủ điểm này nam nhân tín niệm cùng tôn nghiêm đâu? Cho nên, Tiêu Chính mới có thể nói, hắn hy vọng bán tốt giá. Làm tiêu thụ Cảnh Tang rõ ràng biết, trên đời này vĩnh còn lâu mới có được tuyệt đối trung thành. Chỉ có phản bội thẻ đánh bạc không đủ lớn, không đủ nhiều. Ngươi có thể làm chủ? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, tục một điếu thuốc. Cảnh Tang trên mặt lướt qua một vòng vẻ xấu hổ, liền lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, nghiêm túc nói. Tiêu Tổng ngươi yên tâm, ta cùng Vu lão bản có bao nhiêu năm hợp tác giao tình, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng hỗ trợ, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ta muốn chiếm 10 cái điểm. Tiêu Chính duỗi ra một ngón tay, trên mặt mang bình thản nụ cười, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Ta còn muốn các ngươi cùng ta ký giữ bí mật hợp đồng. Đương nhiên, chỉ nhằm vào các ngươi giữ bí mật. Nếu như tương lai các ngươi muốn đem ta lại lần nữa áo đá ra qua, ta tùy thời có thể lấy đem các ngươi sở tác sở vi tuân ra tới. Cho dù Cảnh Tang nóng lòng cầu thành, tại nghe xong Tiêu Chính bá đạo yêu cầu về sau, sắc mặt cũng biến thành khá khó xử có thể, mím môi nói, Tiêu Tổng, ngươi đây là sư tử há mồm á? Cho nên ta vừa rồi hỏi, ngươi có thể làm chủ hay không? Tiêu Chính thái độ kiên quyết hỏi. Cảnh Tang sắc mặt hơi hơi khó coi hỏi, Tiêu Tổng, ngươi biết 10 cái điểm ý vị như thế nào sao? Theo thành phố giá trị tính toán, ước chừng 400 triệu. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, mặt mỉm cười no y thế nào, Cảnh Tổng đau lòng tiền không phải ta. Ta cần gì phải đau lòng đâu? Cảnh Tang miễn cưỡng cười vui nói. Chỉ bất quá, Tiêu Tổng yêu cầu khó tránh khỏi có chút hà khắc. Cho dù là Vu lão bản, cũng chưa chắc dám đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi biết Lâm Hỏa Âm đã cho ta một cái điểm cổ phần, ngươi còn sẽ cảm thấy ta yêu cầu quá hà khắc sao? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi nổi lên một vòng quỷ quệt nụ cười. Thật chứ, Cảnh Tang hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Cảnh Tổng, ngươi phản ứng quá lớn. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói. Không rõ ràng tình huống người, còn tưởng rằng ta đáp ứng ngươi cầu hôn. Cảnh Tang trên mặt không tự chủ được lướt qua một vòng đỏ ửng, tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, nhưng cũng rất có vài phần vận vị. Tiêu Tổng, Lâm Tổng thật cho ngươi một cái điểm cổ phần? Cảnh Tang không thể tin hỏi. Tiêu Chính nhún vai nói, Cảnh Tổng, ngươi nếu muốn biết điểm này, không khó lắm. À vâng. Tiêu Chính nói không sai. Chỉ cần Cảnh Tang về công ty điều tra một chút, lập tức liền có thể biết được Tiêu Chính pha y chăng nói thật ra. Đương nhiên, Cảnh Tang cũng không phải bởi vì Tiêu Chính nắm giữ một cái phần trăm cổ phần giá trị mà tâm động. Nàng quan tâm là Lâm Hỏa Âm không có cái này một cái điểm, cũng chỉ còn lại có 50% không hề đối Tân Áo có quyền khống chế tuyệt đối. Chỉ cần nàng có thể lôi kéo Tiêu Chính, để Tiêu Chính khăng khăng một mực địa vì chính mình làm việc. 50% cùng 5%, đối Cảnh Tang tới nói, ý nghĩa căn bản không lớn. Cảnh Tang hưng phấn gật gật đầu, ngước mắt nói ra, chỉ cần Tiêu Tổng thật có cái này 1%, vậy kế tiếp trả thù lao, thì càng tốt đảm. Ta không muốn bàn lại. Tiêu Chính thản nhiên nói, ta chỉ cần kết quả. Đáp ứng, ta liền làm việc. Không đáp ứng, các ngươi liền khác mưu thăng trước đi. Cảnh Tang gặp Tiêu Chính sắc mặt có chút bất thiện, ánh mắt bên trong cũng hơi có chút tức giận, không khỏi kỳ quái nói, Tiêu Tổng, ngươi đã cờ ơ mở tới 1%, vì cái gì tuyệt không vui vẻ? Ngươi cảm thấy ta hẳn là vui vẻ sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Dù sao, Lâm Tổng vì ngươi, mất đi một phiếu quyền phủ quyết. Cảnh Tang thử dò hỏi. Đối ta mà nói, cũng mất đi tiếp tục nữa lý do. Tiêu Chính trầm giọng nói. Một cái điểm ngươi không cảm thấy nàng tại sai ăn mày sao? Nghe nói, Cảnh Tổng cũng cầm gần 10 cái điểm. Thật sao ta xem như Tân Áo nguyên lão? Cảnh Tang nguyện chuyển nói ra. Tư lịch lại lão, cũng chỉ là nàng đồng sự. Tiêu Chính cười lạnh nói. Nàng tính cả sự tình đều có thể cho 10 cái điểm. Vì cái gì cho ta chỉ chịu cho một cái điểm? Ở trong mắt nàng, đồng sự so bạn trai quan trọng hơn. Cảnh Tang trong lòng cười lạnh, quả nhiên là cái ăn bám ra hỏa. Vô duyên vô cớ cho ngươi giá trị 3.000 vạn cổ phần, thế mà còn tại phàn nàn cho thiếu. Loại nam nhân này, cả một đời cũng sẽ không có tiền đồ. Tiêu Tổng nói có đạo lý. Cảnh Tang một mặt tiếc nuối nói ra. Lâm Tổng làm như thế, thật có chút không thể nào nói nổi. Cho nên ta không cần đàm phán. Chỉ cần kết quả. Tiêu Chính từng chữ nói ra nói ra. Kết thúc cùng Tiêu Chính nói chuyện, Cảnh Tang trực tiếp đi vào qua nở cà phê quản lý văn phòng. Giờ phút này, Hạ Hầu Vũ Nhan đang khuê bọn người chính ổ ở trên ghế salon uống rượu xem TV, nhìn qua bầu không khí 10 phần hòa hợp. Mà nàng nam nhân, Vũ Chính Trung làm theo đứng ở một bên hầu hạ. Cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng. Cảnh Tang biết rõ Hạ Hầu Vũ thân phận, Vũ Chính Trung ông chủ nhỏ. Hạ Hầu gia tuyệt đối người thừa kế. Tương lai hắn, chắc chắn kế thừa to lớn Hạ Hầu gia tộc, trở thành hoa hạ một đời mới tuổi trẻ phú hào. Mà bao quát Nhan Đăng Khuê bọn người, Cảnh Tăng cũng không có tư cách biết đám người này cụ thể thân phận. Nhưng Vu Chính Trung lại nhắc nhở qua nàng, đám người này, một cái đều không thể đắc tội. Nói xong Hạ Hầu Vũ đoạt hỏi trước. Ừm. Cảnh Tăng 10 phần cung kính gật gật đầu. Hạ Hầu tiên sinh, hắn mở ra điều kiện. Tựa hồ là trong dự liệu, Hạ Hầu Vũ híp mắt cười nói một chút, hắn mở ra điều kiện gì? Trong văn phòng tất cả mọi người nín hơi nhìn về phía Cảnh Tăng, khiến cho nàng không biết làm thế nào. Trên thực tế, làm Tân Áo cao tầng, Cảnh Tang tâm lý tố chất cùng định lực tuyệt không chỉ dưới mắt điểm ấy. Nhưng không biết vì cái gì, tại đối mặt đám này kinh thành đến công tử ca thời điểm, nàng trung quy vô ý thức đem chính mình bày ở hèn mọn vị trí. Bao quát ở trong mắt nàng năng lực xuất chúng, thực lực phi phàm Vu Chính Trung, cũng giống như biến một người, từ trên thương trường nhân vật lợi hại, biến thành người hầu tiểu nhân vật. Đây hết thảy. Đều bị Cảnh Tang cảm thấy hoang mang. Hắn nói Cảnh Tang tổ chức một chút ngôn từ, sợ nói đến quá ngay thẳng, chọc giận đám này công tử ca, cũng trách tội chính mình làm việc bất lợi. Chờ hết thể đều giải quyết về sau, muốn bắt 10 cái điểm. Mà lại muốn chúng ta ký tên giữ bí mật hợp đồng. Bảo mật tính chỉ nhằm vào chúng ta. Chương 497, người nào không biết xấu hổ như vậy chạy tới ăn trực. Cảnh Tang dùng hết toàn lực địa nói xong Tiêu Chính Hà khắc yêu cầu, chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi có chút ướt át, hai chân cũng hơi có chút như nhũn ra. Nhưng lại nhìn mọi người biểu lộ, lại quỷ dị để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vâng. Tại Cảnh Tang sau khi nói xong, trong văn phòng phảng phất quỷ ốc, tĩnh mịch đến làm cho người sợ hãi. Chân tay luống cuống nhìn về phía Vu Chính Trung, phát ra tín hiệu cầu cứu. Quá phận Vu Chính Trung dương giả tức giận no y ra hỏa này yêu cầu thực sự quá hà khắc, hắn hướng Hạ Hầu Vũ tỏ thái độ, hơi có chút lòng đầy căm phẫn tư thái. Ha ha ha ha ha, chết cười ta, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cho cười tiểu tử này, quả thực so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ngu xuẩn đáng khuê, ta thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ, thế mà lại cùng dạng này một người nam nhân thành làm đối thủ. Trong văn phòng cười vang lấy, tất cả mọi người phình bụng cười to, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Lại là thấy Cảnh Tang cùng Vu Chính Trung một mặt choáng váng. Không hiểu đám này công tử ca phát cái gì thần kinh. Chẳng lẽ là bị Tiêu Chính biến thái yêu cầu kích thích đến sao? Cảnh Tang có chút thấp thỏm nói, hắn chả nói, Lâm Hòa Âm cho hắn một cái điểm cổ phần. Kể từ đó, chúng ta liền chiếm cứ tương đương vị trí có lợi. Một cái điểm, Hạ Hầu Vũ phình bụng cười to. Cái này hoàn thành hắn khoe khoang tư cách, ha ha ha, chết cười ta. Nhan Đăng Khuê cũng hơi hơi mím môi, trong mắt toát ra nhàn nhạt vẻ đăm chiêu. Bốn cái ước ở trong mắt Tiêu Chính, phản bội Lâm Hòa Âm thẻ đánh bạc chỉ cần bốn cái ước sao? Khó trách Lâm Thúc đối với hắn không có chút nào hứng thú, thậm chí quang minh chính đại địa phản đối, xem nhẹ. Dạng này một người nam nhân, đừng nói là uy chấn thiên hạ Lâm Chiêu Thiên, liền xem như đám này công tử ca, cũng cảm thấy đến Tiêu Chính có mắt không trọng, vô cùng ngu xuẩn. Nhan Đăng Khuê thậm chí có thể tưởng tượng, khi Lâm Chiêu Thiên biết mình nữ nhi bị nam nhân phản bội, vì giá trị là vẹn vẹn bốn cái ước, hội tức thành bộ răng gì. Lâm Hòa Âm đâu tự cao tự đại nàng, có thể tiếp nhận một người nam nhân vì bốn cái ước mà tàn nhẫn địa vứt bỏ nàng, phản bội nàng sao cho. Nhan Đăng Khuê đốt một điếu thuốc, biểu lộ bình thản nói ra. Đáp ứng hắn mọi yêu cầu. Cảnh Tang bị bọn này công tử ca phản ứng cảm ngộ. Không biết bọn họ giờ phút này lời nói là thật tâm lời nói, vẫn là tại phản phúng. Cho Hạ Hầu Vũ khoa trương cười nói. Hắn không phải chỉ cần 10 cái điểm sao? Ta tư nhân lại tiện hắn 2 cái điểm. Cho hắn đụng đầy đủ 500 triệu, hạ hạ, chết cười ta. Cảnh Tang hoàn toàn ngộng. Thật cho không ngừng cho 400 triệu, trả lại 500 triệu đây không phải đang nói đùa chứ? Nàng không nhìn ra bọn này công tử ca chân thực thái độ, Vu Chính Trung cũng hiểu được. Hắn xông Cảnh Tang gật gật đầu, nói ra, quay lại hẹn hắn, thuận tiện đem hợp đồng mô phỏng một phần. Đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn. Cảnh Tang nghe vậy không khỏi gật đầu nói, được, ta lập tức liền làm. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ha ha ha. Hạ Hầu Vũ cười phất tay, ra hiệu hai người ra ngoài. Tựa hồ còn không có cười đầy đủ, tính toán đợi Cảnh Tang hai người đi sau tiếp tục cùng thiếu. Hai người vừa đi, Nhan Đăng Khuê liền nhàn nhạt nghiêng Hạ Hầu Vũ liếc một chút, nói ra, cười đủ sao? Đầy đủ đầy đủ. Hạ Hầu Vũ liên tục không ngừng gật đầu. Hắn cười Tiêu Chính ngu xuẩn cùng vô tri, thực cũng là đang cười Lâm Hòa Âm có mắt không trọng. Cho cười Lâm Hòa Âm có mắt không trọng, không phải là không đang miệng cười Đăng Khuê phẩm vị không được, dù là Nhan Đăng Khuê phẩm vị một mực là đám người này bên trong tốt nhất. Nhưng Tiêu Chính như xe bi tổ tờ xích, lại là để Nhan Đăng Khuê có chút tức giận. Bốn cái ước liền có thể vứt bỏ chính mình đau khổ truy cầu nhiều năm nữ nhân? Tiêu Chính á, Tiêu Chính, ngươi biết tại làm ra quyết định này đồng thời mất đi cái gì không? Hạ Hầu Vũ ngưng cười âm thanh, trêu ghẹo nói, Đăng Khuê, chuyện này ngươi cũng không cần quan ở, an tâm bận bịu ngươi công tác đi thôi. Dạng này một cái phế vật, không đáng ngươi tốn hao tinh lực nhiều như vậy. Triệu Xuyên cũng không nhịn được phàn nàn nói, trước đó nghe ngươi nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là cái nhiều không tầm thường nhân vật đây. Nguyên lai chỉ là cái có chút hẹp hòi ngu xuẩn. Thật sự là mất hứng. Nhan Đăng Khuê nghe hai người phàn nàn, tuy nhiên cũng biết sự thật cũng là như thế, lại nhịn không được nói một câu, không tới cuối cùng kết cục, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Phát sinh cái gì? Hạ Hầu Vũ khoa trương nói. Chẳng lẽ hắn chả có thể tìm chúng ta muốn 15 cái điểm? Lời vừa nói ra, Triệu Xuyên một cái nhịn không được, phốc cười ra tiếng. Nhan Đăng Khuê quét mắt một vòng hai người, điểm một điếu thuốc nói, đầy đủ. Lại cười ta muốn trở mặt. Hai người nghe vậy, lúc này im tiếng nói, được. Chuyện này cứ như vậy đi. Đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Uống cho tới trưa cà phê, đói bụng. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi quán cà phê, từng cái xuân phong đắc ý, đắc chí vừa lòng, lại không biết tại góc đường một chỗ, người nào đó chính em hiểm chi cực địa nụ cười quỷ quyệt lấy. Tiêu Chính vừa về nhà, tại trước bàn sách công tác cho tới trưa Lâm Hòa Âm liền lập tức nhảy lên mềm mại giường lớn, tiến vào chăn mền làm bộ ngủ say. Mở cửa nhìn một chút Tiêu Chính lắc đầu thở dài, đừng giả bộ. Dép lê đều không dọn xong. Lâm Hòa Âm từ từ nhắm hai mắt, quyển lông mi dài lại run nhẹ nhẹ. Tiêu Chính gặp nàng liều chết đến, trên mặt không khỏi toát ra một vòng trò đùa quái đản cười xấu xa, đi vào bên giường, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm, sau đó cúi người, hướng Lâm Hòa Âm nở nang hồng diễm môi mềm hôn tới. Vừa mới tới gần, Lâm Hòa Âm giống như thỏ sau này thẳng đi. Mắt hạnh trợn lên, làm gì rõ ràng bị giật mình. Lại bận bịu cho tới chưa Tiêu Chính cười khổ lắc đầu. Lâm Hòa Âm cực lực tranh luận, chỉ là xử lý mấy cái phần văn kiện. Nếu không còn chuyện gì, liền đi xuống lầu nấu cơm đi. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Ta xem như phát hiện, phàm là ngươi còn có một hơi, để ngươi thành thành thật thật địa nằm ở trên giường là không thể nào. Lâm Hòa Âm cũng không tiếp tục tranh luận, chui ra ổ chăn, mặc vào ấm áp áo ngủ, một bên xuống giường, vừa nói, ăn cái gì nồi lẩu. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ở bên ngoài uống một bụng gió lạnh. Ăn chút nóng ấm cùng sưởi ấm. Ừm. Lâm Hòa Âm tuy nhiên không biết gần nhất Tiêu Chính thường xuyên đi sớm về trễ đi làm cái gì, nhưng từ tâm tình của hắn đến xem, hẳn là đã thành công một nửa. Chỉ kém thu lưới. Cái này cũng có thể cũng là Lâm Hòa Âm chỗ thông minh, cũng là nàng để Tiêu Chính cảm thấy dễ chịu cùng nhẹ nhõm nguyên nhân. Dù là nàng lại như thế mặt lạnh đối đãi, tích tự như kim. Người thông minh ở giữa ở chung. Vừa lại không cần nhiều lời đâu vẹn vẹn một ánh mắt, xa so với người ngu xuẩn nói lên một ngày một đêm tới hữu dụ. Xuống lầu, Lâm Hòa Âm buộc lên tạp dề, đang muốn tiến nhà bếp chuẩn bị. Chuông cửa chợt vang lên. Bởi vì cầm trong tay cái nồi, vốn muốn cho Tiêu Chính đi mở cửa, lại nghĩ đến Tiêu Chính vừa mới ra đi bận rộn cho tới trưa, dứt khoát buông xuống cái nồi, chính mình đi mở cửa. Giang giác. Lâm Hòa Âm vừa mở cửa. Một mặt hiền thê lương mẫu biểu lộ nhất thời sơ cứng. Ánh mắt cũng hơi hơi chìm xuống, lãnh đạo bên trong mang theo một kia rất nhỏ hỗn loạn. Không cách nào nhìn thẳng đứng tại cửa ra vào nam nhân. Giữa trưa, người nào không biết xấu hổ như vậy chạy tới ăn trực Tiêu Chính một bên xuống lầu, một bên chanh chua nói ra. Hắn thấy, giờ phút này hội lui môn, trừ Lục Đại Sơn bên ngoài, không có người thứ hai. Chỉ là, hắn vừa mới xuống lầu. Liền bị đứng tại cửa ra vào nam nhân hoảng sợ kêu to một tiếng. Liên tục không ngừng đổi giọng phong nói, Lâm Thúc, ngài làm sao tới mau vào ngồi, Hòa Âm đang muốn làm nồi lẩu. Đầu đầy mồ hôi, nhịp thở tim đờ ấp tờ như sấm, mất hết can đảm. Chính là Tiêu Chính giờ phút này chân thực khắc họa. Bạo phát hoàn tất, cầu. Chương 498, dựa vào cái gì khoa tay múa chân. Đứng tại cửa ra vào không là người khác. Chính là để Tiêu Chính kiêng kỵ vạn phần, lại vô kế khả thi Lâm Chiêu Thiên. Nguyên bản, Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ vẫn xử lý đến không được tốt lắm. Giờ phút này, khi Lâm Chiêu Thiên hoa cô nương ngồi kiệu hoa lần đầu tới cửa bái phỏng, còn bị Tiêu Chính một hồi tranh chua chửi mắng, trong chốc lát, A Chính ca lấy đầu đập đất hai tâm đều có. Lâm Chiêu Thiên hoàn toàn như trước đây thẳng tắp, hùng vĩ. Giống một tòa không thể vượt qua sơn phong sừng sững đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở cửa. Che khuất bầu trời, khiến cho Tiêu Chính không dám nhìn thẳng. Nhưng trái lại cái này danh chấn yến kinh hoa hạ thủ phủ, lại chỉ là ăn mặc một thân cắt xén vừa vặn âu phục, biểu lộ lạnh nhạt đứng tại chỗ. Đối Tiêu Chính tranh chua chửi mắng chẳng quan tâm, có chút hăng hái nhìn về phía buộc lên tạp dề Lâm Hòa Âm. Trong mắt chứa cười yếu ớt. Đây là Lâm Chiêu Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ hình ảnh, cho dù hắn là như thế trí tuệ, bày mưu tính kế. Nhưng bất luận như thế nào, Lâm Chiêu Thiên cũng vô pháp tưởng tượng ra Lâm Hòa Âm buộc lên tạp dề bộ dáng. Đó căn bản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Ngươi hội làm cái gì còn đứng ở cửa, Lâm Chiêu Thiên liền dùng một loại khó có thể tin giọng điệu hỏi. Cơm chiên trứng dưa leo xào răm đông vẫn là nấu một quả trứng gà canh đê u biết Lâm Hòa Âm nhàn nhạt đáp lại. Nhưng sau đó xoay người về pho nở dê kha cờ hở, thẳng đến nhà bếp. Ở cái này uy nghiêm bá đạo trước mặt nam nhân, Lâm Hòa Âm duy trì lấy lạnh lùng cao ngạo hình tượng. Lần này một bộ hiền thê lương mẫu tư thái làm nàng rất khó tiếp tự xử. Cho nên không nói hai lời, đơn giản trả lời Lâm Chiêu Thiên đặt câu hỏi về sau liền về nhà bếp. Dự tính lấy làm xong đồ ăn trước đó, nàng là sẽ không ra đến bồi cái này lần đầu bái phòng nam nhân. Nàng vừa đi, Tiêu Chính liền càng căng thẳng hơn tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Hắn biết, Lâm Chiêu Thiên tại Lâm Hỏa Âm trước mặt, là không có chút nào tính khí có thể nói. Nhưng ở trước mặt mình, hắn lại chưa từng có che giấu qua cái kia một thân bẩm sinh uy nghiêm cùng bá đạo. Đây cũng là nhất làm cho Tiêu Chính không được tự nhiên đồ vật. Lâm Thúc, mau mời tiến. Tiêu Chính nịnh hót cười, khỏe mắt lại rõ ràng toát ra một tia không quá chân thành ý vị. Không cần cùng ta đến hư. Lâm Chiêu Thiên chậm rãi đi vào pho nở dê kha cờ hở, giọng điệu đạm mạc nói. Ngươi không chào đón ta, ta cũng không thích ngươi. Đây là sự thật. Sau khi vào nhà, Lâm Chiêu Thiên phụ cánh tay mà đừng, ánh mắt hơi hơi chuyển động thưởng thức nhà này từ nữ nhi thân thủ thiết kế biệt thự. Không tính quá lớn, nhưng nếu như là cho nàng một người ở lời nói, cũng là không tính chen chúc. Khi hơn 20 năm siêu cấp nhà giàu Lâm Chiêu Thiên đối phẩm chất cuộc sống yêu cầu là cực cao. Thậm chí cao hơn lão Diệp gia. Đối nữ nhi sinh hoạt trạng thái, tự nhiên cũng sẽ không hạ thấp yêu cầu. Hơi dò xét một vòng biệt thự lối kiến trúc cùng thích hợp cư ngụ trình độ, Lâm Chiêu Thiên chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ bình thản điểm một điếu thuốc. Hắn vừa mới ngồi xuống, Tiêu Chính liền bưng một bình trà đi tới, trên mặt vẫn treo mỉm cười, lại là khách sáo, hàn huyên, mà cũng không phải là xuất phát từ nội tâm vui vẻ, trà là hàng sóng đưa. Nghe nói một ngàn nở khối một lượng. Lục Đại Sơn Lâm Chiêu Thiên nâng chung trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản nói ra. Nghe giống như câu nghi vấn, kỳ thực câu trần thuật. Nếu như ngay cả nữ nhi phụ cận ở những người nào cũng không biết, cái kia Lâm Chiêu Thiên cái này hoa hạ thủ phủ nên được cũng quá thất bại. Ừm. Tiêu Chính phối hợp nâng chung trà lên, ào ào uống một miệng lớn. Không có chút nào tại trưởng bối trước mặt làm công trình mặt mũi hứng thú. Tựa như Lâm Chiêu Thiên nói. Hắn không thích Tiêu Chính, Tiêu Chính cũng không chào đón hắn. Đã Lâm Chiêu Thiên chủ động giải nghĩa lợi hại quan hệ, Tiêu Chính đương nhiên sẽ không lại tiếp tục ngụy trang tiếp, ngược lại mừng rỡ nhẹ nhõm. Trà là trà ngon, nhưng ngươi sẽ không thao. Lâm Chiêu Thiên đặt chén trà xuống, quất một điếu thuốc. Quay lại để Lục Đại Sơn dạy ngươi. Hắn là pha trà cao thủ. Ta bình thường uống trà cũng là qua nhà hắn. Rất ít mình tại nhà phao. Tiêu Chính bĩu môi nói ra. Nếu như ngươi uống không quen, ta đi cấp ngươi rót một ly nước sôi để nguội. Không cần. Lâm Chiêu Thiên biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt lại nhẹ nhàng quét Tiêu Chính liếc một chút. Nói đến, Lâm Hỏa Âm hờ hững thanh lãnh cũng không phải là kế thừa Diệp Ngọc Hoa Gen, mà chính là Lâm Chiêu Thiên bản tính. Đây là Tiêu đang cùng Lâm Chiêu Thiên gặp mặt trước đó hoàn toàn không ngờ rằng. Thậm chí, tại Lâm Tiểu Trúc tự thuật bên trong, hắn vốn cho rằng Diệp Ngọc Hoa mới là loại kia lạnh nhạt vô tình trưởng bối. Mà Lâm Chiêu Thiên, lại là hiền lành hòa ái trưởng bối. Trừ sinh hoạt tác phong ra chút vấn đề, cũng không cao y gì tỉ vết. Nhưng ở Lục Đại Sơn hun đúc phía dưới, Tiêu Chính dần dần biết mình nhận biết đến cỡ nào ngu xuẩn. Vâng. Lúc trước hai người ly hôn tới một mức độ nào đó, xác thực là bởi vì Diệp Ngọc Hoa quá mức tranh cường ha ho thắng dẫn đến gia đình không hòa thuận. Nhưng nghiên cứu nguyên nhân, gia đình vỡ vụn căn bản. Chẳng lẽ không có Lâm Chiêu Thiên vấn đề sao hắn trí tuệ vô song, nhưng lại nhạt nhẽo vô tình. Chớ nhìn hắn chứng trạc đàng hoàng ăn nói có ý tứ bộ dáng giống như rất phù hợp phái. Thực lao giả này yêu đây. Đây là Lục Đại Sơn nguyên thoại, cũng là hắn đối gần 30 năm lão đối thủ tối cao đánh giá, Lâm lão yêu. Có trông thấy được không một lát sau khi trầm mặc, Tiêu Chính mang theo khiêu khích nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên, huyền diệu nói. Không nghĩ tới nàng sẽ chủ động gánh chịu nội trợ A càng không có nghĩ tới ngươi bảo bối nữ nhi còn làm được một tay thức ăn ngon A từ vừa rồi Lâm Chiêu Thiên phản ứng đến xem, Tiêu Chính kiên định cho rằng Lâm Chiêu Thiên bị cuộc sống trong nhà phân công trấn trụ. Hắn là không hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hỏa Âm lại là nấu cơm người kia hắn lại có hay không từ chưa ăn qua Lâm Hỏa Âm nấu cơm đồ ăn thân thể vì phụ thân, lan lộn đến nước này pha y chăng rất lợi hại thật đáng buồn phải biết. Ngay cả Diệp Ngọc Hoa cũng là nếm qua Lâm Hỏa Âm tự mình làm đồ ăn. Nghĩ như vậy, Tiêu Chính cảm thấy đặc biệt thông khoái. Ngươi rất lợi hại kiêu ngạo Lâm Chiêu Thiên quất một điếu thuốc, tinh khí mười phần đôi mắt hơi hơi nheo lại, tinh quang lấp lóe. Đối mặt Lâm Chiêu Thiên uy áp mạnh mẽ, Tiêu Chính uyển chuyển nói ra, chí ít nàng tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Sai khiến một nữ nhân nấu cơm, làm việc nhà, cũng là tốt Lâm Chiêu Thiên cau mày nói. Tiêu Chính, ta biết ngươi không lãng mạn, nhưng chưa từng nghĩ ngươi còn như thế ngu muội. Tiêu Chính nghe vậy, biểu lộ khẽ biến nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lời tuy như thế, Tiêu Chính lại mơ hồ đoán được Lâm Chiêu Thiên lời nói này lời ngầm. Lâm Hòa Âm là ai là hoa hạ, thậm chí cả châu Á đệ nhất thiên kim. Thân phận nàng gì tôn quý nàng xuất thân gì kinh người có thể ở chỗ này, tại Minh Châu một ngôi biệt thự bên trong, Tiêu Chính lại ngay trước Lâm Hòa Âm phụ thân mặt kiêu ngạo khoe khoang, nàng biết làm cơm, mà lại gánh chịu hết thể nội trợ. Tiêu Chính hành vi, thực sự tính không được thông minh, thậm chí như Lâm Chiêu Thiên nói, ngu muội vô tri. Một cái lấy chỉ huy chính mình nữ nhân làm nội trợ làm vinh nam nhân, khó thành đại khí. Lâm Chiêu Thiên không nể mặt mũi nói ra. Tiêu Chính nhất thời xấu hổ vô cùng, cảm thấy nhưng lại không chịu thua, phản kích nói, một cái không chiếm được nữ nhi của mình thừa nhận phụ thân, dựa vào cái gì tại nữ nhi của hắn trong nhà khoa tay múa chân. Chương 499, hạnh phúc giống như hoa nhi. Tiếng nói vừa rơi, Tiêu Chính chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều phảng phất dựng thẳng lên tới. Trong phòng khách, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp cực hạn. So cái kia hàn phong tàn phá bừa bãi ngoài phòng, còn muốn sắc bén gấp trăm lần. Một cỗ bàng bạc như hồng thủy manh thu khủng bố uy áp đập vào mặt, khiến cho Tiêu Chính tim đập rộn lên, da đầu run rẩy. Cái này, cũng là Lâm Chiêu Thiên khí tràng. Tuyệt đối thượng vị giả cường giả uy áp. Cho dù ngươi là giết người như ngóe, bị coi là tử thần đỉnh cấp cao thủ, tại Lâm Chiêu Thiên vị này trí cao vô thượng tuyệt đối bá chủ trước mặt, cũng nhỏ bé như con kiến hôi, không có chút nào tồn tại cảm giác. Tiêu Chính như ngồi bàn trông, bắp thịt cả người căng cứng. Đối diện vẹn vẹn ngồi một mặt đạm mạc Lâm Chiêu Thiên một người, lại phảng phất đối mặt thiên quân văn mã, thiết mã kim qua. Nhưng Tiêu Chính xưa nay không chịu thua, cho dù là đối mặt như thế bá chủ, hắn cũng phải chấn định địa giằng co, ổn trọng đo sư cờ khủng bố khí chàng tại đối Tiêu Chính tiến hành ước chừng một phút đồng hồ linh hồn trùng kích về sau, rốt cục đống nhiên lui tán. Còn lại, chỉ là Lâm Chiêu Thiên cái kia hơi làm người ta sợ hãi biểu lộ, không phải đe dọa, không phải uy hiếp, lạnh nhạt, lại phảng phất chỗ nào cũng có lạnh lùng. Coi như ta không đáng một đồng, thất bại thảm hại, làm phụ thân nàng, ngươi trong lòng ta cũng bị phán 100 lần tử hình. Lâm Chiêu Thiên uy nghiêm mà lạnh lùng nói ra. Coi như ta đem ngươi nâng lên trời, ngươi liền sẽ thả ta quá quan sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Không biết Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Vậy ta làm gì buồn nôn chính mình, lấy lòng ngươi? Tiêu Chính khí định thần nhàn nói ra. Đây chính là ta xem thường nhất ngươi địa phương. Lâm Chiêu Thiên không lưu tình chút nào nói ra. Không có chút nào định lực, hết sức căng thẳng, thích ứng không xã hội, càng không cách nào thích ứng nàng tương lai sinh hoạt. Đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương cái nhìn. Tiêu Chính lạnh nhạt nói. Ta có thể hay không thích ứng xã hội này, ta có thể hay không thích ứng nàng sinh hoạt. Là ta cùng hắn hai người sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Đúng. Ta một mực có cái sự tình muốn nói cho ngươi. Tiêu Chính tổ chức một chút ngôn từ, một mặt lạnh nhạt nói ra. Ngươi có thích ta hay không không quan hệ, nàng thích ta liền đầy đủ. Mặt khác, Diệp A-di cũng rất lợi hại thích ta. Còn hẹn ta năm nay lên núi qua xuân tiết. Ngươi lại nhường phát hiện một cái xem thường ngươi địa phương. Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Tiêu Chính có chú tờ phát điên. Phập phồng không yên, không quản được miệng. Lâm Chiêu Thiên bình thản nói. Lục Đại Sơn liền rất lợi hại thưởng thức ta. Tiêu Chính phản kích no y hắn vốn là không có gì nhãn lực. Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Quay lại ta sẽ đem ngươi lời nói chuyển cáo cho hắn. Tiêu Chính một mặt âm hiểm nói ra. Hắn ở chỗ này, ta cũng nói như vậy. Lâm Chiêu Thiên khí định thần nhàn no y Tiêu Chính bị quá bình tĩnh Lâm Chiêu Thiên cho kích thích hỏng. Lao già này, tựa hồ không có thứ gì có thể trị cho hắn, không khỏi phát điên đứng lên. Quay đầu lại hướng tại nhà bếp bận rộn Lâm Hòa Âm hô, Hòa Âm, Lâm Thúc nói không ăn cay. Lâm Hòa Âm nồi lẩu lấy hương cay chứ danh, bởi vì cái gọi là không cay không vui, nồi lẩu nếu là không làm được cay một số, làm gì ăn lẩu đâu chờ hồi lâu. Nhà bếp mới truyền đến Lâm Hòa Âm cái kia không dính khói lửa trần gian tiếng nói, yêu có ăn hay không. Xinh đẹp đây chính là Tiêu Chính là muốn đáp án. Không khỏi sông Lâm Chiêu Thiên nhún vai nói, ngươi cũng không phải vô địch. Người nào nói cho ngươi ta không ăn cay? Tuy nhiên bị Lâm Hòa Âm nho nhỏ địa thương tổn một chút tự tôn, nhưng Lâm Chiêu Thiên vẫn khí định thần nhàn nói ra. Tiêu Chính bĩu môi nói, thật không tức thời. Nửa giờ đầu về sau, Lâm Hòa Âm mang sang nguyên ương nổi, cùng cắt gọn thịt bò thịt dê cùng một hệ liệt trái cây rau xanh, rất lợi hại không có tính nhắm vào hướng pho nở dê kha cờ hờ hô một tiếng, ăn cơm. Sau đó, nàng liền về nhà bếp đi lấy bát đũa cùng tương tài liệu. Bận điệu cho tới trưa Tiêu Chính đã sớm đói, nhanh chóng đi vào chính mình ngồi hơn nửa năm châu ngồi, cấp tốc đoạt chiếm tiên cơ. Phải biết, tại Yến Kinh Lâm ra ăn cơm, thủ tịch cái ghế là vĩnh viễn vì Lâm Chiêu Thiên lưu lại. Chứ tuổi nhỏ vô chi Lâm Tiểu Trúc lại ở Lâm Chiêu Thiên không trở về nhà lúc ăn cơm đợi ngồi một chút, qua đã nghiền, người bên ngoài căn bản không dám nhung chạm. Nhưng giờ phút này, tại Minh Châu Lâm gia, Tiêu Chính cũng sẽ không nuông chiều Lâm Chiêu Thiên những độc tài đó thói quen. Nhập gia tùy tục, cho ngươi vị trí ngươi an vị, đừng chọn ba lấy bốn. Tiêu Chính tiểu động tác tự nhiên bị Lâm Chiêu Thiên xem thấu, ngay cả Lâm Hỏa Âm cũng đoán được Tiêu Chính lòng dạ hẹp hòi. Nhưng bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ không tại Lâm Chiêu Thiên trước mặt để Tiêu Chính khó chịu. Thậm chí tới một mức độ nào đó, Tiêu Chính mới là cùng hắn một đám, mà không phải Lâm Chiêu Thiên. Lâm Hỏa Âm làm nồi lẩu rất ít thất thủ, coi như trạng thái không tốt, vị đạo cũng là tương đương nồng đậm, tuyệt sẽ không ngược lại người khẩu vị. Tiêu Chính lên bàn liền chiếm chức có lợi địa hình, Lâm Chiêu Thiên thật cũng không chọn lễ, tùy ý chọn cái ghế, tỏa hạ liền ăn cơm. Vừa ăn một miếng thịt bò, Lâm Chiêu Thiên có chút chân mày nhíu chặt liền ra hắn ra, tán thán nói, mỹ vị. Tiêu Chính lung tung hướng miệng bên trong đưa mấy ngụm rau xanh, mơ hồ không do nói ra, còn cần ngươi nói một bên nói, còn một bên cho Lâm Hỏa Âm kẹp thịt, ăn nhiều một chút, dinh dưỡng đuổi theo, cũng liền không như vậy dễ dàng sinh bệnh. Lâm Hỏa Âm không có cự tuyệt Tiêu Chính nhiệt tâm gấp thức ăn, một mặt ăn, vừa dùng công đũa hướng nồi lẩu bên trong gấp thức ăn, theo miệng hỏi, không uống rượu ăn lẩu uống rượu vốn là thông lệ. Cũng là tuyệt hảo phối hợp. Nhưng bởi vì trên bàn cơm có để Tiêu đang khó chịu nhanh Lâm Chiêu Thiên, dứt khoát cũng không có uống rượu dục vọng, lắc đầu nói, cái bụng quá đói, hôm nay liền không uống rượu. Lâm Hỏa Âm nghe hắn nói như vậy, cũng không có hỏi thăm Lâm Chiêu Thiên ý tứ, tiếp tục vùi đầu dùng nữa. Vốn nên nhận tôn kính cùng chú ý Lâm Chiêu Thiên hoàn toàn thành trên bàn cơm người rảnh rỗi. Không có người quan tâm hắn yêu ăn cái gì, cũng không ai cho hắn gấp thức ăn, chào hỏi hắn ăn nhiều một số. Thậm chí, làm khách nhân, hắn ngàn dặm xa xôi đến Minh Châu ăn một bữa cơm, kết quả liền tiểu cũng không có chiêu đãi, thật là khiến người mất hứng. Một bữa cơm đang giận phân vi rượu trạng thái dưới không mặn không nhạt tan xong, Lâm Hỏa Âm chính muốn thu thập bát đũa, lại bị buông xuống bát đũa, động tác nhẹ nhàng điểm một điếu thuốc Lâm Chiêu Thiên gọi lại, một hồi lại thu thập. Trong dự liệu sự tình cũng không có phát sinh, khinh thường Lâm Chiêu Thiên bị Lâm Hỏa Âm hành động thực tế hung hăng vùng lượng nhị quang tử. Nàng mặt không biểu tình thu thập bát đũa, sau đó về nhà bếp qua thanh tẩy. Đem hai cái đại nam nhân lưu tại nhà ăn hút thuốc. Ở ta nơi này, ngươi chẳng là cái thá gì. Tiêu Chính đắc ý rào rạt quất một ngụm thuốc lá, nâng chung trà lên nhấp một miệng trà. Ta, mới là lão đại. Ngươi được Lâm Chiêu Thiên phản phúng. Ngươi chắc chắn chứ Hỏa Âm. Tiêu Chính quay đầu xông nhà bếp hô một cuống họng. Cắt cái mâm đựng trái cây tới. Sau đó, Tiêu Chính dù bận vẫn ung dung xoay đầu lại, xông một mặt lạnh nhạt Lâm Chiêu Thiên nói ra, lấy nàng làm thuê, một cái mâm đựng trái cây đại khái phải tốn 3 phút. Cũng liền một điếu thuốc thời gian. Hai người bốn mắt nhìn nhau địa hút thuốc, người nào không nói không rằng, lặng im chờ đợi lấy nhà bếp chuyển đến tin tức. Tiêu Chính nhìn qua 10 phần buông lỏng, có thể trong lòng bàn tay gan bàn chân đều không tự chủ được xuất mồ hôi hột. Sợ Lâm Hỏa Âm không nể mặt mũi. Nhưng rất nhanh, Tiêu Chính biết mình lo lắng là dư thừa. Bởi vì Lâm Hỏa Âm không ngừng bưng một cái mâm đựng trái cây đi ra, thậm chí còn cầm một bình thơm ngọt vị sa lát tương, bày ở trên bàn cơm nói ra, thiếu thả điểm, đường phân rất nặng. Ừm. Biết. Tiêu Chính hạnh phúc cười rộ lên, giống như hoa nhi rực rỡ. Chương 500, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bây giờ Tiêu Chính tuyệt chưa nói tới nghèo khó, bản thân lại tại Tân Áo đảm nhiệm cao tầng, bộ hạ hơn 20 người. Còn vì Tân Áo thúc đẩy một khoản cực kỳ khai sáng tính mua bán. Tại có thể dự kiến tương lai, hắn nhất định có thế tại Tân Áo sáng chế kết quả, tấn thăng làm Minh Châu có nhất định sức ảnh hưởng cùng địa vị giới kinh doanh tinh anh. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là đứng tại người bình thường thị giác đến phân tích Tiêu Chính tiền đồ, mà không phải đứng tại hoa hạ rồi rào nhất trước mặt nam nhân. Một cái trăm tỷ giá trị con người siêu cấp cự phú, một cái tên trấn hoa hạ, có thể xưng thần thoại nam nhân. Tiêu Chính toàn phương vị bị Lâm Chiêu Thiên áp chế, ép đến si tờ sao. Liền dây rùa phản kháng động tác, đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Nhưng may mắn, hắn có một cái đứng tại hắn bên này nữ nhân. Một cái hoàn toàn không nhìn Lâm Chiêu Thiên, nhưng lại bị Lâm Chiêu Thiên độ cao chú ý nữ nhân. Lâm Hòa Âm. Theo Tiêu Chính, tối thiểu từ tình huống trước mắt đến xem, Lâm Hòa Âm thành không sợ trời không sợ đất Tiêu Chính duy nhất có thể cùng Lâm Chiêu Thiên chống lại, cũng đứng vững ưu thế lưỡi dao sắc bén. Nhìn. Lâm Chiêu Thiên để Lâm Hòa Âm không muốn vất vả lao động, Lâm Hòa Âm không nghe. Tiêu Chính lại tại Lâm Hòa Âm lao động đồng thời đưa cho nàng một cái lao động nhiệm vụ, nàng lại có thế xinh đẹp hoàn thành. Giữa hai bên khác biệt, đủ để cho Tiêu Chính phát ra từ phế phủ vui sướng. Cũng quan sát cho tới bây giờ đều là quan sát người khác Lâm Chiêu Thiên. Lâm Chiêu Thiên chờ đợi ước chừng nửa giờ đầu, chờ đến Lâm Hòa Âm thu thập xong nhà bếp, lại quét sạch pho nở dê kha cờ hờ về sau, mới lần nữa lên tiếng, nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Hòa Âm lúc này mới ngồi tại trên bàn cơm, khuôn mặt bởi vì cần mẫn khổ nhọc mà hơi hơi hồng nhuận phân phớt. Nhìn qua không phải liền là một cái điển hình hiền thê lương mẫu sao, nhìn lấy từ nhỏ bị nâng ở lòng bàn tay cục cưng quý giá lột sắc thành bây giờ bộ dáng như vậy, Lâm Chiêu Thiên có chút hoảng hốt, còn có chút hỗn loạn. Tại trong mắt người bình thường, nữ nhi trở nên chịu khó mà vất vả cần cù, tuyệt đối tính toán là một chuyện tốt. Dù là tại yêu chiều chi cực phụ mẫu trong mắt, cái này cũng tuyệt đối không tính một chuyện xấu. Nhưng Lâm Chiêu Thiên lại ánh mắt vi diệu nhìn về phía Lâm Hòa Âm, tâm tình có chút hỗn loạn. Trên đời này, làm cho Lâm Chiêu Thiên tâm tình chập chờn người cùng sự đã không nhiều. Mặc dù có, hắn cũng có thể rất nhanh bình phục tâm tình. Duy chỉ có cái này hồi nhỏ quấn lấy nàng, sau khi lớn lên lại hoàn toàn xa lánh nữ nhi của hắn. Thành bá chủ Lâm Chiêu Thiên duy nhất một cái tâm bệnh. Lâm Chiêu Thiên như thế. Diệp Ngọc Hoa không phải là không có thể nói, Lâm Hòa Âm là may mắn. Nhưng cùng lúc, cũng là bất hạnh. Nàng có được trên thế giới ưu tú nhất phụ thân cùng mẫu thân, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại tuyệt không ưa thích đối với phụ mẫu. Thậm chí là bài xích. Tiêu Chính không có cha mẹ, từ góc độ nào đó tới nói, hắn có tiếc nuối, nhưng không có thống khổ cùng xoắn xuýt. Lâm Hòa Âm lại lâm vào cái này không thể tự kiềm chế, cũng khó có thể tiêu tan trong thống khổ. Ta qua trên lầu lấy chút đồ ăn vặt. Tiêu Chính không biết đối với cha và con gái muốn trò chuyện thứ gì. Nhưng hắn cảm thấy mặc kệ chính mình lại không chào đón Lâm Chiêu Thiên, hắn chung quy là Lâm Hòa Âm phụ thân. Cho hai người cung cấp đơn độc hoàn cảnh, là Tiêu Chính nghĩa bất dung tử, cũng không thể không đi làm việc. Cho nên tại Lâm Hòa Âm ngồi xuống về sau, hắn liền đứng dậy lên lầu. Tiến gian phòng Tiêu Chính bật máy tính lên, nhìn một cái đoàn kịch, lại nghe mấy cái bài hát, cho đến chơi đến hơi không kiên nhẫn, hắn mới quyết định xuống lầu. Chỉ là vừa mở cửa phòng. Lâm Hòa Âm liền trùng hợp xuất hiện tại cửa ra vào, đang muốn vào nhà. Cho chuyện xong Tiêu Chính ngoài ý muốn hỏi. Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu. Hắn ở đâu Tiêu Chính thăm dò nhìn một chút dưới lầu, lại không nhìn thấy bóng người. Đi. Lâm Hòa Âm ngồi tại trước bàn làm việc. Nhanh như vậy Tiêu Chính có chút không cam lòng nói ra. Thật không có lễ phép, đi cũng không nói chào hỏi. Lâm Hòa Âm mở máy tính. Lại cũng không có vì Lâm Chiêu Thiên giải thích, chỉ là buông lỏng tâm tính, công tác chuẩn bị. Gặp Lâm Hòa Âm tâm tình tựa hồ cũng không khác gì nhau, Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, cười tủm tỉm ngồi tại bên cạnh nàng, đều trò chuyện thứ gì có thể nói cho ta biết không trò chuyện ngươi. Lâm Hòa Âm ngay thẳng nói ra, trò chuyện ta Tiêu Chính khiêu mi no y không thể nào. Lâm Hòa Âm dùng trầm mặc trả lời Tiêu Chính nghi vấn. Tiêu Chính nhất thời đến hứng thú, xoa xoa tay hỏi, trò chuyện ta cái gì hắn nói. Ta nghe. Lâm Hòa Âm nói ra. Hắn khẳng định nói xấu ta chứ. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Thân là trường bối, sau lưng nói người thật không giảng cứu. Hắn nói ngươi rất tô tờ. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều no y không có khả năng. Tiêu Chính lắc đầu. Ta đều không thích hắn, hắn có thế thích ta hắn chỉ nói là ngươi rất tô tờ mà thôi. Lâm Hòa Âm nói ra. Không nói thích ngươi. Tiêu Chính có chút xấu hổ xoa xoa cái mũi. Hỏi. Chứ nói ta rất khỏe, còn nói cái gì nhưng không thích hợp ta. Lâm Hòa Âm bình mà sấm sét nói ra. Tiêu Chính thình lình đứng dậy, thẹn quá thành giận nói. Lão giả kia hắn quả nhiên không có an cái gì hảo tâm nghe Tiêu Chính thô bị không chịu nổi lời nói. Lâm Hòa Âm không khỏi hơi hơi nhíu mày, khỏe môi khẽ nhếch. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có ngăn cản Tiêu Chính quá lớn. Bởi vì, nàng cũng không thích nghe Lâm Chiêu Thiên nói như vậy. Dây có hợp hay không chân. Chỉ có chân biết, dây dày bận tâm cái gì vậy sao ngươi về? Hắn Tiêu Chính một mặt chờ đợi hỏi. Không có về. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Không có về. Tiêu Chính một mặt phẫn nộ chất vấn. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Ta đương nhiên không cho là như vậy. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Vậy ngươi kích động cái gì a? Lâm Hỏa Âm nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, phẫn nộ sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. A cờ y nói, về sau chúng ta thiếu cùng hắn liên hệ. Giống hắn loại này cáo giả kẻ có tiền, đầy mình ý nghĩ xấu, cho tới bây giờ không có lòng tốt, riêng là đầy đủ. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Ánh mắt vi diệu. Tiêu Chính bị Lâm Hỏa Âm hâu ngừng về sau, cũng là cảm thấy hơi có chút xấu hổ. Dù sao, người ta quan hệ lại không hòa hợp, cũng dù sao cũng là hai cha và con gái. Lu cờ na ho đến phiên mình tại chỗ này khoa tay múa chân vậy hắn không nói tới tìm chúng ta có chuyện gì? Tiêu Chính đổi chủ đề, theo miệng hỏi. Tìm Tiểu Trúc. Lâm Hỏa Âm nói ra. Tìm Tiểu Trúc làm cái gì? Tiêu Chính buồn bực no y không phải lập tức liền qua xuân tiết sao? Có chuyện gì gọi điện thoại không là được không đúng? Sẽ không phải là Tiểu Trúc lại xông ra cái gì cái sọt lớn, cho thông báo ra trưởng A nghị đến Lâm Tiểu Trúc một buổi sáng sớm liền đi ra ngoài, còn đeo bao, trong bọc không phải là tiền chuộc ga không phải? Không biết. Lâm Tiểu Trúc ngắn gọn trả lời Tiêu Chính hai vấn đề. Lật ra máy tính no y tà công tác. Nói xong, không tiếp tục để ý liễu lo không ngừng Tiêu Chính. Tiêu Chính thấy thế, cũng là kẻ nhạt vô vị nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ cái mị mị ngủ trưa. Có thể vừa nằm xuống không có nửa giờ đầu, hỗn loạn Tiêu Chính liền bị trói hai chuông điện thoại đánh thức. Không kiên nhẫn kết nối, Tiêu Chính mang theo giọng mũi hỏi, uy. Điện thoại bên kia làm theo truyền đến một đạo giọng mũi KNZNNZ, thậm chí một lần thanh âm nghẹn ngào, tỷ phu, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chương 501, đánh cược một lần. Đột nhiên nghe thấy tin dữ này, Tiêu Chính xoát điệu từ trên giường nhảy dựng lên, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi gặp được phiền phức ở nơi nào? Ta lập tức tới ngay. Lâm Hỏa Âm nhìn thấy Tiêu Chính bộ dáng như vậy, cũng là một mặt mê hoặc hỏi, làm sao? Tiêu Chính vừa cần hồi đáp, trong loa liền truyền đến Lâm Tiểu Trúc càng thêm thanh âm nghẹn ngào, đừng để tỷ ta biết không có việc gì. Tiêu Chính xông Lâm Hỏa Âm nói ra. Sau đó hỏi thăm cụ thể địa chỉ, phi thân xuống giường. Lâm Hỏa Âm thì là gặp Tiêu Chính không chịu nói, dặn dò, lý trí xử lý, khác xúc động. Minh bạch. Tiêu Chính chạy vội ra ngoài, nhảy lên xe con chạy tới Lâm Tiểu Trúc chỗ nói địa phương. Minh Châu nhất trung phụ cận một gian nhà ăn. Khi Tiêu Chính phong trần mệt mỏi đuổi tới nhà ăn lúc, một hàng xa hoa đến lóa mắt đội xe ngăn chặn cửa nhà hàng miệng. Mỗi chiếc xe bên cạnh đều có hai tên Âu phục phẳng thiu, đeo to lớn hát siêu kính dâm lạnh lùng thanh niên. Cho dù hàn phong sắc bén, bọn họ vẫn thân thể như tiêu thương đứng sừng sững lấy, toàn thân trên dưới đều rào rạt ra một vòng người sống chớ gần lạnh lẽo khí tức, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hết thể 10 chiếc xe, thuần một sắc hát sắc lao vụt, giờ ở đầu chiếc kia xa hoa nhà xe càng là như hùng tráng sư tử vương, uy phong lẫm liệt. Vênh vang đắc ý chớ nói có chút kiến thức Minh Châu thành phố dân, cho dù là nông dân, chỉ gặp qua ba cái bánh xe máy kéo người sống trên núi, cũng nhìn ra được cái này đoàn tàu đội chủ người, là cái cực có quyền thế, thân phận kinh người đại nhân vật. Phu cận từng có hướng thị dân liếc trộm xe sang trọng đội, một ít học sinh cách ăn mặc tiểu nữ sinh, cũng một mặt hướng tới nhìn về phía giờ ở đầu chiếc kia nhà xe. Tựa hồ nghĩ thấu qua cửa sổ thủy tinh. Trông thấy ngồi ở trong xe đại nhân vật đến tột cùng là ai, hình dạng thế nào. Chỉ là làm người tiếc nuối là, trong xe cũng không có người, trong xe chủ nhân đang cùng tiểu nữ nhi tại trong nhà ăn đi ăn cơm. Nhà ăn đã bị đại nhân vật đặt bao hết. Chứ canh giữ ở phụ cận Âu phục phảng phiu lạnh lùng bảo tiêu, liền phục vụ viên cũng không được đến gần, lại không dám tiến lên bắt chuyện. Tiêu Chính nhảy xuống xe, nhanh chân đi tới cửa phòng ăn. Đám kia lanh khốc vô tình bảo tiêu cũng không có ngăn cản Tiêu Chính, cũng không biết là mang theo kính dâm không nhìn thấy, vẫn là sớm liền nhận được mệnh lệnh. Xông vào nha ăn về sau, Tiêu Chính liếc thấy gặp ngồi tại nha ăn chính giữa cái kia đôi nam nữ, vậy đối với cha và con gái tỷ phu lã cha trừ khóc Lâm Tiểu Trúc cấp tốc đứng dậy, chạy vội hướng Tiêu Chính, sau đó ôm chặt lấy Tiêu Chính cánh tay, nước nở nói, cha muốn đưa ta qua nước Mỹ vì cái gì? Tiêu Chính cau mày nói. Ngươi không phải lập tức liền cao hơn thi sao? Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng yên ổn ngồi tại trên bàn cơm Lâm Chiêu Thiên. Vạn phân khó hiểu. Cha nói không cần thi đa y ho cờ lầm tiểu trúc hai con ngươi đỏ bừng no y hắn đã giúp ta liên hệ Hạ Vạn, người học kinh tế. Ngươi nguyện ý không? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Đây là một câu nói nhảm, nhưng hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Không nguyện ý? Lâm Tiểu Trúc liều mạng lắc đầu. Ta muốn lưu ở Minh Châu, ta cao hơn thi, sau đó ở trong nước đại học. Tiêu Chính nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó ôn nhu lau chùi rơi Lâm Tiểu Trúc trên gương mặt nước mắt. Nắm trong lòng bàn tay nàng, nhanh chân đi hướng Lâm Chiêu Thiên. Ngươi có thể dạy nàng làm một người tốt, một cái hữu dụng người, thậm chí uốn nắn nàng thói quen xấu, tinh nghịch tính cách. Nhưng là Tiêu Chính chậm rãi ngồi tại Lâm Chiêu Thiên đối diện, từng chữ nói ra nói ra. Ngươi không thể khống chế nàng, càng không thể ép buộc nàng. Dù là ngươi là phụ thân nàng. Hắn vừa dứt lời, đứng tại phụ cận mấy tên lạnh lùng thanh niên liền hướng Tiêu Chính bắn ra đến hàn mang tinh quang, phảng phất trong nháy mắt liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tại Yên Kinh, không ai dám dùng giáo huấn giọng điệu nói với Lâm Chiêu Thiên lời nói. Cho nên Minh Châu cũng không nên có. Tại đám người tuổi trẻ này trong mắt, đây là đại bất kính. Ta nói có lỗi sao? Tiêu Chính chất vấn. Ngươi xuất hiện, cũng là một sai lầm. Lâm Chiêu Thiên mười phần bình thản trả lời. Cùng tại Lâm gia không giống nhau, giờ phút này Lâm Chiêu Thiên khôi phục tuyệt đối bá chủ uy nghiêm. Cũng không có chút nào thu liễm bẩm sinh bá đạo khí tức. Cho dù là đối mặt Tiêu Chính, cho dù là đối mặt tiểu nữ nhi Lâm Tiểu Trúc. Có trọng yếu không? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Hiện tại chúng ta thảo luận là nhỏ Trúc đi ở chính là bởi vì ngươi, nàng mới chịu đi. Lâm Chiêu Thiên cường điệu nói. Đi được càng xa càng tốt. Tiêu Chính mi đầu cau lại cuối cùng ngậm miệng lại. Hắn đương nhiên minh bạch Lâm Chiêu Thiên lời nói này ý tại ngôn ngoại. Dù là hắn cự không thừa nhận, cũng vô pháp phủ nhận đoạn này quan hệ mức độ nguy hiểm. Hắn có thể coi nhẹ, cũng có thể tránh cho, nhưng chỉ cần hắn tồn tại, lưu tại Lâm Tiểu Trúc bên người, liền tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều khó mà dự đoán sự tình. Cái này, cũng là Lâm Chiêu Thiên lo lắng sao? Cũng là hắn làm ra quyết định này cuối cùng nguyên nhân. Ta không muốn đi Lâm Tiểu Trúc dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi đã nói, làm người không thể bỏ dở nửa chừng. Ta lập tức liền muốn thi đa y ho cờ, chẳng lẽ ngươi muốn ta từ bỏ thi đa y ho cờ? Có lẽ là tâm tình quá kích động, nàng đã không lo được kính ngữ. Thi đa y ho cờ là quốc gia cho phổ thông học sinh phấn đấu cầu độc mục. Lâm Chiêu Thiên một mặt bình tĩnh nói ra. Ta vì ngươi trải cầu, sánh vai thi bao quát gấp trăm lần. Không thi cũng được. Ta không muốn Lâm Tiểu Trúc song quyền nắm chặt. Ta không phải trưng cầu ngươi ý kiến. Lâm Chiêu Thiên sắc mặt trầm xuống. Là thông báo ngươi. Ta cự tuyệt Lâm Tiểu Trúc tuyệt vọng ga ho the tờ. Lâm Chiêu Thiên không có tiếp tục cùng Lâm Tiểu Trúc dây dưa loại này không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Chậm rãi quay đầu, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi cảm thấy mình rất lợi hại không được sao? Không có. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu. Nhưng ngươi khẳng định có dạng này bản thân cảm giác. Vậy ngươi cho là mình rất lợi hại? Ưu tú Lâm Chiêu Thiên tiếp tục hỏi. Không có. Tiêu Chính vẫn là lạnh nhạt lắc đầu. Đã không có. Ngươi dựa vào cái gì ngồi ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi lại dựa vào cái gì cho là ta hội nghe ngươi? Lâm Chiêu Thiên ánh mắt chớp động, gàn từng chữ một. Là ai cho ngươi tư cách? Tiêu Chính cẩn thận tỉ mỉ đáp lễ Lâm Chiêu Thiên, mím môi nói. Ta vốn là như thế, không cần bất luận kẻ nào cho ta tư cách. Ngươi tự nghĩ cường đại, cho nên không sợ. Lâm Chiêu Thiên hơi hơi nheo lại con ngươi. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, ta không phủ nhận. Tiêu Chính bình tĩnh nói. Không bằng ta và ngươi đánh cược một lần. Lâm Chiêu Thiên từng chữ nói ra. Cực Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày. Ngươi thắng. Nàng lưu lại. Ngươi thua. Nàng đi. Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Tiêu Chính nghe vậy, nhịn không được quay đầu nhìn một chút Lâm Tiểu Trúc. Nữ hài nhi chính liên tiếp gật đầu, hy vọng Tiêu Chính cố lên nỗ lực, để cho mình lưu tại Minh Châu, lưu tại Hoa Hạ, lưu ở bên cạnh họ mà bọn họ cũng đều biết, đây là sau cùng, cũng là duy nhất cơ hội. Được. Ta và người cược. Tiêu Chính quay đầu, sắc mặt trầm ổn nói ra. Đánh cược gì ngươi tuyển? Lâm Chiêu Thiên lạnh nhạt nói. Dùng ngươi cảm thấy có thể thắng ta bất kỳ vật gì. Chương 402, không dễ rủa nữa. Lâm Chiêu Thiên tự tin khiến Tiêu Chính nổi giận. Bất kỳ vật gì ngươi không phải liền là có tiền sao? Thật sự coi chính mình các mặt đều là đệ nhất lại hoặc là cho là ta Tiêu Chính cái gì cũng không bằng người? Tiêu Chính cặp kia sơn con ngươi màu đen bên trong lóe ra tinh quang, trên mặt lại treo đầy sắc bén cười lạnh. Sau một lát, hắn điểm một điếu thuốc, ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Thiên. Ngươi thật có lòng tin như vậy? Lâm Chiêu Thiên ánh mắt thiên tính nói, ngươi tuyển. Đạt được Lâm Chiêu Thiên gần như xem thường trả lời, Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh, sau đó chậm rãi cởi áo khoác, xoa xoa cánh tay, rồi co rúm người lại ngón tay, ngẩng đầu hỏi, chuẩn bị kỹ càng sao? Lâm Chiêu Thiên trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi muốn cùng ta đánh một chầu, ta sợ đánh chết ngươi. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo, không đợi Lâm Chiêu Thiên mở miệng, hắn đưa tay phải ra, tuổi trỏ đứng vững bàn ăn xoay, năm ngón tay mở ra, xoay cổ tay. Xoay cổ tay không chỉ là Lâm Chiêu Thiên, ngay cả bên người lạnh lùng thanh niên, cùng bức thiết hy vọng Tiêu Chính có thể lưu lại chính mình Lâm Tiểu Trúc, cũng đều hoàn toàn mắt trợn tròn. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Chính hội đưa ra dạng này một cái đánh bạc phương thức. Theo mọi người, đây quả thực so đấu tiểu còn muốn nhàm chán, bất nhã. Một cái là 25 tuổi người trẻ tuổi, một cái là 52 tuổi trung niên nam tử. Bọn họ sắp cử hành một trận xoay cổ tay đánh bạc, đến quyết định Lâm Tiểu Trúc đi ở cái này làm sao không để cho người ta bật cười, lại khiến người ta cảm thấy hoang đường, nhưng Lâm Chiêu Thiên nói là làm, hắn nói để Tiêu Chính tuyển, liền mặc kệ Tiêu Chính làm sao tuyển, hắn đều sẽ ứng chiến liền xoay cổ tay. Lâm Chiêu Thiên cởi áo khoác, lộ ra rắn chắc cường tráng cánh tay, khiến Tiêu Chính mở rộng tầm mắt. Trên thực tế, Lâm Chiêu Thiên xem toàn thể đi lên là cao gầy, tức giận trận, nhưng cũng không phải cường tráng, hùng tráng. Đương nhiên, làm hoa hạ thủ phủ, Lâm Chiêu Thiên thực sự không cần thiết thông qua cường tráng thân thể đến kiến tạo uy hiếp lực, càng không cần dùng vũ lực đến nghiệm chứng chính mình cường đại. Điểm này, không có bất kỳ người nào hội phản đối. Nhưng dù vậy, Lâm Chiêu Thiên triển lộ ra cánh tay phải, vẫn cho người ta cường kiện hữu lực thị giác hiệu quả. Vâng. Thời áo khoác Lâm Chiêu Thiên thuộc về điển hình mặc quần áo lộ ra gầy, thoát ý có thịt trung niên nam tử. Hắn thể phách không phải phòng tập thể hình rèn luyện ra được khối cơ thịt, nhưng cũng đường cong trôi chảy, cho người ta lực lượng cảm giác. Cái này tuyệt không phải nâng nâng tạ tay, đẩy đẩy quả tạ liền có thể tôi luyện ra, mà chính là cường độ cao đoán luyện đoán tạo. Tiêu Chính tin tưởng, Lâm Chiêu Thiên tuyệt đối là một cái trừ có tiền, đồng dạng có được kinh người thể phách phú hảo. Cùng lúc đó, hắn không thể không đối Lâm Chiêu Thiên tăng lớn lòng cảnh giác. Xuất ra 100% tinh lực đến đối mặt. Hai người đồng thời đưa tay, nắm mở trà tờ đối phương thủ trưởng. Vừa tiếp xúc, Tiêu Chính liền có thể phát giác được Lâm Chiêu Thiên trên ngón tay chuyển đến lực lượng. Trên bàn tay da thịt, cũng không giống những dưỡng đó tôn chỗ ưu nhà giàu đồng dạng chân bóng. Dù là niên kỷ của hắn đã không nhỏ, nhưng Lâm Chiêu Thiên lòng bàn tay đường vân, nhưng so với Tiêu Chính trong tưởng tượng càng thêm khắc sâu. Song phương thủ trưởng vừa mới nắm chặt, Tiêu Chính liền ý đồ dùng chiến thuật tâm lý đến phá tan siêu cấp nhà giàu Lâm Chiêu Thiên. Hắn hơi hơi khiêu mi, ánh mắt âm hiểm mà hỏi thăm, chuẩn bị kỹ càng sao? Đây là hắn lần thứ hai hỏi thăm Lâm Chiêu Thiên, cũng là ý đồ cho Lâm Chiêu Thiên to lớn tâm lý áp lực. Ừm. Lâm Chiêu Thiên mặt không biểu tình yên một tiếng. Bắt đầu Tiêu Chính đột nhiên phát ra tiếng, cánh tay bỗng nhiên siết chặt, một cô rời núi lấp biển lực lượng hướng Lâm Chiêu Thiên cổ tay dũng mãnh lao tới. Lấy Tiêu Chính giờ phút này bạo phát đi ra lực lượng, cho dù là một cây ống thép, cũng có thể bị hắn sống sờ sờ cho cuốn cong. Đừng nói là một cái sống an nhàn sung sướng, niên kỷ đã không nhỏ siêu cấp phú hảo. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Chính cũng không thành công. Hắn chẳng những không có cấp tốc đem Lâm Chiêu Thiên phá tan, tương phản, Lâm Chiêu Thiên tựa như một pho tượng, không nhúc nhích tí nào địa dừng lại tại vị trí cũ. Mà Tiêu Chính chỗ bạo phát đi ra lực lượng, cũng giống như đá chìm đáy biển, không có dậy đến bất cứ tác dụng gì. Lâm Chiêu Thiên lực lượng to lớn, trong nháy mắt này liền đạt được thể hiện. Mà Tiêu Chính cũng rốt cuộc minh bạch, Lâm Chiêu Thiên dùng cái gì khi biết xoay cổ tay về sau tuyệt không khẩn trương. Bởi vì hắn lực lượng thật sự là quá cường đại. Cường đại đến vượt qua Tiêu Chính tưởng tượng. Lần đầu tiến công thất bại về sau, Tiêu Chính cũng không lại tiếp tục tấn công mạnh, ngược lại là cùng Lâm Chiêu Thiên lâm vào trạng thái giằng co. Trái lại Lâm Chiêu Thiên, thì là từ đầu tới cuối duy trì lấy bình ổn, cũng không chủ động công kích. Theo người ngoài, hai người tựa như chỉ là nắm chắc tay, hoàn toàn không cần lực. Nhưng trên thực tế đâu, nếu như hai người lòng bàn tay để lên một khỏa hạch đảo, giờ phút này chỉ sợ đã hoàn toàn vỡ nát. Một phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền quá khứ. Tiêu Chính sắc mặt hơi hơi trở nên khó coi, trên trán cũng không tự chủ được bốc lên suất mồ hôi hột. Có thể Lâm Chiêu Thiên cánh tay vẫn như cũ như to như cột điện cố định tại trên bàn cơm, bất động mảy may. Trái lại Tiêu Chính, tại liên tục mấy lần tiến công về sau, lực lượng cũng rõ ràng suy yếu không ít. Coi như toàn lực ứng phó, tựa hồ cũng không có đưa đến quá tốt hiệu quả. Đứng ở một bên quan sát Lâm Tiểu Trúc tại Tiêu đang cố gắng 2 phút đồng hồ đều không thể vặn ngã phụ thân về sau, tâm cũng dần dần chìm xuống, hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng nhìn ra, Tiêu Chính coi như có thể đứng ở thế bất bại, nhưng cũng không cách nào vặn ngã hùng vĩ phụ thân. Xoay cổ tay mà thôi, 2 phút đồng hồ hoàn toàn có thể phân ra thắng bại. Nhưng Tiêu Chính cũng không có thành công đánh bại phụ thân. Cái này đủ để chứng minh, Tiêu Chính có lẽ sẽ không thua Lâm Chiêu Thiên, nhưng cũng vĩnh viễn thắng không. Thì phu, Lâm Tiểu Trúc sợ Tiêu Chính dùng quá sức dẫn đến cánh tay rút gân, thống khổ lại vô vọng nói ra. Từ bỏ đi. Người thắng không phụ thân. Ta lại cố gắng một chút. Tiêu Chính sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Không cần Lâm Tiểu Trúc run giọng nói. Người đã hết sức. Ta không trách ngươi. Đây không phải một mình ngươi sự tình. Tiêu Chính thanh tuyến trầm thấp nói ra. Ma La Chu nở dê ta người một nhà sự tình. Ai là nhà ngươi người Lâm Chiêu Thiên thanh âm bình ổn chất vấn. Ta Lâm Tiểu Trúc đống nhiên bạo tẩu, quát lớn. Ta là nhà hắn người không có quy củ. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt xéo qua liếc liếc một chút Lâm Tiểu Trúc. Liên lại nhìn thẳng vào Tiêu Chính nói. Ngươi thua. Ngươi có thế vịn qua ta Tiêu Chính không cam lòng hỏi lại. Chúng ta đổ ước không là ta thắng, là ngươi không thắng. Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Cánh tay phải gần như thoát lực Tiêu Chính lại dãy rủa sau một phút, rốt cục lựa chọn từ bỏ. Thắng không phải liền là thắng không, coi như kiên trì 10 phút đồng hồ, 1 giờ, cả ngày, hắn cũng không có khả năng vặn ngã Lâm Chiêu Thiên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hẳn phải biết điểm này. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã biết kết cục. Chỉ là hắn không chịu thua, cũng không muốn bại bởi Lâm Chiêu Thiên. Cho nên hắn nỗ lực, liều mạng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không cách nào cải biến kết cục. Buông ra Lâm Chiêu Thiên thủ trưởng, Tiêu Chính sắc mặt tái nhợt nói ra, ta thua. Cứ việc biết rất rõ ràng Tiêu Chính vô pháp chiến thắng phụ thân, nhưng tại Tiêu Chính nhận thua trong nháy mắt, Lâm Tiểu Trúc vẫn là không nhịn được lăn xuống nhiệt lệ. Rất lợi hại hiện thực, rất lợi hại tàn nhẫn, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Liên như chính mi nhờ cùng Tiêu Chính quan hệ, rõ ràng rất yêu, rõ ràng vô pháp tiêu tan. Lại vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Lâm Tiểu Trúc tiếp nhận. Đang cố gắng qua đi, dãy rùa qua đi, hắn tiếp nhận, cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Nàng không phải Lâm Hòa Âm, cũng không đủ dũng khí cùng cường thế phụ thân chống lại. Cho nên nàng tìm kiếm Tiêu Chính trợ giúp, nàng duy nhất có thể tin cậy tỷ phu trợ giúp. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù trong lòng nàng vô cùng cường đại tỷ phu, cũng vẫn vô pháp đánh ngã cường đại phụ thân. Nàng nhận thua. Cũng không dễ rủa nữa. Mình sau 2 ngày đem thiếu bạo phát sửa xong. Tiếp tục cầu hoa. Chương 503, chúc các ngươi hạnh phúc. Lâm Chiêu Thiên nho nhã lại khuôn mặt kiên nghị bên trên vẫn không có quá nhiều phức tạp nhan sắc, có, chỉ là đưa tiểu nữ nhi xuất ngoại quyết tâm. Nàng muốn đi, cũng nhất định phải đi. Hắn vô pháp khuyên can Lâm Hòa Âm, lại có năng lực khống chế Lâm Tiểu Trúc nhân sinh. Mà bây giờ, Lâm Tiểu Trúc đắc chí, dương dương đắc ý sinh hoạt. Cũng không phải là Lâm Chiêu Thiên nguyện ý trông thấy. Hắn cũng không thể để Lâm Tiểu Trúc lâu dài địa đọa hạ xuống. Chỉ có rời đi Minh Châu, rời xa cái này cho dù có chút năng lực, lại không đủ cho nàng mang đến hạnh phúc nam nhân. Tại Yên Kinh, có người nói hắn lương bạc, có người nói hắn bạc tình, lại có người nói hắn là lao yêu. Nhưng ở Lâm Tiểu Trúc trước mặt, thân phận của hắn lại vĩnh viễn chỉ có một cái, phụ thân. Cái nào làm cha? Không hy vọng nữ nhi hạnh phúc trong thân thể tế bào 7 năm vừa đổi mới, cho dù yêu lại sâu, lại cuốn quýt si mê, 7 năm về sau, cũng có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Mà một năm kia, Lâm Tiểu Trúc bất quá 25 tuổi. Chính là nhân sinh bắt đầu, đặc sắc nhất bắt đầu. Giải quyết Lâm Tiểu Trúc vấn đề, Lâm Chiêu Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, 8 giờ tối nay phi cơ, đừng cho hàng không công ty chờ người quá lâu. Lời nói này lời ngầm bá đạo đến làm cho người chấn kinh. Phi cơ 8 giờ cất cánh, nhưng chỉ cần Lâm Tiểu Trúc không đến, hàng không công ty liền sẽ không để phi cơ. Lý do có thể rất nhiều, nhưng cuối cùng mục đích lại là chờ Lâm Tiểu Trúc đăng ký. Đây chính là Lâm Chiêu Thiên bá khí vi chi. Vì nữ nhi rời xa Minh Châu, hắn có thể cho cả khung máy bay người chở Lâm Tiểu Trúc một người. Nói xong lời nói này, Lâm Chiêu Thiên liền nhanh chân rời đi nha ăn. Mà nguyên bản quay chung quanh ở chung quanh lạnh lùng thanh niên, cũng lần lượt rời đi nha ăn, đi theo Lâm Chiêu Thiên mà đi. Hắn sau khi đi, nha ăn nhất thời trở nên thanh lãnh trống trải ra. Những cái kia núp ở phía sau chủ đầu bếp, phục vụ viên, bao quát chủ nhà hàng đều hiếu kỳ nhô đầu ra, tìm tòi hư thực. Tiêu Chính không có cam lòng, nhưng lại không thể không giống Lâm Tiểu Trúc như thế tiếp nhận hiện thực. Hắn thua. Thua với Lâm Chiêu Thiên. Nhưng trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền căn bản không có thắng cơ hội. Hắn là ai? Hắn chỉ là trên danh nghĩa Lâm Hỏa Âm bạn trai, không có thực chất quan hệ bạn trai. Mà Lâm Tiểu Trúc cũng chỉ là bởi vì hoạt bát tính cách mà không ngừng hô tỷ phu hắn. Trên thực tế, Tiêu Chính tại Lâm gia lại từ đâu tới quyền nói chuyện đối mặt tuyệt đối bá chủ, Tiêu Chính làm sao thuyết phục cái này hoa hạ dồi dào nhất nam nhân, cho nên đây là một trận không có bất kỳ cái gì phần thắng đánh bạc. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận A đi vào một mặt mê mang Lâm Tiểu Trúc bên người, Tiêu Chính dắt nữ hài nhi băng lánh trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, về nhà đi. Lâm Tiểu Trúc không có dây rua, càng thêm không có phản đối. Nàng biết, so bất luận kẻ nào đều càng giải phụ thân cường thế. Bất luận là nàng cũng tốt, mẫu thân cũng được, đều khó có khả năng cự tuyệt phụ thân bất kỳ yêu cầu gì. Đây chính là Lâm gia, một cái giàu có, lại không có quá nhiều tự do Lâm gia. Đống nhiên ở giữa, nàng có chút ao ước mộ tỷ tỷ. Tuy nhiên mất đi gia đình ấm áp, lại đạt được đầy đủ tự do. Không ai có thế ước thúc nàng, cũng không ai dám tham gia nàng nhân sinh. Nàng điên cuồng công tác, kham khổ qua sinh hoạt, cùng nhiệt liệt qua yêu. Mặc kệ bên nào, đều đủ để sắp phiêu dương quá hải Lâm Tiểu Trúc cực kỳ hâm mộ. Trở lại Lâm gia lúc, Lâm Hỏa Âm chính ngồi ngay ngắn ở FNZ Kha cờ hờ ghế sổ phả chờ đợi hai người trở về. Tiêu Chính vội vã đi ra ngoài, nàng làm sao không lo lắng mà khi nàng nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc hai mắt đẫm lệ đi theo Tiêu Chính về nhà, nàng bắt đầu lo lắng, liền lại phun ra một tia hiếm thấy tức giận. Nàng không biết muội muội bị ai khi dễ, cũng không rõ ràng gặp như thế nào hủy khuất. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc một điểm, như không có gì đáng ngại, nàng sẽ không dễ dàng rơi lệ. Ai làm Lâm Hỏa Âm giọng điệu băng lãnh cùng cực hỏi. Hoa hạ đệ nhất thiên kim uy nghiêm trong khoảnh khắc triển lộ mà ra. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt bảo bối này muội muội bị người khi dễ, mới có thể làm Lâm Hỏa Âm như thế tức giận. Tiêu Chính hắn không khi dễ người khác liền tốt, người nào mắt mù đến khi phụ hắn không có gì. Tiêu Chính làm một lần người trung gian, nhẹ nhàng lắc đầu, dùng ánh mắt khuyên can Lâm Hỏa Âm. Qua chuẩn bị cơm tối đi, Tiểu Trúc ban đêm muốn đuổi phi cơ. Đuổi phi cơ Lâm Hỏa Âm mi đầu cao lại. Qua thì sao nước Mỹ? Tiêu Chính cười khổ nói. Hạ vạt đại học đào tạo sâu. Lâm Hỏa Âm hạng gì thông minh nữ tử, vẹn vẹn thông qua những này đơn sơ tin tức, nàng liền cơ bản minh bạch sự tình chân tướng. Người nào có năng lực tại Lâm Tiểu Trúc không thể hoàn thành thi đa y ho cờ trước đó qua hạ vặt đào tạo sâu lại có ai, có thể đem Lâm Tiểu Trúc khi dễ thành dạng này, mà nàng chỉ có thể im lặng tiếp nhận trừ tại Yến Kinh cái kia độc tài nam nhân, còn ai vào đây? Lâm Hỏa Âm trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, môi đỏ khẽ mí môi, hắn thật không nói chuyện. Đón đến, Lâm Hỏa Âm trực tiếp nói ra. Ta qua tìm hắn. Tỷ tỷ Lâm Tiểu Trúc biến mất trên gương mặt nước mắt, giọng điệu khẽ run no y không cần. Cha cũng là vì ta tốt. Có được hay không, không phải từ hắn nói tính toán. Là ngươi. Lâm Hỏa Âm hiếm thấy chủ động tới gần Lâm Tiểu Trúc, nhẹ nhàng ôm lấy nữ hải nhi khẽ run thân thể mềm mại. Ngươi không muốn đi, tỷ giúp ngươi. Ta đã đáp ứng cha Lâm Tiểu Trúc về ôm lấy Lâm Hỏa Âm. Ôn nhu nói. Tỷ, ngươi cũng không cần vì ta quan tâm. Qua nước Mỹ, ta cũng như thế có thế tốt cuộc sống thoải mái. Người còn trẻ như vậy. Lâm Hỏa Âm hai đầu lông mày tràn ngập lo lắng. Chính là bởi vì tuổi trẻ, ta mới hẳn là ra ngoài sông vào một lần. Lâm Tiểu Trúc trái lại an ủi Lâm Hỏa Âm. Giống như tỷ tỷ, học thành trở về, sau đó tự lập môn hộ. Lâm Hỏa Âm xoa xoa tiểu nữ hài mái tóc, lại không nói gì nữa. Giống như ta tự lập môn hộ cái kia lão Lâm nhà buôn bán đế quốc giao cho người nào xác định Lâm Tiểu Trúc đã nhận rõ hiện thực. Tiếp nhận Lâm Chiêu Thiên an bài ở nước ngoài sinh hoạt, Lâm Hỏa Âm ôn nhu nói, ngươi đi rửa cái mặt, ta đi làm bữa tối. Tỷ tỷ không nổi. Lâm Tiểu Trúc giữ chặt nàng, miễn cưỡng cười vui nói. Chúng ta qua bên ngoài ăn đi. Ta mời khách. Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt sắp đi xa Lâm Tiểu Trúc, nhao nhao gật đầu. Cái này bỗng nhiên bữa tối đối Lâm Tiểu Trúc mà nói, là trọng yếu, nhưng đối với ăn cái gì, xài bao nhiêu tiền, nhưng lại tuyệt không trọng yếu. Nàng ngồi tại Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm đối diện, trên mặt sớm đã không có nước mắt, có, chỉ là tại ăn một bữa phong phú bữa tối trước vui vẻ. Nàng ánh mắt rất lợi hại trong trẻo, cũng rất nghiêm túc nhìn lấy ngồi tại nàng đối mặt một đôi nam nữ. Nam không tính quá tuấn tú, lại là trong nội tâm nàng trừ phụ thân bên ngoài lớn nhất nam nhân ưu tú. Mà lại như vậy thú vị, như vậy hài hước, cùng mình như vậy hợp phách nữ, làm theo căn bản không cần nàng quá nhiều ca ngợi. Bởi vì những ca ngợi đó chi tử, đã sớm bị vô số người nói qua vô số lần. Có thế có được dạng này một cái yêu thương tỉ tỉ mình, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Bọn họ ngồi cùng một chỗ, dù là không nói một lời, dù là chỉ là một cái đơn giản ánh mắt giao lưu, đều lộ ra như vậy hài hòa, ân ái. Phảng phất trên thế giới lớn nhất xứng nam nữ, khiến cho người hâm mộ. Nàng biết, chính mình vốn không nên tham gia bọn họ sinh hoạt. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có dũng khí rời xa. Nàng không nỡ, tham luyến ở bên cạnh họ cảm giác. Hiện tại, nàng rốt cục có thể quang minh chính đại, đương nhiên rời đi. Nghe vào rất lợi hại danh chính ngôn thuận, nhưng lại tàn nhẫn cùng cực. Như một thanh sắc bén từng đao khoét lấy nàng cục cưng, làm nàng đau đến không muốn sống. Tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc nâng chén, nét mặt vui cười no y chúc các ngươi hạnh phúc. Vĩnh viễn hạnh phúc. Chương 504, bị thương sâu nhất. Lâm Hòa Âm trí tuệ vô song, nàng so với ai khác đều giải bảo bối này muội muội, rõ ràng hơn nàng lời nói này xuất phát từ chân tâm, mà không phải khách sáo hàn huyên. Có thể Lâm Tiểu Trúc càng như thế, trong nội tâm nàng bứt rứt cảm giác càng nặng. Nàng không thích nói chuyện yêu đương, cũng thói quen đơn giản thuần phát sinh hoạt, có thể nàng chung quy là một cái sắp bước vào 27 tuổi nữ nhân. Đối với nam nữ tình yêu, nàng lại như thế nào không hiểu Lâm Tiểu Trúc nhìn Tiêu Chính ánh mắt là tiểu di tử nhìn tỷ phu đơn thuần như vậy sao không phải? Không ngừng không phải, thậm chí nhiệt dung riêng luyến bên trong người yêu càng thêm quân quýt si mê. Hy vọng không giây phút nào địa cùng Tiêu Chính dính cùng một chỗ. Đây hết thể Lâm Hòa Âm nhìn ở trong mắt, lại cũng không biết nói cái gì, làm cái gì. Đã từng, nàng kiêng kỵ Tiêu Chính thương tổn Lâm Tiểu Trúc. Hiện tại, khi nàng đối Tiêu Chính càng giải, biết rõ hắn làm người về sau, nàng không hề lo lắng Tiêu Chính, lại cũng không biết xử lý như thế nào ba người ở giữa cảm tình gút mắt. Một cái nháy mắt, khi Lâm Hòa Âm nhìn thấy sắp rời xa muội muội cái kia đau thương ánh mắt lúc, nàng thậm chí muốn mất lý trí nói cho Lâm Tiểu Trúc, tỷ tỷ không muốn hắn. Lâm Hòa Âm từ không nghĩ tới thân tình cùng ái tình ở giữa, vậy mà lại như thế khó mà lựa chọn. Cho dù tại nửa năm trước, tại gặp được Tiêu Chính trước đó, nàng đều không hề nghĩ rằng tại nàng thế giới, ái tình lại có thể cùng thân tình sánh vai cùng, mà không phải thiên về một bên. Cái này khiến Lâm Hòa Âm đối với mình có mới quen. Thực, chính mình cũng không phải là đại độ như vậy, cũng không phải là cái gì đều có thể tặng cho muội muội Tiểu Trúc. Tiêu Chính ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô em vợ. Tỷ phu hiện tại là ở nước ngoài bộ chủ quan ở, về sau trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ qua nước Mỹ đi công tác. Mà lại ở một cái cũng là một tuần lễ, thậm chí càng lâu. Coi như ngươi không thể thường thường cùng tỷ ngươi gặp mặt, cũng có thể trải qua thường gặp được tỷ phu. Không phải liền là 4 năm nha, đảo mắt liền qua. Tỷ phu chờ ngươi trưởng thành, làm một cái mỹ lệ lại ha ho pho nở dê nữ nhân. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, nỗ lực che giấu đôi mắt đẹp chỗ sâu đau thương. Bĩu môi nói, tỷ phu ngươi đến lúc đó bề bộn nhiều việc công tác, làm sao có thời giờ đi xem ta. Làm sao lại không có đâu? Tiêu Chính cười cười, ra vẻ buông lòng nói. Nhiều lắm là tìm ngươi tỷ xin mấy ngày giả. Ta nhớ nàng là sẽ không cự tuyệt ta. 4 năm rất nhanh. Lâm Hòa Âm chân ăn nói. Đem tinh lực thả tại học tập bên trên, rất nhanh liền quá khứ. Ừm. Thì ngươi yên tâm, ta sẽ dùng công sách, không cho ngươi mất mặt. Lâm Tiểu Trúc nâng lên cái cằm, giả bộ rất lợi hại hoạt bát rất lợi hại đáng yêu, cười hì hì nói ra. Thì ta bỗng nhiên muốn ăn hamburger. Ngươi có thể cho ta đi mua một cái sao được? Lâm Hòa Âm không có sai xử Tiêu Chính đi mua, mà chính là đứng dậy rời đi quán ăn. Qua sát đường kẹ nủ kỳ mua sắm. Lâm Hòa Âm vừa đi, Lâm Tiểu Trúc cái kia giả bộ xinh xắn hoạt bát bộ dáng trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó trừ thương cảm, càng nhiều là thống khổ. Tỷ phu Lâm Tiểu Trúc hai con ngươi ảm đạm nhìn về phía Tiêu Chính. Ta không cho phép ngươi khi dễ tỷ ta. Nàng rất hiền lành, cũng rất đơn thuần, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người nam nhân, càng sẽ không dễ dàng yêu bên trên một người nam nhân nói ngươi tỷ tựa như là thỏ trắng nhỏ giống như. Tiêu đang cố gắng sinh động lấy bầu không khí. Ngươi về sau cũng không cần thường thường đến xem ta. Lâm Tiểu Trúc cắn môi nói ra. Ta hội sống rất tốt, ta cũng sẽ học tập cho giỏi, không cho các ngươi mất mặt. Làm sao sợ tỷ phu bị ngươi hạ vặt đồng học xem thường Tiêu Chính trêu ghẹo nói, trong mắt hơi có thương cảm. Không ai dám xem thường tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc trong mắt chứa nhiệt lệ. Ôn Nhu nói. Nhưng ta không muốn tỷ phu thường xuyên đến nhìn ta. Vì cái gì Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Ta sợ tỷ tỷ hội khổ sở. Lâm Tiểu Trúc run giọng nói. Tỷ tỷ từ nhỏ đã để cho ta. Ta thích, nàng hết thể không thích. Ta không nghĩ nàng vĩnh viễn để cho ta. Ta hy vọng nàng hạnh phúc, có giống tỷ phu ngươi ưu tú như vậy nam nhân theo nàng đi xuống. Lâm Tiểu Trúc bắt lấy Tiêu Chính cánh tay, hai mắt đẫm lệ nói. Tỷ phu, ngươi có thế đáp ứng ta sao có thế vĩnh viễn đối tỷ tỷ được không? Có thế cả một đời thương nàng, sủng nàng. Cho nàng hạnh phúc sao đây là một cái bế tắc. Nàng lại như thế hy vọng tỷ phu đối tỷ tỷ tốt. Nàng lại như thế hy vọng tỷ phu thương yêu nhất sủng ái nhất người là mình. Nàng rất lợi hại mâu thuẫn, rất lợi hại vất vả. Nhưng lý trí nói cho nàng, tỷ phu là tỷ tỷ, mình không thể tranh, không thể đoạt, không thể có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Nếu có, tỷ tỷ làm sao bây giờ đáp ứng ta, được không? Lâm Tiểu Trúc lệ rơi đầy mặt nhìn về phía Tiêu Chính. Lòng như đao cắt, chữ chữ hữu lực. Ta cái gì cũng không cần, chỉ muốn các ngươi cố gắng. Tỷ phu, đáp ứng ta, được không? Tiêu Chính hốc mắt hơi hơi cảm thấy chát, hắn tử không nghĩ tới Lâm Tiểu Trúc lại sẽ có cái này một mặt. Xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp tiểu nha đầu tình thương, vẫn là coi thường nữ hài nhi tinh tế ti mi cảm tình. Thực, nàng cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là không dám nói mà thôi. Hiện tại, nàng muốn đi. Rốt cục lấy dũng khí nói cho Tiêu Chính. Tỷ phu đáp ứng ngươi. Sẽ đối với tỷ ngươi tốt. Tiêu Chính trầm giọng nói. Vĩnh viễn đối nàng tốt. Cảm ơn ngươi tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc lệ nóng doanh trọng, đột nhiên đứng người lên xông ra nhà ăn, cũng không quay đầu lại đi. Trên người nàng mang hộ chiếu, cũng mang chứng minh nhân dân, tiền, thẻ tín dụng. Nàng thậm chí sớm tính tiền, kết tiền bữa cơm này. Nàng đi. Không muốn bất luận kẻ nào đưa nàng, cũng không cần tỷ phu cùng tỷ tỷ khổ sở. Nàng một bộ y phục đều không mang theo, một dạng lưu tại tỷ tỷ nhà đồ vật đều không cầm. Bởi vì tỷ phu vì nàng mua rất nhiều y phục, bao quát áo ngủ, bao quát nội y, nàng muốn không lo lắng đi, nàng muốn không có bất kỳ cái gì tiếc nuối rời đi, dù là rời đi, vốn là lớn nhất tiếc nuối. Nhưng hiện thực cũng là hiện thực, nó không phải ác ngộng, cũng không phải một trận say rượu. Tỉnh lại liền cái gì đều quên, biến mất. Nàng nhất định phải đi, dù là không có phụ thân cường ngạnh mệnh lệnh, nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại tỷ phu bên người. Đối với tỷ tỷ không công bằng, đối tỷ phu cũng không công bằng. Nàng nghĩ, nếu như mình cứ như vậy đi, hoặc là vĩnh viễn lưu tại nước Mỹ, hoặc là phi cơ bỗng nhiên rơi vào mênh mông biển lớn, tỷ phu mới có thể vĩnh viễn nhớ được bản thân. Nhơ một đơ y Lâm Hỏa Âm cầm nóng hôi hổi hamburger trở lại nhà ăn lúc, trên bàn cơm chỉ còn Tiêu Chính một người. Lâm Tiểu Trúc chỗ ngồi trống rỗng, cái gì cũng không có lưu lại. Đi Lâm Hỏa Âm sắc mặt mở mịt hỏi. Ừm. Tiêu Chính đã nờ dê cha tờ điểm một điếu thuốc, thương cảm nói. Tiểu nha đầu lớn lên. Cái gì đều hiểu. Lâm Hỏa Âm đờ đẫn đứng tại chỗ, thật lâu, nàng cầm hamburger trở lại chỗ ngồi, ngồi tại Lâm Tiểu Trúc trên ghế. Mở ra hamburger, nhẹ nhàng cắn một cái, nàng từ nhỏ đã không thích ăn hamburger. Hôm nay lại làm cho ta mua cho nàng ăn. Nhân sinh quả đắng, lại khó ăn, cũng nhất định phải ăn. Đây chính là sinh hoạt, không phải do người. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, ánh mắt xuyên thấu qua khói bụi, có thế rõ ràng trông thấy Lâm Hỏa Âm trong đôi mắt đẹp lệ quang. Nàng là một cái lý tính nữ nhân, một cái không dễ dàng xuân đau thu buồn nữ nhân. Có thể làm cho nàng rơi lệ người không nhiều, Lâm Tiểu Trúc lại nhất định đứng hàng bên trong. Tiêu Chính không có đi trấn an tâm tình sa sút Lâm Hỏa Âm, giống như nàng, Tiêu Chính trong lòng cũng mười phần khó chịu. Đây là một đoạn ba người đều lòng dạ biết rõ, lại không người nói phá quan hệ. Mỗi người đều có chính mình nguyên nhân cùng lý do, nhưng mặc kệ ba người ra tại lý do gì, lại không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi, mỗi người đều bị làm bị thương. Nhưng bị thương sâu nhất, nhất định Lâm Tiểu Trúc. Chương 505, về đến điểm bắt đầu. Trên đường về nhà, Tiêu Chính lái xe, Lâm Hòa Âm lựa chọn ngồi ở hàng sau, mà không phải phù hợp phụ xe. Chi tiết này để Tiêu Chính như có điều suy nghĩ. Có thể toàn bộ hành trình trầm mặc, cùng kiềm chế bầu không khí, càng làm cho Tiêu Chính minh bạch, Lâm Tiểu Trúc rời đi, xa không chỉ Minh Châu thiếu một người thân đơn giản như vậy. Ngay cả hắn cùng Lâm Hòa Âm khổ tâm kinh doanh quan hệ, chỉ sợ cũng phải theo Lâm Tiểu Trúc rời đi mà hoàn toàn vỡ nát. Tiêu Chính lý giải Lâm Hòa Âm, hiểu thêm giờ này khắc này Lâm Hòa Âm tâm tình. Cho nên hắn cũng không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc lái xe về nhà. Về đến trong nhà, Lâm Hòa Âm trực tiếp lên lầu, từ đầu đến cụ ổ y không cùng Tiêu Chính nói câu nào, cho dù là bình thường hội nhắc nhở đem giày bỏ vào tủ giày, cũng không có. Lên lầu, Tiêu Chính nhìn mặt mà nói chuyện không có tới gần công tắc Lâm Hòa Âm, mà chính là chủ động qua phòng tắm tắm rửa. Tẩy xong sau, hắn cũng không giống thường ngày như thế quấy rối độ cao tập trung Lâm Hòa Âm, mà chính là nằm ở trên giường, nỗ lực để cho mình ngủ mất. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể giống bình thường khinh địch như vậy tối tăm ngủ mất. Liền cơ bản nhất cạn độ giấc ngủ cũng vô pháp làm đến. Đèn, cứ như vậy mở một đêm. Tiêu Chính không có ngủ, Lâm Hòa Âm cũng từ đầu đến cuối không có tắm rửa nghỉ ngơi. Trong phòng hơi ấm phát ra tiếng ô ô vang, giống như là nhạc buồn, càng giống ly biệt chi khúc. Đang vì đi xa tha hương Lâm Tiểu Trúc tiễn biệt. Thiên trong lúc vô tình đã sáng rõ, công tác một đêm Lâm Hòa Âm rốt cục đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó thay y y phục, sau khi mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Tiêu Chính cũng trầm mặc rời giường, tại Lâm Hòa Âm đi ra phòng tắm sau không nói gì đi vào. Rửa mặt, đánh răng, hướng trên mặt đập thoải mái ra nước. Hoàn thành hết thể về sau, khi Tiêu Chính đẩy ra cửa phòng tắm, Lâm Hòa Âm đã không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, dưới lầu truyền đến xe hơi khởi động thanh âm. Vâng. Lâm Hòa Âm đi. Không nói một lời rời đi cái này để cho người ta cảm thấy sợ hãi nhà. Nàng tại trừng phạt chính mình, vì Lâm Tiểu Trúc thương tâm cùng trừng phạt chính mình. Nhưng nàng tại trừng phạt chính mình quá trình bên trong, sao lại không phải tại trừng phạt Tiêu Chính? Nhưng giờ phút này Lâm Hòa Âm bây giờ không có đối với tâm tình đi cân nhắc Tiêu Chính. Khi nàng lần lượt đối mặt Tiêu Chính lúc, trong đầu liền phảng phất có một thanh âm đang nói, ngươi cướp đi ngươi duy nhất muội muội lớn nhất nam nhân yêu mến. Lâm Hòa Âm, đây là một người tỷ tỷ phải làm sao? Đây chính là ngươi đối đãi duy nhất muội muội phương thức, sao ngươi không cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ sao? Mặc chỉnh tề Tiêu Chính chậm rãi xuống lầu, hắn vốn nên muốn nhắc nhở Lâm Hòa Âm hôm nay không phải lái xe, tốt nhất là đón xe qua công ty. Dù sao, bất kỳ người nào một đêm không ngủ, tinh thần lực đều là không dễ tập trung. Tại phụ cận bữa sáng cửa hàng uống một chén sữa đậu nành, ăn hai cái bánh tiêu. Tiêu Chính cũng lái xe, thẳng đến công ty. Ở nước ngoài bộ hoàn toàn như trước đây bận rộn, nghe Đường Minh nói, Trầm Hàm gần nhất vì làm điều nghiên thị trường, đã rất lâu không có cùng hắn ăn lẩu, ăn đồ nướng. Liên thể trọng đều thẳng tắp trượt, từ 105 cân bạo gầy đến 98 cân. Hảo nữ không hơn trăm. Ta cảm thấy Trầm Hàm so đoạn thời gian trước càng thon thả càng gợi cảm. Tiêu Chính huệ phải ngậm lấy điếu thuốc, nửa nằm đang làm việc trên ghế tranh thủ lúc rảnh rỗi. Có thể nàng thân cao 1m68, Đường Minh phẫn hận nói ra. Nữ nhân không hơn trăm, không phải ngực phẳng cũng là thấp. Ngươi có biết hay không, ta đã rất lâu không có thưởng thức được phong phú xúc cảm. Nhiều lần tại trên đường cái nhìn thấy ngực lớn mỹ nữ, ta cũng nhịn không được toàn thân run lên. Nếu để cho Trầm Hàm nghe được ngươi nói như vậy. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Nàng có lẽ sẽ trực tiếp cắt bỏ bộ ngực, phòng ngừa mắc đáng sợ tuyến vú ung thư. Vậy ta nhất định phải suy tính một chút chúng ta tương lai. Đường Minh điểm một điếu thuốc, liền lại ngẩng đầu ngắm Tiêu Chính liếc một chút, ngạc nhiên nói. Ta phát hiện ngươi mấy ngày gần đây nhất rất lợi hại không thích hợp ta có sao? Tiêu Chính hề hỏi. Mặt ủ mày cho, phi gian tức đạo tặc. Thành thật khai báo, tối hôm qua là không phải làm chuyện xấu xa gì? Đường Minh ác liệt hỏi. Không có gì. Cũng là ước Lâm Tổng ăn bữa cơm, nhìn trận nửa đêm chàng điện ảnh. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Lan. Đường Minh trợn mắt chừng một cái. ngươi nha một ngày không khoác lác có thể chết giá. Tiêu Chính cười cười, không có lên tiếng. Bất qua nói đến, gần nhất mấy lần ở công ty đụng phải Lâm Tổng. Tâm tình tựa hồ cũng không tốt lắm. Phát cáo số lần rõ ràng biến nhiều. Nghe nói tại một lần hội nghị cấp cao bên trên, trực tiếp đem mỗi chủ quản cho mắng khóc. Đường Minh Hiếu kỳ hỏi, có phải là thật hay không có việc này ứng? Làm ở nước ngoài bộ chủ quan ở, Tiêu Chính khẳng định là không thể vắng mặt hội nghị cấp cao, thản nhiên nói. Bị chửi khóc là thi trựa nở dê bộ chủ quản. Cũng là cái mới nhìn qua kia điềm đạm nho nhã kính mắt nương sao Đường Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Căn cứ ta nhìn ra, nàng này bộ ngực chí ít xê cụt. Có lẽ đột phá ràng buộc, đến dê ngươi nha một đôi bảng hiệu trừ nhìn ngực, liền không thể xem chút có dinh dưỡng. Tiêu Chính cười mắng. Vẫn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Cái gì gọi là dinh dưỡng? Đường Minh nghiêm sắc mặt, chân thành nói. Sữa người, sữa vậy. Phụ nhân trước ngực chi vật. Số vi 2, khoảng trừng xương chi. Phát ra đậu khấu, thành tại 28. Ban ngày nằm ngủ đông, đêm dương quang hoa. Nói bộ ngực, nói tiểu nhã, nói hai ngọn núi, nói hoa phòng. Cho tới bây giờ mỹ nhân tất tránh đất. Từ xưa anh hùng ôn nhu hương sắc như thế nào mùa đông băng tuyết. Chất như thế nào sơ hạ mới bông vải. Vị như thế nào tam xuân đào lý. Hình dáng như thế nào làn thu thủy diễm diễm. Động lúc, như nơm nớp ngọc thỏ. Tĩnh lúc, như thung thung chim bồ câu trắng. Cao vui vẻ, nhục chiến rung động, phấn non nớt, như nước trong veo. Đoạt nam nhân hồn phách, phát nữ tử tao tình. Túi ta tiểu tùy thủ, do xét ngươi song ngọc phong. Giống nhau thuyền nhập cảng, lại như láo về quê. Không có gì ngoài một thân hàn phong mưa lạnh, đầu nhập vạn trượng ấm áp hải dương. Sâu ngậm, cạn đãng, say mê, bay lượn lăn ra ngoài. Tiêu Chính thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên. Đại gia ngươi Đường Minh cười ha ha, lách mình rời phòng làm việc. Tại khoảng cách thả nghỉ đông chỉ còn một tuần thời kỳ, Tiêu Chính liên tiếp đạt được mấy cái một tin tức tốt. Một, sản phẩm khai phát bộ đã đem sản phẩm nghiên cứu chế tạo thành công. Chỉ chờ lấy được hợp cách chứng tha nhờ đại lượng sinh sản. 2. Lục Kỳ Nhi cũng chính thức cùng Tân Áo ký kết, trở thành Tân Áo danh nghĩa người phát ngôn, có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm quảng bá sản phẩm, cũng lợi dụng sức ảnh hưởng hướng fan tuyên truy hệ N3. Sophia đang cấp Tiêu Chính đánh càng dương điện thoại thời điểm, cáo chi tập đoàn sẽ dốc toàn lực phối hợp Tân Áo tuyên truy hệ N cùng tiếp thị, nỗ lực vì Tân Áo tranh thủ thị trường nước ngoài. Đối với cái này, Tiêu Chính cũng hướng sổ phỉ ạ cam đoan, nỗ lực vì khai phát hoa hạ thị trường, đạt tới cả hai cùng có lợi trạng thái. Bất chi bất giác, giao thừa dứt khoát tới gần, có thể theo khí trời càng băng lãnh, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ cũng dần dần hạ xuống điểm đóng băng. Không chỉ ở công ty không lời nào để nói, cho dù về nhà, hai người cũng giống như hai người cầm mở dạng, không có chút nào giao lưu. Cái này khiến Tiêu Chính bất đắc dĩ chi cực. Tiêu Tổng. Khai hội. Trầm Hàm gõ mở cửa phòng, mỉm cười nói. Năm nay một lần cuối cùng hội nghị cấp cao, mở xong liền giải phóng rồi. Giải phóng mở xong liền hoàn toàn bị đẩy vào thâm viên mới đúng chứ. Tiêu Chính cười khổ cung quýt, đứng lên nói, tài liệu đều chuẩn bị kỹ càng ứng. Ngài cần hết thể đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trầm Hàm đem cặp làm việc giao cho Tiêu Chính, sau đó vì Tiêu Chính mở cửa, đưa mắt nhìn hắn tiến vào tượng trưng cho quyền lực trái tim phòng họp. Chương 506, hội nghị cấp cao. Tại thường ngày, hội nghị cấp cao trên cơ bản an bài tại sáng sớm 9 giờ rưỡi đến 11 giờ. Nửa giờ kết thúc sở hữu hội nghị nội dung. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường mỗi tuần một lần hội nghị thường kỳ. Như là còn lại một số tình trạng khẩn cấp, hội nghị cấp cao cũng sẽ khi thì phát sinh. Nhưng hôm nay, làm năm nay một lần cuối cùng hội nghị cấp cao. Lâm Hòa Âm đem hội nghị thời gian điều chỉnh đến 1 giờ chiều. Cũng sẽ kéo dài đến tăng ca. Dù sao cũng là cuối năm hội nghị cấp cao, không ngừng muốn kiểm điểm quá khứ một năm công tác sai lầm, cũng phải tổng kết quy hoạch năm sau công tác trọng tâm. Là một trận cực kỳ hàm kim lượng hội nghị. Làm ở nước ngoài bộ chủ quan ở, sang năm Tân Áo trọng điểm phương hướng phát triển, Tiêu Chính không chỉ có muốn tham gia lần này hội nghị cấp cao, mà lại từ mới đầu cuối cùng nhất một loạt điều đến ba hàng đầu. Thuộc về lực lượng mới xuất hiện, cá vượt long môn. Hơn 10 người bộ môn chủ quản đồng đều đến phòng họp về sau, Lâm Hòa Âm lúc này mới áp trục ra sân, một mặt băng xương lãnh đạm xuất hiện tại phòng họp, ép một chút tay, ra hiệu mọi người nhập tọa. Khai hội. Lâm Hòa Âm mở ra văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên địa phun ra hai chữ. Sau đó dùng bút máy chỉ bên trái cuối cùng nhất bộ môn chủ quản. Đó là bộ phận bảo an Bạch Ngọc Kiều vị trí. Bạch đội, năm nay từ ngươi dẫn đầu. Tiêu Chính thoát ly bộ phận bảo an về sau, Bạch Ngọc Kiều không thể không một lần nữa đầu nhập hội nghị cấp cao ôm ơ tờ cứ việc bình thường không có gì phát biểu cơ hội, nhưng đối với chi không ở chỗ này Bạch Ngọc Kiều tới nói, cái này cũng không tính là xấu sự tình. Chỉ là lần này hội nghị cấp cao thuộc về toàn thể bộ môn đều muốn tham gia hội nghị. Cho dù là bộ phận bảo an chủ quản, cũng nhất định phải xuất ra một bộ báo cáo phương án. Được. Bạch Ngọc Kiều uống một ngụm trà, thấm giọng nói chi rồi nói ra. Trong công ty ngẫu nhiên vẫn là sẽ phát sinh ăn cắp chờ hiện tượng, bất quá khách quan năm ngoái, đã hạ xuống 50%. Ta cùng bộ môn đồng sự cũng mở qua sẽ, thương thảo qua. Tranh thủ qua sang năm, đem ăn cắp sự kiện lại giảm xuống ngũ thành. Coi như không thể hoàn toàn ngăn chặn loại sự kiện này, cũng sẽ chỉ cố gắng lớn nhất xuống đến thấp nhất. Bạch Ngọc Kiều bất thiện nói chuyện với nhau, tại báo cáo trong công tác cũng thuộc về trực lai trực vãng, không có bất kỳ cái gì tu từ thủ đoạn. Dựa theo tình huống thực tế, nàng nói tới đều là tình hình thực tế, có thể nghe trong mắt mọi người, lại dù sao cũng hơi từ chối ý vị. Ta chỗ này kỹ càng báo cáo là, năm nay nguyên một năm, Tân Áo tổng cộng phát sinh thập bát dậy trộm cướp sự kiện. Nhân viên cá nhân tài sản tổn thất không tính, chỉ là Tân Áo tài sản tổn thất, liền cao đến 50 vạn. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lâm Hỏa Âm giản lược nhìn một chút tư liệu về sau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng mà phong mang tất lộ. Bạch Ngọc Kiều sắc mặt hơi có vẻ khó chịu, một chút trầm ngưng sau giải thích nói, công ty tấp nập xuất hiện trộm cướp sự kiện, chúng ta bộ phận bảo an xác thực khó từ tội trạng. Nhưng Empire Building rồng rắn lẫn lộn, các bộ môn nhân viên cũng chưa chắc biết nhau. Mặc dù có nhân tướng lẫn nhau lui môn, cũng rất khó gây nên coi trọng. Càng không cách nào để cao lòng cảnh giác. Ngươi ý là... Nhân viên hẳn là bồi dưỡng tự mình phòng trộm ý thức. Lâm Hỏa Âm sắc mặt càng lạnh lẽo. Nếu như các bộ môn nhân viên có thể phối hợp bộ phận bảo an công tác, chúng ta công tác hội khai triển đến thuận lợi hơn. Bạch Ngọc Kiều nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phủ nhận. Ta có thể tại các bộ môn tuyên truy hệ nở, nhưng ngươi cũng phải cấp ta một cái cam đoan. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra. Cái gì cam đoan? Bạch Ngọc Kiều hiếu kỳ hỏi. Sang năm. Ta chỉ cho phép công ty xuất hiện 3 lần phía dưới trộm cướp sự kiện. Lâm Hỏa Âm từng chữ nói ra. Bạch Ngọc Kiều mi đầu cao lại, khổ sở nói, ta hội tận lực đốc thúc bộ phận bảo an công tác, nhưng rất khó hứa hẹn một cái cụ thể số tự. Dù sao, kẻ trộm cả tờ tần suất là không có định luật, cũng là ngẫu nhiên. 3 lần về sau, khu vực nào xảy ra vấn đề, ta liền đem lúc ấy phụ trách khu vực này bảo an khai trừ. Lâm Hỏa Âm từng chữ nói ra. Ngươi phụ trách, liền khai trừ ngươi. Bạch Ngọc Kiều biểu lộ khẽ biến, lại cuối cùng vẫn gật đầu, minh bạch. Vẹn vẹn là cái thứ nhất bộ môn báo cáo, toàn bộ trong phòng họp bầu không khí liền kiểm chế đến làm cho người hô hấp khó khăn cấp độ. Có thể tưởng tượng, năm nay cái này một lần cuối cùng hội nghị cấp cao, hội đến cỡ nào gian nan. Thậm chí, như đặt tại bình thường. Tiêu Chính có lẽ sẽ còn giúp Bạch Ngọc Kiều nói vài lời hữu ích, cho nhà mẹ để bộ môn giải thích. Nhưng bây giờ Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ ở vào băng điểm, hắn cũng liền không tiện tự dứt đủ. Mà còn lại bộ môn chủ quản, cũng nhao nhao toát ra dị dạng thần thái, vụ trộm kiểm điểm lấy chính mình bộ môn xuất ra hiện chỗ sơ xuất, suy nghĩ chờ một lúc giải thích thế nào mới có thể có đến đại bộ thông cảm. Sản phẩm bộ. Lâm Hỏa Âm ánh mắt nhìn chằm chằm một tên khác chủ quản. Từ Tốn nói, sản phẩm bộ chủ qua nở nghe vậy, sắc mặt làm nhất chính, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu nói, Lao Tổng, cho tới bây giờ, chúng ta hoàn thành công ty an bài sở hữu sản phẩm khai phát, bao quát ở nước ngoài bộ trọng điểm chế tạo sản phẩm, cũng đã tiến vào xe tờ đùy hệ tờ giai đoạn, chỉ cần cấp trên dưới văn kiện đến, chúng ta liền có thể tiến vào nước chạy sinh sản. Này chỗ nào vẫn là cái gì hội nghị cấp cao căn bản chính là làm vì mọi người dài Lâm Hỏa Âm đặt câu hỏi, sau đó những ngành này chủ quản như học sinh đồng dạng nơm nớp lo sợ trả lời. Sợ bị Lâm Hỏa Âm nắm chặt mắc lỗi một trận gian dạy. Chỉ những thứ này Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình chất vấn. Tên kia chủ quản hơi sững sờ, trên mặt không tự chủ được lướt qua một vòng khủng hoảng chi sắc, hai tay khấu chặt, dưới tầm mắt rủ xuống nói, trừ một lần sản phẩm sự cố tiếp tục. Lâm Hỏa Âm lạnh lùng nói ra, cái kia sản phẩm khai phát là một năm trước hoàn thành. Nhưng bởi vì tiền tài không đủ, chúng ta liền phong tồn. Cũng không có tại bất luận cái gì trên thị trường tiến hành quảng bá, hoặc là nói lên dây bán ra chủ quản đầy đầy kính mắt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi giải thích nói. Nhưng không biết vì cái gì, nửa năm trước, trên thị trường xuất hiện cái này sản phẩm phòng thủ cao sản phẩm. Chuyện này chúng ta một mực đang điều tra, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm ra nguyên nhân. Nói xong lời cuối cùng, chủ quản tốc độ nói càng mau dậy đi. Tựa hồ muốn đem trên thân nước bẩn rửa giấy sạch sẽ. Liền xem như một đôi giày, một bộ y phục, thương gia nhìn lấy làm, cũng chỉ có thể làm đến phòng thủ cao trình độ. Mà các ngươi khai phát sản phẩm thậm chí đều không có lên sàn, ta rất nhớ biết rõ đường trên thị trường tại sao có thể có dùng chúng ta kỹ thuật chế tạo sản phẩm. Lâm Hòa Âm một mặt băng xương nói ra. Ngươi có thể giải thích cho ta sao cái này chủ quản run run rẩy rẩy nói ra. Có lẽ là trong bộ môn có người biện thủ. Ngươi điều tra sao Lâm Hòa Âm ép hỏi. Đang điều tra chủ quản tâm tờ HNBT đi nhờ nói ra. Nửa năm, ngươi nói cho ta biết vẫn đang tra Lâm Hòa Âm mục quang lánh lệ nhìn chằm chằm sản phẩm bộ chủ quan nở ta muốn biết. Ngươi muốn điều tra tới khi nào ta sẽ mau chóng tra rõ ràng chuyện này chủ quản đầy đầy kính mắt, mười phần sợ hãi nói ra. Không cần. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. Lam Tâm, tan họp sau đem nàng phân phát phí phê xuống tới. Nói xong, Lâm Hòa Âm lạnh lùng ánh mắt lại lần nữa rơi vào sản phẩm bộ chủ quan nở trên mặt. Đồng tiểu thư, mời ngươi ra ngoài. Chương 507, ngươi cho là ta không muốn phát triển. Bộ môn chủ quản ha hô cờ mô mờ. Ánh mắt xéo qua lại không tự chủ được địa rơi tại ở gần Lâm Hòa Âm mấy tên chủ quản trên thân. Tựa hồ muốn cầu cứu, lại cuối cùng không hề nói gì, thở dài, chật vật rời đi phòng họp. Nàng biết, giờ phút này coi như thiên thần hạ phàm, cũng khó có thể vãn hồi nàng cục thế. Huống chi chỉ là mấy cái tới hợp mưu kiếm tiền bộ môn chủ quản bây giờ sự tình bại lộ, cầm đầu nàng tự nhiên cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, một mình gánh chịu nàng tuy nhiên mất đi phần này quý giá công tác. Nhưng ít ra còn có thể tìm những cái kia quyền cao chức trọng cổ đông muốn chút chỗ tốt, cầu chút thư đề cử. Nếu như giờ phút này liền cá chết rách lưới, vậy liền thật sự là cái gì cũng không vớt được. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, Bạch Ngọc Kiều đạt được cảnh cáo tin, sản phẩm bộ chủ quan nở thì là trực tiếp bị khai trừ. Đang ngồi hơn 10 người bộ môn chủ quản nhất thời thần kinh căng cứng, có lôi tự mình kiểm điểm. Không sai cũng là ba tỉnh thân ta. Không khí ngột ngạt đến cực hạn. Sau đó, các bộ môn chủ quản đều triển khai 10 phần dài dòng báo cáo. Lâm Hòa Âm lại một mặt cẩn thận lắng nghe. Khi thì chỉ vấn đề, khi thì đối người trong cuộc một hồi đau nhức phê. Doa đến đang ngồi chủ quản HIHUNZ khỉ hệ TVA, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Tiêu chính tại toàn bộ trong quá trình lại là vẫn đo lường được Lâm Hòa Âm tâm tư. Đương nhiên, cũng bao quát sản phẩm bộ chủ quan nở vừa rồi một cái kia vi diệu ánh mắt. Không khó coi ra, vừa rồi sản phẩm bộ chủ quan nở nhìn lại phương hướng, chính là cảnh tăng cùng sổ phỉ vị trí. Nàng ơ thơ y điếm na y hướng hai người đầu quân đi cầu trợ ánh mắt, chỉ là bởi vì ba người này cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy ai như vậy, Lâm Hòa Âm quyết định này, cũng là đang cấp cho cảnh tăng hai người một cái tín hiệu sao nói cho các nàng biết đừng quá làm cản. Coi chừng tự dước lấy họa Lâm Hòa Âm đối công ty quản lý là tương đương thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn, nhìn qua chỉ có cương, nhưng trên thực tế, nàng có thể đợi nửa năm mới đem chủ quản đuổi xuống đài, cũng đủ để chứng minh nàng cũng không phải là một mạch nói tra rõ liền tra rõ, mà chính là chờ thi trừa NG bộ hoàn thành ở nước ngoài bộ từ đầu sản phẩm về sau, mới tiến hành đại thanh tẩy. Cái gọi là cương nhu hòa hợp, không gì hơn cái này a các bộ môn chủ quản lần lượt hoàn thành chính mình phát biểu về sau, rốt cục đến phiên tổng bộ đầu hào minh tinh, tiêu chính. Làm ở nước ngoài bộ chủ quan ở, bị phá lệ coi trọng ở nước ngoài bộ nghiêm chỉnh thành tân áo tiên phong bộ môn, mà tiêu chính, cũng thành cái thứ nhất sau tân áo cổ đông. Tuy nói chỉ có 1% cổ quyền, có thể chứa giá trị, xa so với lúc trước sổ phỉ thu hoạch được cổ quyền thời giá trị cao hơn nhiều. Dù là nàng chiếm so cao hơn, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào tiêu chính trên mặt, bao quát Lâm Hòa Âm. Ở nước ngoài bộ về rừng tổng trực tiếp quản hạt, cũng cùng các bộ môn có tiếp xúc mật thiết, ta liền không tốn nhiều miệng lưỡi, nói chút mọi người đều biết vấn đề. Tiêu chính rất nhớ trang so điểm điều thuốc, nhưng cân nhở ảo cờ đến ở đây chủ quản trừ hắn ra, tất cả đều là xinh đẹp nữ tính, ngay sau đó kềm chế nghiện thuốc cấp trên xúc động. Nhấp một miệng nước trà no y ta chỉ hướng Lâm Tổng hối báo một sự kiện. Nói. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. Ở nước ngoài bộ thiếu tiền. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Vấn đề này mọi người cũng đều biết. Cảnh Tang không đúng lúc nhiều một câu miệng, ý vị thâm trường cười nói. Mọi người nghe vậy, cũng là buồn cười. DNZVIA ở nước ngoài bộ thiếu tiền người nào không biết dù là công ty lợi nhuận đại bộ TNN đều nện cho ở nước ngoài bộ, nhưng đối cấp tốc huyết trương ở nước ngoài bộ tới nói, vẫn chỉ là hạt cắt trong sa mạc, diệt không hỏa. Mọi người phản ứng cũng không gây nên Lâm Hỏa Âm coi trọng, nàng chỉ là thu tầm mắt lại, đạm mạc nói, vấn đề này tạm thời khó giải. Chỉ có thể dựa vào chính các ngươi giải quyết. Là có giải. Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Liên nhìn Lâm Tổng có muốn hay không giải quyết. Giải quyết như thế nào Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Chúng ta thiếu tiền, tìm người đầu con tiền. Nhiều tiền, tân áo tài năng tốt hơn phát triển. Nếu không, lấy trước mắt cục diện đến xem, chúng ta rất khó tại trong ngắn hạn mở ra cục diện. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói ra. Tựa như vừa mới bị Lâm Tổng sa thải sản phẩm bộ chủ quan ở, trong tay nàng có thật nhiều có thể kiếm tiền sản phẩm, nhưng bởi vì thiếu tiền đầu tư, cho nên dẫn đến đem nhiều như vậy có thể kiếm tiền bảo bối tiết ra ngoài. Kết quả là, cũng chỉ có thể cầm một điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, nếu như chúng ta có đầy đủ tiền tài qua ủng hộ dây bên trên phát triển, tin tưởng những này sản phẩm đều có thể đạt tới một vốn bốn lời hiệu quả. Mà tân áo cũng có thể lấy thời gian ngắn nhất tụ tập lớn nhất tài phú khổng lồ. Đến lúc đó, tân áo mới có thể chân chính đánh ra bản thân một mảnh bầu trời. Trở thành đông phương ngôi sao. Tại ta lúc rất nhỏ đợi, ta liền minh bạch một cái đạo lý. Dựa vào thể lực cùng tài hoa, chỉ có thể kiếm lợi món tiền đầu tiên, muốn kiếm càng nhiều tiền, bền bỉ kiếm tiền, chỉ có tiền mới có thể làm đến. Cũng chính là mọi người đều hiểu một cái đạo lý, tiền đẻ ra tiền. Chúng ta có tư nguyên, có sản phẩm, càng có một nhóm ưu tú có tài hoa nhân viên. Nhưng không bột đấu gột nên hồ, cũng không đủ tài lực ủng hộ, bọn họ tài hoa vô pháp thực hiện, càng thêm không thể vì công ty lợi nhuận. Hiện tại, tân áo đã đảo được món tiền đầu tiên. Nhưng nếu như chúng ta không cân nhờ ở cờ truyền hình, đưa vào càng nhiều tiền tài đến tiến hành khai phát, tin tưởng trong tương lai một đoạn thời kỳ, tân áo cho dù không dậm chân tại chỗ. Tiến lên tốc độ cũng sẽ rất có hạn. Cũng bởi vậy mất đi ngày xưa quan huy. Tiêu Chính lời nói thâm thía nói ra. Cho nên Lâm Tổng, hiện tại không đơn thuần là chúng ta ở nước ngoài bộ thiếu tiền. Toàn bộ tân áo tiến lên trên đường, đều gấp thiếu đại lượng tiền tài. Trừ phi chúng ta không muốn phát triển, cam tâm dậm chân tại chỗ. Lâm Hỏa Âm trầm mặc. Sắc mặt lại theo Tiêu Chính trình bày mà càng lãnh lệ. Ngay cả ở đây rất nhiều chủ quản, cũng câm như hến. Nhao nhao mắt túi xuống. Rất nhiều người đều hiểu tân áo tình cảnh, nhưng trừ Cảnh Tang cùng Tôn Phỉ làm đại biểu hạch tâm cao tầng đề cập qua cùng loại ý kiến, khác chủ quản căn bản không dám, cũng sợ làm tức giận Lâm Hỏa Âm. Bây giờ, nghe con mới sinh Tiêu Chính lần nữa đề cập, chỉ sợ lại hội nhắc lên một trận cuồng phong bạo vũ. Phải biết, lúc trước Cảnh Tang cùng Tôn Phỉ cũng là bởi vì việc này, cùng Lâm Hỏa Âm huyên náo cực không thoải mái. Mà cái này vừa mới bị Lâm Hỏa Âm để bạt ở nước ngoài bộ chủ quan nở thế mà liền dám cậy tại khinh người, chẳng lẽ không sợ rơi vào theo sản phẩm bộ chủ quan nở một cái hạ chẳng sao ngươi cho là ta không muốn phát triển Lâm Hỏa Âm ánh mắt băng hàn chất vấn. Ta cũng không có ý tứ này. Tiêu Chính lắc đầu, thái độ nghiêm túc nói. Ta chỉ là cho rằng, Lâm Tổng hẳn là lấy đại cục làm trọng, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Cái gì là đại Lâm Hỏa Âm hỏi? Tiền. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều no ý lợi ích. Thương nhân bản chất cũng là truy đuổi lợi ích. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra tốt hơn đáp án. Tiêu Tổng Lam tâm bỗng nhiên nổi lên, đề cao âm lượng no ý xin chú ý ngươi tìm tử. Ngươi đang cùng ngươi người lãnh đạo trực tiếp nói chuyện. Đoan chính một chút thái độ mình, bày ngay ngắn một chút vị trí của mình. Tiêu Chính một mặt buông lòng nói, ta chỉ là luận sự, cũng không có khác ý tứ. Nếu như Lâm Tổng không vui nghe, ta không nói chính là. Lâm Hỏa Âm gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính, chậm rãi nói ra, ta rất tình nguyện nghe ngươi luận sự. Đón đến, hắn quay đầu quét mắt một vòng mọi người tại đây. Các ngươi còn có khác báo cáo sao mọi người trầm mặc không nói. Lại báo cáo coi như chỉ nói là một kiện không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ, cũng có thể bị đại bột giận chó đánh mèo. Có thế lăn lộn đến vị trí này, có mấy cái là kẻ ngu Lâm Hỏa Âm thấy mọi người trầm mặc không nói, không khỏi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Tiêu Chính, đến phòng làm việc của ta. Sau đó, nàng quay người rời đi phòng họp, lưu lại một bầy lặng ngắt như tờ bộ môn chủ quản. Chương 508, vậy ngươi tính là gì? Giang giác. Phòng họp đại môn vừa mới đóng lại, đang ngồi hơn 10 người bộ môn chủ quản nhất thời liền buông lỏng một hơi. Ngay sau đó, nhất bang tư nở dê người mang ý ít ghê ưu riêng, dụng ý khó dò chủ quản nhóm liền châu đầu ghé thai, thấp giọng đàm luận. Tôn Phỉ chủ động mở miệng nói, hướng Tiêu Chính cười nói, Tiêu Tổng, thực ngươi hôm nay nói những lời này, vẫn luôn là chúng ta trong lòng nghĩ nói nhưng không dám nói. Thật sao? Tiêu Chính vô vị nhún nhún vai, trêu ghẹo nói. Ta tựa hồ không có cảm giác khi một thanh pháo hôi không chờ Tôn Phỉ tiếp tục nói chuyện, một mặt bình tĩnh làm tâm chậm rãi đứng dậy, mím môi nói, Tiêu Tổng. Ngươi không hiểu tân áo trước mắt tình huống cụ thể, có một số việc chúng ta có thể làm, nhưng có một số việc, chúng ta là không nên làm. Cho dù nói, cũng chỉ có thể nói riêng một chút, mà không thể nói với Lâm Tổng. Nàng nói, trong mắt lại không tự chủ được lướt qua một vòng vẻ lo lắng. Thật vất vả nhịn đến bộ môn chủ quản vị trí, chính hừng hực khí thế chế tạo lấy chính mình căn cơ, lại tại hội nghị cấp cao xông lên đụng đại bột, còn bị đại bột gọi tiến văn phòng phát biểu. Có thể tưởng tượng, Tiêu Chính sẽ phải gánh chịu như thế nào cuồng phong bạo vũ. Nàng đã quyết định đêm nay hướng Lâm Hỏa Âm giải thích một phen, nỗ lực giúp Tiêu Chính vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng tại cái hội nghị này trong phòng, rồng rắn lẫn lộn chi quá nhiều người, đảng phái chi tranh cũng hết sức phức tạp. Đơn giản trình bày chính mình quan điểm về sau, thật cũng không cao đàm khoát luận, cho Tiêu Chính đưa ra một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt, liền dạo bước rời đi phòng họp. Lam Tâm vừa đi, Cảnh Tang liền đáp khang đạo, Tiêu Tổng, Lam Tổng từ trước đến nay bo bo giữ mình, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Dạng này phong cách làm việc không thể nói không tốt, nhưng đối trước mắt tân áo tới nói, nàng loại này phong cách làm việc rõ ràng là không được. Cũng vô pháp tại tân áo lấy được quá tháng đủ thụ. Phía sau đã thương người. Tiểu nhân. Bạch Ngọc Kiều gương mặt thanh lãnh đứng dậy, nghiêng liếc một chút mặc dù cùng là bộ môn chủ quản, quyền lực cùng đẳng cấp lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp Cảnh Tang. Cười nhạo. Cảnh Tổng, ngoài miệng muốn tích đức. Cảnh Tang mặc dù bất mãn Bạch Ngọc Kiều sắc bén ngôn từ, lại cũng không dám cùng người an ninh này bộ ba vương hoa bạo lực nữ tính toán chi ly, cười lạnh nói, ta chỉ là trình bày sự thật, Bạch đội nếu là không vui lòng nghe, đều có thể về văn phòng uống trà xem báo. Yên tâm, sẽ không có người qua bộ phận bảo an quấy rầy người thanh tĩnh. Bạch Ngọc Kiều mắt sáng lên, nghe ra Cảnh Tang ý ở ngoài lời. Cảnh Tang làm tiêu thụ bộ chủ quản, tân áo tam đại phó tổng một trong, nàng chức vị cùng quyền lực là gần với Lâm Hỏa Âm cùng Lam Tổng phía dưới. Cho dù là nhân vật số 2 Lam Tâm, cũng chưa bao giờ tới chính diện giao phong qua. Lại thêm người nàng mạch cực lớn, thủ hạ tâm phúc đông đảo, càng là tự thành một phái, cùng Lâm Hỏa Âm hình thành hai đại trận doanh. Chứ Lâm Hỏa Âm cái này đưa NG99 độc tài giả, tuyệt đối người sáng lập, Cảnh Tang căn bản sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, huống chi chỉ là một cái dâu ria bộ phận bảo an chủ quản Bạch Ngọc Tiểu nói chuyện khó nghe, nàng đương nhiên sẽ không bao dung. Lối ra liền sắc bén kịch liệt, chói tai chi cực. Tiêu Chính. Người đi ra một chuyến. Bạch Ngọc Kiều cũng không có tiếp tục cùng Cảnh Tang xính miệng lưỡi chi tranh, lạnh lùng quét mắt một vòng mọi người về sau, chào hỏi Tiêu Chính đi ra ngoài. Tiêu Chính nhún nhún vai, cười hướng mọi người nói, thật có lỗi. Lao thủ trưởng hạ mệnh lệnh, tại hạ không dám không nghe theo. Nói xong, ngậm lấy điếu thuốc đi theo Bạch Ngọc Kiều rời đi phòng họp. Đừng quên Lâm Tổng còn đang chờ ngươi. Cảnh Tang nhìn như thiện ý nhắc nhở. Kỳ thực là muốn Tiêu Chính tiến một bước bức bách hai mặt thụ địch Lâm Hỏa Âm. Quên không? Tiêu Chính hai tay chép túi, nhếch miệng cười nói. Ta cơm này bắt còn chưa đủ ổn thỏa đây. Ra phòng họp, Tiêu Chính một đường đi theo Bạch Ngọc Kiều trở lại bộ phận bảo an. Trên đường có lão bộ hạ hướng hắn chào hỏi, Tiêu Chính đều là một người phái một cây trung hoa, hiển thị rõ khí phái. Tiến đại đội trưởng văn phòng. Bạch Ngọc Kiều đặt mông ngồi đang xoay tròn ghế sổ phả trên ghế, trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi có phải hay không điên, lời này bắt đầu nói từ đâu? Tiêu Chính cũng không giống thường ngày như vậy câu nệ, vòng qua bàn công tác, nhàn nhã ngồi tại Bạch Ngọc Kiều trước mặt trên bàn sách, ở trên cao nhìn xuống đánh giá một mặt băng xương Bạch Ngọc Kiều. Đi qua lần trước xử trí không kịp để phòng tưới nhuần về sau, Bạch Ngọc Kiều tấm kia xinh đẹp lại hơi có vẻ ba phần khí khái hào hùng gương mặt bên trên nhiều một tia nữ nhân đặc biệt vũ mị. Mặc dù vẫn không che giấu được nàng ngang ngược khí chất, lại cũng không giống sơ lần gặp gỡ như vậy so như diệt tuyệt sư thái. Mềm mại không ít. Tiêu Chính làm càn động tác khiến Bạch Ngọc Kiều mắt sáng lên, gión mũi chân, ghế sổ phạ ghế dựa sau này hoạt động mấy cái centimet, sắc mặt có chút phức tạp. Ngươi tham gia nhiều chàng như vậy hội nghị cấp cao, chẳng lẽ không rõ ràng tân áo trước mắt tình huống thực tế sao? Đương nhiên biết. Tiêu Chính một mặt không có co tâm tư nói chuyện chính sự, chỉ là sắc phôi địa tường tận xem xét Bạch Ngọc Kiều tấm kia cùng tịnh lệ nữ lãnh đạo phong vị khác lạ khuôn mặt. Ngoan vị đạo. Mấy ngày không gặp, trên người ngươi phát ra nữ nhân vị càng nồng đậm. Thật sự là thật đáng mừng. Bạch Ngọc Kiều ngước mắt quét Tiêu Chính liếc một chút, khác nói sang chuyện khác. Đón đến, Bạch Ngọc Kiều tiếp tục cường ngạnh hỏi. Đã ngươi biết, vì cái gì còn muốn làm chúng ép hỏi Lâm Tổng ta lúc này thiếu tiền làm việc. Nàng lại là ta người lãnh đạo trực tiếp, ta không tìm nàng tìm ai? Tiêu Chính đương nhiên nói ra. Chẳng lẽ Bạch đội trưởng có thể xuất ra 100 triệu mấy ngàn vạn cho ta mở rộng lãnh thổ? Bạch Ngọc Kiều cười lạnh nói, một khối mấy cái lông liền có. 100 triệu mấy ngàn vạn, ngươi cho ta là ngân hàng trung ương cái này chẳng phải đu nờ dê. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, đĩnh đạc cười nói. Đã ngươi không thể, ta tự nhiên muốn tìm Lâm Tổng giải quyết vấn đề. Đây không phải hợp tình hợp lý, phù hợp công ty quá trình sao? Vậy ngươi lại có biết hay không? Tân áo đại bộ tờ HN lợi nhuận cùng lưu động tư kim đều đã nện cho các ngươi ở nước ngoài, bộ ngươi liền không thể tiết kiệm một chút? Hoa Bạch Ngọc Kiều chất vấn. Đại tỷ, ở nước ngoài bộ thành lập mục đích cũng là dùng tiền đánh địa bàn, tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N đó là làm tổng nên làm việc. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Không nện tiền này kiếm tiền, Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Bạch Ngọc Kiều biết rõ Tiêu Chính miệng lươi chân chu quen. Muốn dựa vào chính mình điểm này thiếu thốn từ ngữ lượng qua thuyết phục Tiêu Chính, không khác nói chuyện viển vông lời nói. Không khỏi cười lạnh một tiếng, Lam Tổng là Lâm Tổng tín nhiệm nhất cùng đồng sự cùng bằng hữu. Ngươi bây giờ đắc tội Lâm Tổng, liền mang ý nghĩa ngươi cũng thương tổn Lam Tổng. Ta nhìn ngươi quay đầu làm sao hướng của ngươi dưới bạn gái giải thích. Tiêu Chính hai con ngươi sáng lên, khoe miệng nhịn không được nổi lên một vòng quỷ quệt nụ cười, nàng là ta dưới đất bạn gái. Vậy ngươi tính là gì? Nguyên bản còn có chút vì Tiêu Chính không biết trời cao đất rộng phụng phịu Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, nhất thời tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang thai. Một đôi tinh khí thần tràn trề đôi mắt đẹp cũng không biết hướng chỗ nào nhìn, rất là chật vật. Nhưng rất nhanh, tại Bạch Ngọc Kiều tiêu hóa cái này vẫn luồn lên không tốt tâm tình về sau, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Chính, chính khí lẫm nhiên nói ra. Chương 509, Tân áo chi mẫu. Tiêu Chính kém chút từ bàn công tác cắm ngã xuống. Đầu đầy mồ hôi nhìn về phía bá đạo 10/3 Vương Hoa. Khoe miệng lúng túng. Còn nhớ kỹ, cũng là tại dưới mông cái này cái bàn làm việc bên trên. A Chính ca cùng ngang ngược Bạch Ngọc Kiều tiến hành một trận đã hương diễm lại kích thích trận đấu giao hư u. Thời gian không phải dài lắm, nhưng trình độ kịch liệt lại khiến Tiêu Chính cả đời đều khó mà quên được. Đến nay vẫn dư vị vô cùng. Cái này không quan hệ đạo đức. Thuần túy là nam tính thể nội tối nguyên thủy hồng hoàng chi lực. Giờ phút này, khi Bạch Ngọc Kiều nói ra hai cái này tràn ngập mơ màng, lại làm người nhiệt huyết sôi trào chữ lúc, Tiêu Chính lại là không tự chủ được động dậy lệch ra đầu góc, trên mặt treo đầy tà ác nụ cười. Đã như vậy, vậy ta giờ phút này hướng ngươi đưa ra hợp lý yêu cầu, muốn đến ngươi là sẽ không cự tuyệt ta. Tiêu Chính trong mắt toát ra ác liệt quan mang, hết sức nóng rực. Bạch Ngọc Kiều tính tình lại cương liệt, cũng cuối cùng chỉ là cái chưa nhân sự, vẹn vẹn cùng Tiêu Chính đến một trận không thường được, bất ngờ kịch chiến nữ nhân. Chỗ nào trải qua được Tiêu Chính phát rồ hí ngược khiêu khích, lúc này liền thua trận, ánh mắt trốn tránh phiêu hốt khẽ cắn môi, thả chậm tốc độ nói nói, đem ngươi miệng lươi chân chu dùng tại Lam Tổng cùng Lâm Tổng trên thân đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này kết thúc như thế nào. Nhiều lắm là ta hy sinh một chút nhan sắc, đem hai vị Lao Tổng hầu hạ tốt chính là... Tiêu Chính một mặt bất cần đời nói ra. Ngươi thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ. Bạch Ngọc Kiều nghiêng Tiêu Chính liếc một chút, khôi phục chứng trạc đàng hoàng bộ dáng. Cút đi. Mất công tác cũng đừng tìm ta vay tiền ăn cơm. Nhanh như vậy liền muốn đuổi ta đi? Tiêu Chính tà ác no y, chúng ta khó được có như thế tư nhân không gian. Ngươi liền không muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình? Thí dụ như nói, Bạch Ngọc Kiều kéo ra ngăn kéo, bên trong có một cây điện côn. hai thanh cờ Lê Lâm Tổng vẫn chờ ta, rút lui trước nói đến, lấy Bạch Ngọc Kiều cùng Lam Tâm tại phòng họp tỏ thái độ đến xem, các nàng khẳng định là đã vì chính mình lo lắng, lại vạn phần khó hiểu chính mình làm như vậy nguyên nhân. Bị Cảnh Tang thu mua vẫn là bị Cảnh Tang Tôn Phỉ bọn người mê hoặc chi từ lừa gạt, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, muốn tiêu trừ các nàng lo âu và hoang mang, tốt nhất biện pháp cũng là hướng các nàng thẳng thắn chính mình kế hoạch. Chỉ là, kế hoạch này biết người càng ít, xác suất thành công cũng liền càng cao. Thậm chí, Tiêu Chính ngược lại hy vọng Bạch Ngọc Kiều cùng Lam Tâm có thể sử dụng bình thường hợp lý phản ứng đến phối hợp chính mình kế hoạch. Chỉ có dạng này, tài năng che giấu Cảnh Tang cùng Tôn Phỉ, cùng các nàng phía sau những kinh thành đó công tử ca. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng vô cùng tin tưởng, lấy chính mình cứng chắc nhân phẩm cùng đạo đức, hai nữ hẳn là sẽ không vì chuyện như vậy, liền hoàn toàn vỡ nát đối với mình trung thành cùng ái mộ a nghĩ như vậy. Tiêu Chính cả lơ phất phơ tiến vào thang máy, một đường cùng tài vụ bộ trưởng Trần Mỹ Nữ vô nghĩa đến tầng 88, sau đó thẳng đến Tổng Giám đốc văn phòng. Buổi chiều trận này cuối năm hội nghị cấp cao tại Tiêu Chính không biết thời thế quay rối dưới, không đến 5 điểm liền kết thúc. Cũng không biết là ai tiết lộ hội nghị nội dung, toàn công ty đều biết ở nước ngoài bộ chủ qua nở Tiêu Chính cùng đại bột tranh phong tương đối tin tức, lại thêm sản phẩm bộ chủ qua nở bị sa thải cái này tin tức nặng ký tăng thêm, không ít nhân viên đều ước đoán Tiêu Chính cách sa thải không muốn. Giáng cùng đại bột bên nào cũng cho là mình phải. Chính diện đo sư cờ liền Cảnh Tang cùng Tôn Phỉ loại này thâm niên lão tổng đều thua trận, hắn dựa vào cái gì sở hữu cảm kích nhân viên nhao nhao không coi trọng Tiêu Chính tương lai. Thậm chí hoài nghi năm nay Xuân Tiết lại là Tiêu Chính trong cuộc đời lớn nhất bi thương Xuân Tiết. Trái lại người trong cuộc, lại là cả lơ phất phơ khẽ hát, nên ngang hướng bị tân áo coi là cấm địa tổng giám đốc văn phòng đi đến. Tựa hồ chuyến này đi vào hắn không những sẽ không chịu đủ tàn phá, sẽ còn không chút huyền niệm thăng chức tăng lương. Cũng không có khách sáo gõ cửa, Tiêu Chính trực tiếp để lại chốt cửa, chật mở cửa phòng. Chỉ là vừa đi vào, một cái mới tinh ly pha lê liền từ sau bàn công tác bay tới, nếu không có Tiêu Chính né tránh được nhanh, chỉ sợ tại chỗ liền muốn đầu rơi máu chảy. Tiêu Chính trở tay khóa lại cửa phòng, lại là người vô hại và vật vô hại cười cười, hướng phía sau bàn làm việc như băng xương tân áo đại bột cười nói, Lâm Tổng, chuyện gì để ngài sinh lớn như vậy tính khí, cái này cũng không giống như ngài bình thường tác phong trước sau như một a. Nói xong, hắn cũng không có được Lâm Hỏa Âm cho phép, trực tiếp ngồi tại Lâm Hỏa Âm đối diện, hai chân chéo ngoáy, chậm rãi điểm một điếu thuốc. Trái lại mặt như băng xương Lâm Hỏa Âm, lại vẫn giống trong nhà như thế bảo trì tuyệt đối trầm mặc, chỉ là dùng cặp kia như đao tử băng lành ánh mắt quét Tiêu Chính liếc một chút. Cái này cũng không chịu mở miệng Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gật gù đắc ý nói ra. Lão Lâm A, ngươi cũng cùng ta chiến tranh lạnh nhanh nửa tháng. Đến còn dự định nghẹn tới khi nào, ngươi không nói lời nào là hứng thú yêu thích. Có thể ngươi có suy nghĩ hay không, qua ta cảm thụ ngươi biết cả ngày đối một người cầm sinh hoạt có bao nhiêu vất vả, sao riêng là giống ta như thế hay nói người. Nói xong, hắn tiện tay bắt tới một cái ống đựng bút khi Lâm thời cái gạt tàn thuốc. Lâm Hỏa Âm vẫn trầm mặc, chỉ là dùng một loại không phải là phẫn nộ, cũng không phải tuyệt vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Cũng là không mở miệng. Tựa hồ hạ quyết tâm muốn nín chết nói nhiều ai chính ca. Tiêu Chính gặp nàng vẫn không mở miệng, không khỏi quất một điếu thuốc, chậm rãi nói ra, ngươi liền không muốn biết ta hôm nay vì cái gì tại trong hội nghị bỗng nhiên đối ngươi nổi lên. Lâm Hỏa Âm ánh mắt hơi hơi buông xuống, phảng phất tại nói, không hứng thú. Ngươi đây coi như không đúng. Ta dù nói thế nào cũng coi là tân áo cổ đông. Bây giờ ta cái này cổ đông dẫn đầu phản ngươi. Hơn nữa còn như thế không nể mặt ngươi. Ngươi thân là tân áo chi mẫu, coi như không đem nhà ta pháp xử trí, cũng cần phải tỏ thái độ, lấy ra chút thành ý tới đi. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tân áo chi mẫu Lâm Hỏa Âm bị Tiêu Chính bỗng nhiên đâm bên trong. Khoe môi hơi hơi lung túng, cũng không biết là muốn cười, vẫn là muốn mắng người. Thua thiệt gia hỏa này nghĩ ra, liền như thế ma tính tử ngữ đều dùng tới. Thật sự là nhàm chán cực độ. Không nói gạt ngươi, trước đó ngươi cho ta thứ hai khoản tiền, hiện tại cũng đã tiêu đến 7-8 phần. Tuy nhiên công tác chuẩn bị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sản phẩm một khi thượng tuyến, ta cần cũng không phải là 5.000 vạn hoặc là 8.000 vạn. Coi như cho ta 5 cái ức, ta cũng có thể tiêu xài. Tiêu Chính cực điểm khoa trương nói ra. Nam mơ. Lâm Hỏa Âm rốt cục nhịn không được, năm cái ước có muốn hay không ta cho ngươi ký một tấm 10 tỷ đô la Mỹ chi phiếu gặp Lâm Hỏa Âm rốt cục phá công. Tiêu Chính khỏe miệng hơi vện, chững chạc đàng hoàng hỏi, có thế thực hiện sao cũng đừng mở cho ta ngân phiếu khống, ta người này rất đơn thuần. Lâm Hỏa Âm khoét hắn liếc một chút, ánh mắt lạnh lùng nói, vì lựa chọn gì hôm nay cái gì vì cái gì tuyển vào hôm nay Tiêu Chính làm bộ ngây thơ không biết. Ngà bài. Lâm Hỏa Âm lạnh lùng nói, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao Tiêu Chính nhếch miệng cười quái dị nói, không có mấy ngày ta liền muốn bái phỏng tương lai mẹ vợ. Nếu để cho nàng nhìn ra ta và ngươi chiến tranh lạnh, còn không lo lắng hỏng ta cũng không muốn đem thật vất vả góp nhặt đứng lên hảo cảm nhất chiều mất hết. Chương 510, Tổng tài phu nhân. Lâm Hỏa Âm đã sớm nhìn ra Tiêu Chính đang bày ra âm như quỷ cái gì. Cái này bao quát hắn gần nhất thường xuyên đi sớm về trễ, liền cuối tuần cũng không trở về nhà ăn cơm. Còn bao gồm ngay trước Lâm Hỏa Âm mặt không kiêng nghệ gì cả cùng cảnh tang chờ tân áo cao tầng giảng điện thoại. Một trò chuyện cũng là nửa giờ, trò chuyện gọi là một cái mặt ma y hơ nờ hơ, kích tình phong khoáng. Phảng phất một thông điện thoại trò chuyện xuống tới, toàn bộ thế giới cũng là hắn. Thông qua đủ loại, Lâm Hỏa Âm nếu là lại nghe không ra một điểm ý ở ngoài lời, vậy liền không có tư cách quản lý căn này tiềm lực vô hạn đại hình công ty. Cho nên Tiêu Chính tại trong phòng họp đột nhiên hướng nàng nổi lên thơ ý điếm, nàng liền đoán ra Tiêu Chính ý đồ. Cũng hết sức ăn ý phối hợp Tiêu Chính tại sở hữu cao tầng trước mặt diễn vừa ra long nhan giận dữ tiết mục. Lừa bịp sở hữu không biết rõ tình hình tân áo cao tầng. Nhưng để Lâm Hỏa Âm vạn vạn không nghĩ đến là, Tiêu Chính lựa chọn tại cuối năm hội nghị cấp cao bên trên ngả bài, thế mà chỉ là vì như vậy chút ít sự tình. Bởi vì chính mình không để ý tới hắn đáp án này hoang đường, nhưng lại khiến người tin phục. Cùng lúc đó, ở sâu trong nội tâm còn có chút tiểu động dung. Nhàm chán. Lâm Hỏa Âm giọng điệu như cũ băng lãnh, sắc mặt lại chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Căn cứ ta đối với ngươi nghiên cứu, ngươi chỉ có tại xấu hổ vô cùng thời điểm, mới có thể dùng như thế không có lực sát thương từ ngữ tiến hành phản kích. Nếu không, ngươi có thể sử dụng ác độc từ ngữ đem ta xâm lược đến thương tích đời mình. Tiêu Chính đắc ý rào rạt nói ra. Xấu hổ vô cùng Lâm Hỏa Âm trắng nõn như sữa bò gương mặt bên trên lướt qua một vòng dị sắc, lại cũng không truy cứu Tiêu Chính dùng từ không ổn. Chỉ là hơi cẩn thận hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta làm sao phối hợp đây là Lâm Hỏa Âm lần thứ nhất chủ động hỏi thăm Tiêu Chính ý kiến, trong công ty ý kiến. Bình thường, nàng thậm chí không thích cùng Tiêu Chính thảo luận có quan hệ công tác vấn đề. Dù là đứng trước lại lớn khó khăn, nàng cũng sẽ một mình gánh chịu. Nhưng lần này, nàng lần đầu tiên chủ động hỏi thăm, cũng nguyện ý phối hợp Tiêu Chính kế hoạch. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn, cũng vạn phần vui mừng. Xem ra, nàng rốt cục nhìn ra ta là một cái thiên phú dị bẩm giới kinh doanh kỳ tài, ngươi biết người nào ở sau lưng ủng hộ các nàng sao? Tiêu Chính mỉm cười, không vội không chậm nói ra. Ta có cần phải biết không? Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Tiêu Chính hơi sững sờ, liền lại biểu lộ vi diệu nói, trừ phi ngươi không muốn biết. Lâm Hỏa Âm ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, trừ phi ngươi cho là ta muốn biết. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi ha hô cờ mô mờ. Rốt cục vẫn là không thể làm gì nói ra, tính toán. Không nói. Nàng muốn biết sao Tiêu Chính cảm thấy nàng chưa hẳn muốn biết. Đây là hắn giác quan thứ 6, cũng là tại cùng Lâm Hỏa Âm dài đến nửa năm ở chung về sau ra kết luận. Ở trong mắt Tiêu Chính, Lâm Hỏa Âm là một cái cho tới bây giờ không bắt quái, cũng từ không chú ý một số nàng không có hứng thú vấn đề. Càng không phải là sợ ảnh hưởng người nào đó trong lòng nàng hình tượng trên thực tế, tại Lâm Hỏa Âm trong lòng. Liền cha mẹ ruột hình tượng cũng chỉ thường thôi, nàng còn sẽ quan tâm ai đây, nàng chỉ là rất đơn giản, không muốn qua chú ý những nàng đó nhất định không có hứng thú sự tình. Cho nên nàng mới có thể hỏi Tiêu Chính, ta có cần phải biết không nghe vào, đây là một câu nghi vấn, trên thực tế, lại là một câu thái độ rõ ràng, câu trần thuật. Ta không cần thiết biết. Ba ngày tại Tiêu Chính ra vẻ trầm tư lúc, Lâm Hỏa Âm tiện tay nắm lên một cái ly pha lê. Dùng lực ngã tại chân bóng trên sàn nhà. Màu thủy tinh vẩy một chỗ, nhìn qua hơi có chút nhìn thấy mà giật mình. Đây đã là Tiêu Chính vào nhà sau ngã nát cái thứ hai ly pha lê. Ngoài cửa trợ lý chỉ cần không phải kẻ điếc, liền nhất định sẽ không nghe không được. Nhưng cho dù nghe thấy, chỉ cần không có Lâm Hỏa Âm mệnh lệnh, nàng cũng không dám tiến vào. Nhưng dù vậy, vẫn sẽ không chậm trễ Lâm Hỏa Âm xông Tiêu Chính báo nổi cái này kình bạo tin tức tản. Tiêu Chính quay đầu liếc liếc một chút ly pha lê, khoe miệng lại là không tự chủ được hơi nhếch lên, nhịn không được hướng Lâm Họa Âm giơ ngón tay cái lên, ngươi biểu hiện vượt qua ta tưởng tượng. Ta đang suy nghĩ thứ ba khoản tiền còn có cho hay không ngươi. Lâm Họa Âm mặt không biểu tình nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, nguyên bản còn 10 phần lạc quan sáng sủa sắc mặt đột nhiên đại biến, hai tay gục xuống bàn, vội vàng nói, Lâm Tổng, cái này qua A mà lại có hại ta hình tượng, các nàng càng thêm hội hoài nghi ta năng lực. Cùng chúng ta quan hệ Lâm Họa Âm nói bổ sung. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, ra vẻ mê hoặc nọ ý ngươi tiết lộ chúng ta quan hệ. Lâm Họa Âm từng chữ nói ra hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy Tiêu Chính nơm nớp lo sợ hỏi. Không thể hỏi Lâm Họa Âm mặt không chút thay đổi nói. Dĩ nhiên không phải Tiêu Chính á khẩu không trả lời được, trầm mặc nửa ngày chi sau tiếp tục nói. Chỉ là nghi không thông ngươi là làm sao biết. Lâm Họa Âm cầm lấy cái thứ ba chén trà, đạm mạc nói, ngươi còn kém tại cái chán khắc lên ta là tổng tài phu nhân vài cái chữ to. Cái này thực là một câu rất có hài hước cảm giác lời nói, có thể nghe Lâm Họa Âm miệng bên trong nói ra, lại không có chút nào vận vị, thậm chí không có bất kỳ cái gì vui cảm giác có thể nói. Nhưng đối Tiêu Chính tới nói, đây đã là hắn nửa năm qua này nghe qua Lâm Họa Âm nói qua buồn cười nhất cho cười. Cho nên, Tiêu Chính che miệng, toàn thân phát run địa cười như điên. Nước mắt đều nhanh chảy xuống. Nguyên lai Lâm Họa Âm cũng là hội nói đùa thật sự là người không thể xem bề ngoài a ta thích xưng hô thế này. Cười đầy đủ về sau, đỏ bừng cả khuôn mặt ta chính ca chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tiếp đó, ngươi định làm gì Lâm Họa Âm cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Đổi chủ đề. Làm bộ đối ta hung ác một điểm, sơ xa một chút. Đem ta từ cao cao tại thượng tổng bộ tân sủng chèn ép thành người cô đơn. Coi như suy yếu ta quyền lực cũng không có quan hệ. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Nhưng muốn thêm vào thứ ba khoản tiền. Cái này không cần làm bộ. Lâm Họa Âm cẩn thận tỉ mỉ hỏi. Truy tăng bao nhiêu ý tứ một chút là được rồi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng ta hội triển mở vòng thứ hai thế công. Để ngươi không biết chuyện cho là ta không biết tốt xấu. Để người biết chuyện cho là chúng ta lý niệm bất đồng, phát sinh tranh chấp. Về sau đâu Lâm Họa Âm hỏi. Thông qua ta dụng tâm lương khổ, cùng ngươi đối ta quá độ sủng ái, rốt cục đáp ứng ta yêu cầu. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Lâm Họa Âm hơi hơi nhíu mày, đẹp mắt môi đỏ nhếch lên, ngươi thật muốn đào ta góc tường đúng. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Đem một vài hư thối góc tường móc xuống. Thay đổi xi măng cốt thép tường đồng vách sắt. Âm Lâm Họa Âm ngã nát cái thứ ba ly pha lê, thản nhiên nói, được. Tiêu Chính hoàn toàn coi nhẹ phấn miệng thủy tinh chén, mặt mày hớn hở nói, công sự nói xong, chúng ta đàm chút việc tư đi. Không rảnh. Lâm Họa Âm nhàn nhạt bộ dạng phục tùng, hạ lệnh chủ khách. Nhớ kỹ đóng cửa. Ban đêm về nhà sớm, cho ta làm nồi lẩu chứ sao? Tiêu Chính cười đùa tí từng hỏi. Không rảnh. Lâm Họa Âm vẫn là lãnh đạm đối ứng. Cái kia ta mời ngươi ăn cơm, nước Pháp đồ ăn, Italy đồ ăn hoặc là thuyền đồ ăn. Tiêu Chính dây dưa đến cùng no y không ăn. Lâm Họa Âm cũng không ngẩng đầu lên lật ra một phần văn kiện. Không ăn Tiêu Chính tặc lưới no y nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, gầy gò không ít ta liền bộ ngực đều hạ xuống một cái cụm thẩm cái thứ tư ly pha lê quẳng xuống đất, một chút mẩu thủy tinh vẩy ra đến Tiêu Chính trên mặt. Băng cho hắn một trận đau nhức. Tiêu Chính sắc mặt đại biến. Trong lòng biết lần này Lâm Họa Âm không phải diễn kịch, là thật tức giận. Liên tục không ngừng đứng dậy chạy ra cửa, thấp phòng nói, vậy ta ban đêm cho ngươi xảo một cái cơm chiên trứng, nhớ kỹ về nhà sớm. Nói xong, cũng không quay đầu lại kéo cửa phòng ra, tại trợ lý giám đốc một mặt thương hại biểu lộ dưới chật vật rời đi. Chương 511, liếc mắt đưa tình. Tiêu Chính vừa về văn phòng, Đường Minh cùng Trầm Hàm liền cùng nhau tiến lên, đem hắn chặn tại cửa ra vào. Thế nào Đường Minh vội vã không nhịn nổi hỏi. Đại bột không có xào ngươi cá mực ga từ thăm dò được phong thanh, biết được Tiêu Chính tại hội nghị cấp cao bên trên cùng đại bột làm, Đường Minh liền đứng ngồi không yên, như là trên lò lửa con kiến xoay quanh. Một là ở nước ngoài bộ tiền đồ lo lắng, hai vì chính mình bắt cơm cảm thấy mờ mịt. Lúc đầu nha, ở trước mặt mình thổi một chút cũng coi như. Thế mà chạy đến đại bột trước mặt đắc chí qua. Cái này không phải là tìm chết sao? Riêng là nghe được sản phẩm bộ chủ quan nở bị khai trừ tin dữ, Đường Minh càng là vì chính mình cùng Trầm Hàm tiền đồ bóp một vệt mồ hôi lạnh. Phải biết, ở nước ngoài bộ thế nhưng là trực tiếp từ đại bộ quản hạt bộ môn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng chính là đại bột dùng tới áp chế cảnh tang chờ cao tầng lợi khí. Một phương diện cùng cảnh tang bọn người hình thành thiên nhiên mặt đối lập, một phương đỉ hệ nở kha cờ, nếu là liền đại bột đối ở nước ngoài bộ cũng không thể nhịn được nữa, chẳng lẽ không phải tứ cố vô thân, tràn ngập nguy hiểm đường mình coi như không vì mình tiền đồ nghĩ, cũng nhất định phải vì trầm hàm tương lai suy tính một chút ra nàng thế nhưng là còn có cái 3 tuổi khuê nữ phải nuôi sống, lại tính cả phòng vay cùng dưỡng tiền xe, một năm tốn hao không xuống 20 vạn. Nếu là không có phần này thu nhập ổn định công tác, chẳng lẽ không phải muốn uống gió Tây Bắc đường mình vội vã cuốn cuồng, trầm hàm cũng nơm nớp lo sợ đi theo Tiêu Chính tiến văn phòng, một mặt tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ. Đóng cửa lại, Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, vẻ vải ngồi tại ghế sổ phả trên ghế, liền lại chỉ huy trầm hàm cho hắn xông một chén long tỉnh, lúc này mới chậm rãi nói ra. Các ngươi thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp tha đường mình hung tợn chừng Tiêu Chính liếc một chút, thẹn quá hóa giận ngồi tại Tiêu Chính đối diện, ngươi nha lưu manh một cái, phía sau còn có cái Lam Tổng bảo bọc. Coi như không có công tác cũng có thể làm cái áo cơm không lo mặt trắng nhỏ. Ta cùng trầm hàm có thể là sinh hoạt tại lớn nhất tầng khổ cực đại chúng, không có phần công tác này liền muốn ngủ thiên tiểu. Đừng khóc nghèo. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, tức giận nói. Người nào không biết tiểu Minh ca ở là đại biệt thự, ngủ là châu Âu giường đôi. Đừng nói không có công tác, coi như thành người thực vật, cả một đời cũng không lo ăn uống. Đường Minh xoát địa nhảy dựng lên, tức giận nói, ta Đường Minh là khẳng lão tộc sao cái kia gặm lao bà cũng thành. Tiêu Chính nghiền ngẫm quét hai người liếc một chút. Ta thế nhưng là biết, Trầm Hàm tại khu vực thành thị mua một bộ xinh đẹp nhà trọ. Chỉ là sửa sang liền hoa 50 vạn. Gọi là một cái đại thủ bút. Trầm Hàm khuôn mặt tướng đỏ, xấu hổ giải thích nói, còn thiếu ngân hàng hơn 100 vạn đây. Tiêu Chính sờ lên cằm cười cười, hỏi, vậy ngươi bây giờ lương đồng, chẳng phải là liền mỗi tháng phòng vay đều không trả nổi ta còn có chút tích xúc. Trầm Hàm thẳng thắn bằng dao. Còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Có nghe thấy không? Tiêu Chính trắng Đường Minh liếc một chút. Ta nói ngươi hoàng đế không vội thái giám gấp a người ta Trầm Hàm đều không phàn nàn. Ngươi một cái thiếu gia nhà giàu tại cái này khóc cái gì nghèo? Đường Minh phẫn hận mắt nhìn đôi cậu nam nữ này, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không biết Trầm Hàm một cái người bên ngoài tại Minh Châu An gia lập nghiệp nhiều vất vả a, mỗi ngày dậy so gà sớm, ngủ so chó mượn. Chứ hầu hạ ngươi vị đại gia này, về nhà vẫn phải chiếu cố tiểu điểm điểm. Đây không phải còn có tiểu Minh ca ngươi nha. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, thân là nam nhân, ngươi liền không thể chủ động chịu trách nhiệm ta đã gánh chịu tiếp tiểu điểm điểm tan học trách nhiệm. Đề cập tiểu điểm điểm, xưa nay ngả ngớn Đường Minh trên mặt hiện hiện một vòng ấm áp. Cuối tuần cũng là ta theo nàng chơi. Chậc chậc. Tiểu tử ngươi thật sự là nhặt cái đại tiện nghi. Tiêu Chính cảm khái nói, tìm tơ im một cái đại mỹ nhân không nói, còn trắng đưa cái tiểu mỹ nhân. Đường Minh kiêu ngạo nói, đó là ta có nhân cách mị lực. Ngươi liền hâm mộ đi thôi. Tiêu Chính lắc đầu cười cười, uống hai hớp trà đường nước chảy, Trầm Hàm, chúng ta ở nước ngoài bộ thành lập cũng có hơn 2 tháng á ửng. Trầm Hàm không biết Tiêu Chính vì cái gì bỗng nhiên xách cái này gốc dạ, còn không có từ vừa rồi cái kia phiên đại tiểu mỹ nhân xấu hổ đề tài bên trong đi ra ngoài, chỉ là mập mở từ gật gật đầu. Nhanh 3 tháng. Đoạn này trong lúc đó, ngươi biểu hiện coi như không tệ. Tại tiếp thị phương trên bàn, cũng coi là lập xuống công lao. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, tốc độ nói đón đến, chậm rãi nói ra. Trước ngươi tại tiêu thụ bộ có thế cầm bao nhiêu ai? Trầm Hàm không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tiêu Chính. Tựa hồ còn có chút không có lấy lại tinh thần. Tính cả loạn thất bát tao tiền thưởng phúc lợi. Trầm Hàm một năm đại khái có thế cầm 30 vạn. Đường Minh thay Trầm Hàm trả lời. Nhiều như vậy? Tiêu Chính kinh ngạc, no y ta cái này ở nước ngoài bộ chủ quan ở. Tính toán đâu ra đấy, một năm cũng mới dãy 50 vạn a. Đường Minh liếc xéo Tiêu Chính nói, ngươi liền mỗi ngày chém gió, uống chút trà, 50 vạn vẫn còn chê ít. Trầm Hàm lúc trước thế nhưng là mỗi ngày nói toạc miệng, chạy gãy chân, một tuần chỉ là đi công tác cũng không dưới 3 lần. Mà lại là công trạng tốt nhất kim bài tiêu thụ quản lý. 30 vạn thật không coi là nhiều. Vậy ta cho ngươi 1 vạn tiền lương, ngươi chẳng phải là rất lợi hại? Ủy khuất Tiêu Chính sờ lên cằm, cười hỏi. Ta sẽ cố gắng biểu hiện. Trầm Hàm một mặt thẳng thắn nói ra. Nàng đương nhiên biết Tiêu Chính vì cái gì giảm nàng lương đồng, mà lại Tiêu Chính trước đó cũng đề cập qua, chỉ cần nàng biểu hiện ưu tú, trung thành với ở nước ngoài bộ, nửa năm sau liền sẽ khôi phục lương đồng. Lại thêm Đường Minh tẩy não, nàng xem như tập trung tinh thần nhào vào ở nước ngoài bộ, không có lòng khác. Từ trước mắt đến xem, ngươi biểu hiện so Đường Minh ưu tú gấp trăm lần. Tiêu Chính dẫm vừa nhấc một, quất một ngụm thuốc lá no y từ hôm nay trở đi, ngươi trừ chủ quản sản phẩm tiếp thị, còn sát nhập, thôn tính văn phòng thư ký, toàn quyền phụ trách ta an bài công việc. Có vấn đề hay không không có vấn đề. Trầm Hàm hai mắt sáng lên, minh bạch đây là Tiêu Chính hoàn toàn tín nhiệm chính mình trọng yếu tín hiệu. Ta dựa vào Đường Minh hai mắt đăm đăm no y ngươi muốn vợ ta cho ngươi làm thư ký Tiêu Chính, ngươi còn biết xấu hổ hay không một là khó chịu Tiêu Chính lấy việc công làm việc tư. Hai nha, chủ trào tiếp thị đã tiêu hết Trầm Hàm sở hữu tinh lực, bây giờ còn phải chịu trách nhiệm Tiêu Chính thường ngày an bài. Chẳng lẽ không phải càng thêm không có thời gian nghỉ ngơi thế nào, ngươi đối Trầm Hàm không có lòng tin vẫn là đối ta không có lòng tin Tiêu Chính trắng Đường Minh liếc một chút. Đều không có lòng tin Đường Minh phẫn hận no ý ngu xuẩn. Tiêu Chính bĩu môi nói, chỉ dựa vào một phần tiếp thị công tác, ta làm sao cho vợ ngươi tăng lương nước coi như ta chịu. Hắn nhân viên cũng không làm a Đường Minh nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, liền Trầm Hàm cũng bỗng nhiên giữ vững tinh thần. Rốt cục muốn cho mình tăng lương nước sao mà lại, ta công việc thường ngày an bài nguyên bản là ngươi phụ trách. Hiện tại chỉ là đem nàng điều đến hiệp trợ ngươi, một phương diện giảm bớt ngươi gánh vác, một phương đỉ hệ nở kha cờ cho các ngươi chế tạo càng nhiều tư nhân không gian. Tình được các ngươi mỗi ngày tránh thang lầu bên trong liếc mắt đưa tình. Tiêu Chính tức giận nói ra. Ngươi nha không cảm kích ta coi như, lại dám nghi vấn ta dụng ý khó dò, có tin ta hay không đem ngươi trước kia phong lưu sử toàn bộ vạch trần cho Trầm Hàm nghe. Chương 512, một trời một vực. Đường Minh nghe vậy, biểu lộ đột nhiên một đổ, không đúng nói, là ta trách oan Tiêu Tổng. Ngài đại nhân có đại lượng, hẳn là sẽ không cùng ta loại tiểu nhân này vật chấp nhặt ta nếu không phải xem ở ngươi đối ta trung thành tuyệt đối phân thượng, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi bưng bít lấy chuyện này. Tiêu Chính bất mãn nói, ngươi có biết hay không bộ phận bảo an huynh đệ đã nhiều lần hướng ta báo cáo các ngươi sự tình cái này tại Tân Áo thế nhưng là tối kỵ, thật muốn vạch trần đi lên, có thể cũng không phải là nhà khác công ty đi một cái lưu một cái, mà chính là hết thể xéo đi Đường Minh cùng Trầm Hàm sắc mặt cũng có chút xấu hổ, chủ động thừa nhận sai lầm nói, về sau chúng ta hội khiêm tốn một chút hiện tại Trầm Hàm kiêm nhiệm ta thư ký, ngươi cùng hắn cho dù có một ít công việc bên trên luận bàn, cũng liên hợp. Tình hợp lý, không sẽ chọc cho người hoài nghi. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, uống hai hớp trà đường nước chảy. Đa tạ Tiêu Tổng chiếu cố Đường Minh 90 độ cúi đầu, mặt mày hớn hở nói. Ta thường thường cùng Trầm Hàm nói, Tiêu Tổng tuyệt đối là Tân Áo lớn nhất trượng nghĩa lao đại bất định hót. Tiêu Chính chừng liếc một chút vẻ mặt tươi cười Đường Minh, liền lại nhìn phía Trầm Hàm. Hỏi, người tại marketing bộ lúc làm việc, tiền lương bao nhiêu 1,8? Trầm Hàm nghiêm túc trả lời. Trong lòng sớm đã là tràn đầy cảm động. Giống Tiêu Chính dạng này quan tâm cấp dưới, liền sinh hoạt cá nhân cũng sẽ hỗ trợ chuẩn bị lao đại, có thể không chính như Đường Minh thường ngày hướng nàng quán thâu như thế, đi theo Tiêu Chính lăn lộn có thị tan nếu như trước kia còn hơi nghi ngờ, hiện tại nàng là tin tưởng không nghi ngờ. 1,8 Tiêu Chính khiêu mi no y vừa rồi Đường Minh nói người một năm có thế cầm 30 vạn. Chẳng lẽ tiêu thụ quản lý cũng có nhiều như vậy thu nhập thêm kiếm lời nói dễ nghe là thu nhập thêm, nói khó nghe thì là màu xám thu nhập. Bởi vì Trầm Hàm tại Tiêu Chính nơi này có qua tiền khoa, cho nên hắn nói như vậy, Trầm Hàm không khỏi có chút xấu hổ giải thích nói, chủ yếu là dựa vào tích hiệu trích phần trăm. Đúng Đường Minh nói bổ sung, tiêu thụ bộ ưu điểm lớn nhất cũng là làm nhiều có nhiều. Chỉ cần chịu làm, liền xem như lớn nhất tầng nhân viên. Cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Thậm chí so bình thường lương tổng còn nhiều hơn. Thì ra là thế. Tiêu Chính mỉm cười, gật đầu nói. Tiêu thụ bộ có trích phần trăm cơ chế, nhưng chúng ta ở nước ngoài bộ nhưng không có quy củ như vậy. Đón đến, Tiêu Chính nói rõ chi tiết nói, như vậy đi. Ngươi bản chức công tác mỗi tháng ta cho ngươi mở 1,8. Cùng tại tiêu thụ bộ ngang hàng. Thư ký phần công tác này, mỗi tháng 1 vạn. Ngươi nhìn có thể hay không cầm 2 tháng 1 vạn. Trầm Hàm bỗng nhiên nghe Tiêu Chính nói như vậy, nào có không đáp ứng không thể đạo lý phải biết, Đường Minh nói tới 30 vạn thực còn có rót nước thành phần. Không sai, nàng tại tiêu thụ bộ công tác lúc, mỗi tháng lương thật có 1,8 vạn. Có thể bởi vì nàng là quản lý, tiền lương cũng đã vượt xa khỏi đồng hành bình quân mức độ. Cho nên bộ môn mỗi cái 3 tháng hạ đạt nhiệm vụ lượng cũng khá kinh người. Mỗi tháng có thế bình thường hoàn thành nhiệm vụ lượng cũng đã là may mắn, muốn đạt tới cầm trích phần trăm cấp độ, liền trên cơ bản cần nhờ tìm vận may tìm khách hàng lớn. Một năm 4 cái 3 tháng có thế có 1 cái 3 tháng cầm trích phần trăm, liền xem như vận khí không tệ. Không hề giống Đường Minh nói khoác giống như hàng tháng có trích phần trăm. Càng không khả năng trích phần trăm còn cao hơn tiền lương. Đương nhiên, giống vừa mới tiến công ty, lương bản thân cũng chỉ có mấy ngàn khối mới người mà nói, ngược lại là có loại khả năng này. Trầm Hàm loại này thâm niên kim bài nhân viên bán hàng, rất khó đạt tới trích phần trăm cao hơn tiền lương trạng thái. Cho nên đối với Tiêu Chính đưa ra điều kiện, Trầm Hàm tự nhiên là 100 cái hài lòng, 1000 cái vui vẻ. Tính toán ra, Trầm Hàm trực tiếp từ lương 1 năm 12 vạn tiến giai thành lương 1 năm gần 34 vạn. Thật thành danh phó thực tiểu kim lĩnh. Gặp Trầm Hàm một mặt mừng rỡ gật đầu đáp ứng, Tiêu Chính từ trong ngăn kéo lấy ra tờ chi phiếu, xoát xoát viết xuống một tờ chi phiếu, sau đó kéo xuống đến, đưa cho Trầm Hàm. Tuy nhiên chúng ta bộ môn không có nói thành cơ chế, nhưng làm tân áo giao nhọn bộ môn, ta cũng nhất định phải cho các ngươi cần mẫn khổ nhọc dành một điểm phúc lợi. Trầm Hàm run run rẩy rẩy tiếp nhận chi phiếu, tập trung nhìn vào, lại là một chương 10 vạn khối chi phiếu. Không khỏi hoảng sợ nàng kêu to một tiếng, Tiêu Tổng, ngài đây là năm tiền thưởng. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta nghiên cứu qua một số công ty năm tiền thưởng phúc lợi. Có công ty phát xong phần tiền lương, có công ty làm rút thưởng hoạt động, ta không thích làm mánh lưới, cho nên liền định ra một cái so sánh thực tế phương án. Đón đến, Tiêu Chính giải thích nói, biểu hiện đồng dạng nhân viên trực tiếp phát điểm dùng tiền thay thế quyền là được. Biểu hiện xuất sắc nhân viên làm theo phát thêm 2 tháng lương tổng xem như cuối năm phần thưởng. Như ngươi loại này lập xuống công lao hãn mã nhân viên, ta hội hướng Lâm Tổng đề nghị một cái cụ thể số tự. Ngươi lần này cuối năm phần thưởng là Lâm Tổng tự mình phê chuẩn. Trầm Hàm biểu lộ khẽ biến, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt chớp động. Nắm thật chặt chi phiếu không biết nên nói cái gì cho phải. Không sai, tại tiêu thụ bộ thời điểm, nàng thật là tương đương gia vị phong vân nhân vật. Cũng là cảnh tăng 10 phần thưởng thức bộ hạ đắc lực. Nhưng cùng lúc đó, cảnh tăng đối nàng thưởng thức, cũng giới hạn tại có không tệ giá trị lợi dụng, cho dù chợt có tán dương chi tử, cũng không phải xuất phát từ chân tâm. Càng không xem nàng như thành chân chính bằng hữu đối đãi. Trái lại Tiêu Chính, thì là tận hết sức lực vì nàng giành phúc lợi, tại nàng hoàn cảnh sinh hoạt có khó khăn lúc, cho cực lớn ủng hộ và ủng hộ. Có thể nói là dụng tâm trí thành lão đại, làm cho người cảm động. Đường Minh cũng không nghĩ tới Tiêu Chính hội bỗng nhiên lập tức cho ra một khoản tiền lớn như vậy. Cảm động sau khi, cũng vì Trầm Hàm đại tiền đồ tốt cảm thấy vui mừng. Rốt cục, cái này sinh hoạt gian khổ nữ nhân trông một sợi ánh sáng. Đừng ngốc xử lấy A Tiêu Chính đánh nát không khí quỷ quái, do hỏi. Các ngươi cảm thấy ta cái phương án này có thể thực hiện sao hội sẽ không ảnh hưởng bộ môn an định đoàn kết đương nhiên sẽ không Đường Minh bảy mưu tính kế no y Tiêu Tổng ngại cái phương án này vừa vặn phù hợp tân áo công ty lý niệm, có công trọng thưởng, từng có trọng phạt. Rất lợi hại có thế khích lệ nhân viên đấu trí. Đón đến, Đường Minh tha thiết hỏi, đối Tiêu Tổng. Ta là thuộc về vì bộ môn lập xuống công lao hạn mã nhân viên, vẫn là biểu hiện hết sức xuất sắc nhân viên Tiêu Chính ngay vậy. Kéo ra bên trái ngăn kéo móc ra mấy chương dùng tiền thay thế quyển, ném cho Đường Minh nói, dùng tiền thay thế quyển một chương 500, là trên thị trường NG lưu động lớn nhất mặt đáng. Tổng cộng 5 tấm. Ta tính toán đối ngươi không tệ A Đường Minh ma quỷ khoe miệng, lung tung đem dùng tiền thay thế nhét vào nhập khẩu túi, một mặt lòng chua xót nói ra, ta dốc hết tâm huyết làm 2 tháng, đổi lấy thế mà chỉ là mấy chương dùng tiền thay thế quyển, thật sự là trái tim băng giá. Con mẹ nó ngươi 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, không phải đến trễ cũng là về sớm, còn thường xuyên để Trầm Hàm thay thế ngươi công tác. Nếu không phải xem ở ngày xưa tình cũ, lao tử đã sớm đem ngươi cho xảo Tiêu Chính giận tím mặt, vô bàn đư nở dê giờ ơ y no y Đường Minh, ngươi nha sang năm nếu là lại không thay đổi triệt để, cải biến thái độ làm việc. Liên đem vị trí tặng cho Trầm Hàm, trên đường phố phát truy hệ nở đơn đi thôi. Chương 513, Hầu Hạ Tiêu Tổng. Đường Minh bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, lời thề son sắt hướng Tiêu Chính bảo đảm nói, kiên quyết sửa lại nhất định sẽ không để cho Tiêu Tổng thất vọng lăn ra ngoài. Tiêu Chính trợn mắt nhìn chằm chằm Đường Minh, liền lại mặt mũi hiền lành nói với Trầm Hàm. Một hồi để nhân viên tiến đến lĩnh cuối năm phần thưởng. Mặt khác, ngươi hỗ trợ chứng thực một chút mở niên hội địa phương. Phía trên phái 20 vạn, ngươi nhìn lấy hoa. Siêu chi có thể cho chúng ta bộ môn mình trả tiền. Minh bạch. Trầm Hàm trọng trọng gật đầu, tâm tình vui vẻ rời phòng làm việc. Hôm nay đối với nàng mà nói, xem như đi vào chỗ làm việc nhiều năm sau vui vẻ nhất thời gian. Không chỉ có là trên tinh thần vui sướng, lương đồng bên trên cũng toàn diện nở hoa, khiến cho người mừng rỡ. Vừa ra môn, Trầm Hàm liền đụng vào Lệnh Gia cái đầu, cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình Đường Minh. Không khỏi ưu hoan nói, vừa bị Tiêu Tổng mắng một trận, ngươi không trả lại được công tác yên tâm, bằng vào ta cùng Tiêu Tổng giao tình, hắn sẽ không đối ta làm thật. Đường Minh dương dương đắc ý nói, huống chi, sau lưng ta còn có Mã Tổng bảo bọc đây. Chứ đại buốt, ai dám bất kính với ta. Trầm Hàm tâm tình tịnh lệ, cũng lời phản bác Đồ Ba Hoa, Đồ Khoác Lác Đường Minh, cười nói, ban đêm đi chỗ nào chúc mừng ta mời khách. Chúc mừng cái gì a? Đường Minh tức giận nói ra. Ta lập tức liền muốn đi đón Tiểu Điểm Điểm. Vẫn là về nhà ăn đi. Lần trước ngươi làm canh chua cá ta liền rất lợi hại ưa thích. Ăn với cơm lại nhắm rượu. Đón đến, Đường Minh xoa xoa tay, cười đến một mặt tà ác. Cơm nước xong xuôi tắm rửa xong, chúng ta còn có thể làm điểm có ý nghĩa sự tình. Trầm Hàm nghe vậy giận Đường Minh liếc một chút, ngươi lại không trở về nhà ngủ, nhà ngươi không phải liền là nhà ta nha. Đường Minh mặt dày mày dạn no y coi như không cho ngươi ta qua đêm, Tiểu Điểm Điểm đều không đáp ứng. Trầm Hàm đương nhiên biết bảo bối nữ nhi cùng Đường Minh ở giữa quan hệ, không chút nào khoa trương nói, để nữ nhi hiện tại chọn một người cùng nhau ăn cơm xem TV chơi game, nữ nhi tuyệt đối sẽ lựa chọn Đường Minh mà không phải mình. Cũng không biết gia hỏa này cho nữ nhi rót cái gì thuốc mê, thế mà cùng hắn như thế có quan hệ tốt. Lắc đầu, xua tan những này không nên trong công ty cân nhở ở cờ vấn đề. Trầm Hàm một mặt đi về phòng làm việc, một mặt hiếu kỳ hỏi, trước đó không phải Thịnh Truyền Lâm Tổng cùng Tiêu Tổng tại hội nghị cấp cao bên trên nổi tranh chấp sao? Không ít đồng sự còn truyền ngôn Tiêu Tổng sẽ cùng sản phẩm bộ chủ qua nở cùng một chỗ bị sa thải. Hiện tại xem ra, Tiêu Tổng không những không có gặp được phiền phức, còn tại Lâm Tổng cái kia mò được chỗ tốt. Cái này quá bất khả tư nghị. Tên kia thật không đơn giản a. Đường Minh điểm một điếu thuốc, dẫn Trầm Hàm tiến chính mình phòng làm việc riêng, đóng cửa lại nói ra. Trước đó ta đã nói với ngươi Tiêu Tổng cùng Lam Tổng quan hệ a ửng. Trầm Hàm giữ kín như bưng gật gật đầu, đây chính là cái nặng cân tin tức, thật muốn truyền đi, không chừng lại ở Tân Áo dẫn phát động đất cấp 10. Nàng liền nghe cũng nghe được cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Lam Tổng tại Tân Áo địa vị, ngươi hẳn là so ta càng giải. Đường Minh đón đến, đông nhiên từ phía sau chặn ngang ôm lấy Trầm Hàm nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, tại nàng bên thai thổi một chút nhiệt khí, trêu ghẹo nói. Lại nói cái kia rẻ phở sấn đại lão bản Sophia, cũng đáp ứng vì chúng ta sản phẩm mới đại sứ hình tượng Lục Kỳ Nhi. Cái nào không phải thân phận nhân vật phi phạm nhưng Tiêu Tổng lại cùng hai người duy trì tương đương quan hệ mật thiết, thậm chí đều chủ động để lợi vì Tiêu Tổng hỗ trợ. Ngươi nói sản phẩm bộ phận này vị chủ quản có thể cùng chúng ta Tiêu Tổng đánh đồng coi như Lâm Tổng không nhìn Lục Kỳ Nhi, cũng không nhìn Sophia mặt mũi. Lam Tổng làm nàng thân mật chiến hữu kiêm trợ thủ đắc lực, cũng nên cho nàng mấy cái phần mặt mũi. A Trầm Hàm nghe vậy, không tự chủ được gật gật đầu, hiếu kỳ nói, Tiêu Tổng thật là cái để cho người ta nhìn không thấu nam nhân. Rõ ràng tất cả mọi người cho là hắn phải bị thua thiệt. Hắn không những một chút việc đều không có, ngược lại muốn cho nhân viên phát phúc lợi tiền thưởng. Không biết hắn bộ môn nhân viên biết, lại là phản ứng gì. Gia hỏa này xưa nay không theo bình thường phương pháp làm việc, mỗi lần có hành động, cũng là xuất nhân ý biểu làm cho người tặc lưỡi. Ta đã sớm thói quen. Đường Minh một mặt thổn thức nói ra, một bộ thế sự xoay vần, ý vị sâu xa bộ dáng. Mắt thấy Đường Minh một đôi không thành thật bàn tay heo an mặn leo lên nữ tính thánh khiết hai ngọn núi, Trầm Hàm khuôn mặt đỏ bừng. Hô hấp có chút hỗn loạn địa dùng lực đập mấy lần, làm gì nơi này chính là công ty sợ cái gì. Đường Minh ủy khuất rút bàn tay về, phàn nàn nói. Nơi này là phòng làm việc của ta, lại không người hội tiến đến. Vạn nhất có người gõ cửa. Trầm Hàm tránh thoát Đường Minh trói buộc, ánh mắt hờn dỗi chừng Đường Minh liếc một chút. Ngươi không phải Tiêu Tổng, ta cũng không phải Lam Tổng. Nếu như bị người đánh vỡ, coi như hoàn toàn không có đường lui. Đường Minh một mặt tiếc nuối nói. Vậy ngươi ban đêm có thể được thật tốt hầu hạ ta. Dựa vào cái gì? Trầm Hàm trắng Đường Minh liếc một chút, một mặt không nguyện ý. Ai nha, ngươi cái này quỷ kế đa đoan nữ nhân lại dám qua sông đoạn cầu. Đường Minh ra vẻ hung ác hình. Nếu không phải ta để ngươi kiên định không thay đổi cùng Tiêu Tổng lan lộn, nếu không phải ta cho ngươi báo cáo láo tiền lương, ngươi có thế một tháng cầm gần 3 vạn lương bổng tốt, hiện tại ngươi là một người đắc đạo, liền ghét bỏ ta đúng không? Trầm Hàm nhìn Đường Minh một bộ biệt khuất bộ dáng, nhất thời lại trò đùa quái đản chi tâm nổi lên, cắn môi cười nói, coi như lời ngươi nói, ta cũng cần phải hầu hạ Tiêu tổng mới đúng chứ, lu cờ na ho đến phiên ngươi à, nha khí ta đúng hay không? Đường Minh hai tay chống nạnh, hung dữ nói ra, có tin ta hay không đêm nay liền mang Tiểu Điềm Điềm rời nhà trốn đi. Trầm Hàm cười duyên nói, ta không sợ ngươi mang theo Tiểu Điềm Điềm rời nhà trốn đi, ta chỉ sợ ngươi chịu không đến 12 giờ liền mặt mày xám xịt trở về. Một nữ nhân có thể cùng một người nam nhân lấy chính mình bảo bối nữ nhi đùa kiểu này, duy nhất có thể chứng minh chính là cái này nữ nhân đã không giữ lại chút nào tín nhiệm nam nhân này. Thiếu khích tướng ta. Đường Minh Nghĩa chính ngôn từ nói ra, Tiểu Điềm Điềm đã sớm đã nói với ta, muốn theo ta lưu lạc thiên ngai, rời xa nhà trẻ. Cái kia nàng có hay không cùng ngươi đã nói, 12 giờ khuya vẫn chưa về nhà hài tử là hư hài tử? Trầm Hàm cười nói. Đường Minh biểu lộ sững sờ, lung tung nói, còn giống như thật nói qua. Trầm Hàm cũng không hề cùng Đường Minh ngồi chém gió, biểu lộ có chút nghiêm túc ngồi tại Đường Minh bên người, giọng điệu nghiêm túc nói ra, Đường Minh, ta muốn thương lượng với ngươi cái sự tình. Ừm, chuyện gì? Đường Minh hỏi. Nhưng ngươi muốn đáp ứng trước ta không cho phép tức giận. Trầm Hàm hơi lo lắng nói ra. Chỉ cần ngươi không có công ta cho Tiểu Điểm Điểm tìm cái thứ 233. Đường Minh rộng lượng no y nói cái gì đều được. Chán ghét. Trầm Hàm nhẹ nhàng nghe nở Đường Minh nhất quyền. Ta tuy nhiên đã ly hôn, nhưng cũng không phải hay thay đổi nữ nhân. Đường Minh gặp nàng nghiêm túc, không khỏi cầm thật chặt nàng mềm mại trong lòng bàn tay. Ta nói đùa với ngươi. Đón đến, khó được chân thành nói. Ngươi là ai? Ta so ngươi tên hỗn đản kia chồng trước còn muốn giải. Đại học lúc đó nếu không phải ta ham chơi không hiểu chuyện, hắn có thế từ bên cạnh ta đem ngươi cướp đi. Đường Minh thuyết phục tình, Trầm Hàm biểu lộ cũng hơi có vẻ đàn ở dê cha tờ, trầm mặc một lát sau nói ra, chúng ta không muốn xách những cái kia không vui sự tình. Sinh hoạt là qua tương lai, không phải tán gẫu quá khứ. Đón đến, nàng ngước mắt nhìn về phía Đường Minh, nhẹ giọng hỏi, cha mẹ ta lớn tuổi, nhà hoàn cảnh cũng không dễ. Ta muốn đem bọn hắn tiếp vào Minh Châu đến ở, một mặt là hưởng hưởng phúc, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng có thể giúp một tay mang Tiểu Điềm Điềm. Người có chịu không? Chương 514, không phải 3 tuổi tiểu hài tư A. Dĩ vãng ân ân đoán đoán không đề cập tới, Trầm Hàm là rất lợi hại chân quý hiện giai đoạn cùng Đường Minh kiếm không dễ cảm tình. Nàng cũng không hy vọng bị bất luận cái gì bên ngoài nhân tố phá hư. Năm đó tách rời một mực bị hai người cho rằng vì tiếc, Trầm Hàm so bất luận kẻ nào đều chờ mong cùng Đường Minh cảm tình khai hoa kết quả. Nhưng bất luận như thế nào, bây giờ hai người lại một lần nữa trùng phùng, mến nhau, theo Trầm Hàm đều có chút ủy khuất Đường Minh. Một là nàng sớm đã không phải là đại học thời kỳ đơn thuần nữ nhân, mà chính là một cái đã ly hôn, thậm chí một mình nuôi dưỡng lấy 3 tuổi nữ nhi nữ nhân. Dựa theo Đường Minh nói đùa thuyết pháp, cái kia chính là ly dị phụ nữ. Tại Trầm Hàm ở sâu trong nội tâm, nàng tự nhận là không xứng với anh tuấn xuất khí, năng lực làm việc lại mạnh Đường Minh. Mà hai người lại lần nữa trùng phùng về sau, Trầm Hàm cũng một mực không dám nhận thụ Đường Minh truy cầu, nỗ lực cùng hắn duy trì lấy khoảng cách. Nếu không có Đường Minh dây dưa đến cùng, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục lại bằng hữu quan hệ, mà không phải bây giờ tình yêu cuồng nhiệt người yêu. Có thể cho dù hai người xác định quan hệ, cũng nhận được Tiêu Chính chúc phúc. Nhưng Trầm Hàm vẫn như cũ có chút tự ti, cảm thấy Đường Minh hẳn là tìm so với chính mình nữ nhân ưu tú. Cho nên bây giờ hướng Đường Minh đưa ra tiếp phụ mâu đến Minh Châu ở yêu cầu lúc, nội tâm của nàng là tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, cũng là bất an. Đường Minh ở cùng với nàng, vốn nhiều ra một đứa con gái cần chiếu cố. Bây giờ hai người còn không có gì thực chất tính phát triển, chính mình nhưng lại phải nhận lãnh chiếu cố phụ mâu trách nhiệm, thậm chí tiếp vào bên người đến ở không phải Trầm Hàm tâm nhãn nhỏ, mà chính là dưới cái nhìn của nàng. Chuyện này đặt tại bất kỳ nam nhân nào trên thân, cho dù ngoài miệng ủng hộ, tâm lý khẳng định cũng sẽ có chút biệt khuất. Cho nên nàng mới hội trịnh trọng như vậy sự tình tư vấn Đường Minh, hy vọng đạt được hắn đáp án. Ngươi hỏi ta là có ý gì? Đường Minh một mặt hoang mang hỏi. Trầm Hàm biểu lộ sững sờ, cảm thấy lại là đột nhiên trầm xuống. Một cỗ thất lạc tâm tình xông lên đầu, vạn phần lòng chua xót. Và ánh mắt nhi cũng là cấp tốc bắt đầu hót. Trong suốt nhiệt lệ tại trong hốc mắt đảo quanh. Uy, ngươi làm sao còn khóc? Đường Minh càng thêm mê mang. Liên tục không ngừng giúp Trầm Hàm lau lau nước mắt, như hỏa thượng sờ mãi không thấy tóc. Truy vấn. Cha mẹ ngươi nhiễm bệnh nan y gì không có tiền trị liệu vẫn là ngươi nói vớ nói vẩn cái gì đâu? Trầm Hàm mang theo giọng nghẹn ngào địa nhìn chằm chằm Đường Minh, nước nở nói. Ta chỉ là muốn đem cha mẹ ta tiếp vào Minh Châu đến dưỡng lao mà thôi, vì cái gì ngươi muốn nguyền rủa bọn họ ta không có a? Đường Minh càng oan uổng. Vào đầu no y ta nhìn ngươi khóc thương tâm như vậy, còn tưởng rằng ngươi thấy cảnh thương tình, tiến tới liên tưởng đến cha mẹ ngươi không còn xôn nở dê lâu nữa không cho phép ngươi nói vớ nói vẩn. Trầm Hàm khóc đến càng thương tâm. Cha mẹ ta thân thể rất tốt vậy ngươi làm gì khóc cả? Đường Minh không thể làm gì hỏi. Nữ nhân trong mắt nước mắt, là bất kỳ nam nhân nào đều không thể tới vũ khí tối thượng lệ thực nguyện hòn. Đường Minh lập tức liền hoảng. Ta nói đón hắn nhóm đến Minh Châu. Ngươi vì cái gì loại vẻ mặt này? Trầm Hàm thanh tuyến khẽ run no ý ủy khuất cực. Coi như ta không xứng với ngươi, ngươi cũng không thể như thế ghét bỏ cha mẹ ta a. Không có bọn họ vùng chồng, lại nào có ta hôm nay? Đây chính là vấn đề a. Đường Minh trịnh trọng sự tình nói ra. Ta chính là hiếu kỳ, ngươi tiếp phụ mâu đến Minh Châu, tại sao muốn hỏi ta a? Ngươi đây chính là ghét bỏ cha mẹ ta, sợ chiếu cố bọn họ quá phiền phức. Trầm Hàm hai mắt đỏ bừng. Nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu hào hào chạy xuống tới. Ghét bỏ Đường Minh một vòng. Thật không thể tin hỏi. Trầm Hàm ta Đường Minh trong mắt ngươi đến là không bằng cầm thú, vẫn là diệt tuyệt nhân tính á? Ừm, lúc này đến phiên Trầm Hàm choáng váng. Một mặt hoang mang nhìn về phía Đường Minh. Ta vừa rồi cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút, kết quả ngươi cho rằng ta ghét bỏ cha mẹ ngươi? Đường Minh truy vấn. Chẳng lẽ không đúng sao? Trầm Hàm nơm nớp lo sợ hỏi. Đường Minh phẫn hận cười lạnh nói. Trầm Hàm a Trầm Hàm. Thua thiệt chúng ta quen biết 10 năm gần đây. Ngươi đối ta giải quả thực còn không bằng tiểu điểm điểm a. Ngươi tiếp cha mẹ ngươi đến Minh Châu, duy nhất có thể thể hiện cũng là ngươi hiếu tâm. Ngươi làm mở cái gì náo động, liên tưởng đến ta hội ghét bỏ nhị lao? Đường Minh trịch địa hưu thanh no y ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ta chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại hoan nghênh cũng không kịp. Ta liền muốn biết, đến tột cùng là cỡ nào thiện lương phụ mẫu mới có thể nuôi dưỡng được ưu tú như vậy một đứa con gái. Ta càng muốn làm hơn mặt cảm tạ nhị lão, cho ta cái này chẳng làm nên trò trống gì nam nhân bồi dưỡng một cái tốt mối tình đầu. Tương lai tốt lão bà ngươi cho rằng ta vừa rồi thuận miệng hỏi lên như vậy cũng là ghét bỏ Trầm Hàm a? Ngươi công tác cũng có đã nhiều năm, trong đầu trang đều là nước sao? Đường Minh phẫn hận no y ta chỉ là đơn thuần cho rằng ngươi tiếp phụ mẫu hoàn toàn không cần thiết thương lượng với ta. Bọn họ đến, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cố. Chẳng lẽ ta còn có thể nhìn lấy một mình ngươi chiếu cố phụ mẫu, mà không đếm xỉa đến sau cùng? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn hỏi hỏi ngươi. Loại chuyện này ngươi có cần phải trịnh trọng sự tình cùng ta thương lượng sao? Dựa theo ngươi ý nghĩ, chẳng lẽ ta nếu là phản đối, ngươi còn dự định không tiếp bọn họ đến Minh Châu? Đường Minh trắng Trầm Hàm liếc một chút. Ngươi muốn thật như vậy nghĩ? Liên quá bất hiếu, ta đều thay cha mẹ ngươi cảm thấy bi ai? Đường Minh một hơi nói xong, nhịn không được đốt một điếu thuốc. Trầm Hàm nước mắt lại càng mãnh liệt, như là mở cống vòi nước, ào ào chảy xuống. Liền trên mặt trang dung đều khóc hoa. Ngươi xác thực nên vì ngươi tự tư cảm thấy hãy náy khó có thể bình an. Đường Minh hung tợn nói ra. Thỏa thích rơi vãi ngươi tội ác nước mắt đi, ta sẽ không khuyên ngươi. Trầm Hàm hoa một tiếng, gắt gao ôm lấy Đường Minh cổ, kịch liệt nước nở nói. Thật xin lỗi Đường Minh, là ta tự tư, là ta lòng dạ hẹp hòi, là ta xem nhẹ ngươi, thật xin lỗi. Trên miệng xin lỗi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đường Minh lệch ra cái đầu quất một điếu thuốc, chững chạc đàng hoàng nói ra. Ban đêm làm một bản thức ăn ngon, mặc ta vào tặng cho ngươi tình thú nội ý, làm ra tất cả vốn liếng đến hầu hạ ta. Đây mới là ngươi chuộc tội đường tắt duy nhất. Trầm Hàm không ngừng đánh lấy Đường Minh ở ngực, tràn mi mà ra nước mắt lại là hạnh phúc. Thỏa mãn. Đời này gặp được như thế nam nhân, mình còn có gì tiếc nuối đâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đường Minh vẫn ngẩng đầu, hút thuốc, đập đi miệng no y cũng chính là ta tiểu Minh ca lòng dạ khoáng đạt, rộng lượng chính trực. Đặt tại đồng dạng trên thân nam nhân, gặp gỡ cái này cha nhi thật đúng là không nhất định có thế đáp ứng. Ai, ta bỗng nhiên thật hâm mộ ngươi nghịch thiên hảo vận. Là một cái ly dị phụ nữ, có thế tại lớn nhất suy thời gian bên trong gặp được tốt nhất ta. Không phục không được. Đường Minh hiện lên góc 45 độ ngưỡng vọng trần nhà, một nửa long lanh một nửa yêu thương. Trầm Hàm lại là nhịn không được một trận như mưa rơi dậy đặc quyền đầu đánh tới hướng Đường Minh. kém chút không có đem Đường Minh Ngẫu đến thổ huyết bỏ mình. Có lẽ là vì trả thù Trầm Hàm tàn nhẫn xuất thủ, Đường Minh nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, chờ đem cha mẹ ngươi đều tiếp đến Minh Châu về sau, chúng ta liền không thể lại trong nhà làm sàng làm bậy. Dù sao, ngươi cũng biết ngươi gọi tiếng, nhiều lần đều đem Tiểu Điểm Điểm từ trong mộng bừng tỉnh. Ta vẫn phải cùng với nàng giải thích mụ mụ không cẩn thận từ trên giường ngã xuống. Nhưng loại lý do này lừa gạt tiểu hài tư còn có thể, ta tương lai mẹ vợ cùng cha vợ, cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tư a. Chương 515, cho nàng một kinh hỉ. Trầm Hàm mang theo khóc hoa trang dung rời đi Đường Minh văn phòng, lại đụng đầu đang muốn tan ca về nhà A Chính ca. Đang muốn lách mình trốn qua qua, lại bị nhãn quang độc ác A Chính ca nghiêm nghị gọi lại. Trầm Hàm, ngươi dừng lại. Tiêu Chính đi lên phía trước, ánh mắt quỷ dị quét vài lần khuôn mặt đỏ bừng, lại rõ ràng chạy qua nước mắt Trầm Hàm, trầm giọng nói. Không là vừa vặn mới cùng ngươi đã nói, ở công ty muốn khắc chế sao coi như nhanh tan ca, cũng không thể ở văn phòng làm loạn A vạn nhất bị đồng sự gặp được làm sao bây giờ. Trầm Hàm há mồm lời nói, muốn giải thích một chút. Lại bị Tiêu Chính vô tình khoát tay cắt ngang, ngươi tâm tình ta có thể hiểu được. Cũng minh bạch khó kìm lòng nổi thời điểm, là rất khó khống chế. Nhưng coi như như thế, các ngươi cũng không thể điên cuồng như vậy. Ai nhìn xem ngươi mặt mũi tràn đầy nước mắt, Đường Minh là muốn đem ngươi hướng chỉnh chết sao? Nghe Tiêu Chính cái kia ám chỉ tính cực mạnh lời nói, Trầm Hàm xấu hổ giận dữ muốn chết, chỉ kém đập đầu chết ở trên tường. Có thể lúc này giải thích, chẳng lẽ không phải càng tô càng đen nhìn lấy Trầm Hàm như vậy xấu hổ vừa xấu hổ biểu lộ, Tiêu Chính ánh mắt thuần túy, cương trực công chính nhắc nhở, lần sau đừng như vậy. Các ngươi đây là đùa lửa xiếc DJ, hơi không cẩn thận, coi như tiền đồ khó giữ được. Biết không biết Trầm Hàm tiếng nhỏ như mũi kêu gật đầu, cũng như chạy trốn rời đi công ty, xấu hổ giận dữ muốn chết. A Chính ca một mặt chính trực lắc đầu, đẩy ra Đường Minh văn phòng. Nha, Tiêu Tổng tới rồi. Chính dọn dẹp chuẩn bị cùng Trầm Hàm ở công ty dưới lầu hội hợp, Đường Minh lên tiếng kêu gọi, cũng không ngẩng đầu lên xử lý văn kiện. Tại lúc không có người ngoài đợi, hai người chung đụng được 10 phần nhẹ nhõm, cũng không có quá nghiêm khắc nghiên cứu thượng hạ cấp phân chia. Nhưng cho dù là có Trầm Hàm ở đây, Đường Minh cũng sẽ khác giữ bổn phận, sẽ không dễ dàng vượt qua, để tránh tổn hại Tiêu Chính quyền uy. Đây là Mã Anh Tuấn dạy hắn chỗ làm việc kỹ xảo. Liền lấy Tiêu Chính cùng Đường Minh quan hệ đến luận, nếu như Đường Minh tại Trầm Hàm trước mặt không phân tôn ti, tùy tiện. Cái này hội ở mức độ rất lớn ảnh hưởng Trầm Hàm đối Tiêu Chính thái độ. Mà Trầm Hàm vô ý thức hành vi lại sẽ ảnh hưởng đến bộ môn hắn nhân viên. Như thế cốt bài hiệu ứng, Tiêu Chính tại ở nước ngoài bộ cũng liền uy nghiêm tan hết, không có quyền uy tín. Đến sau cùng, Tiêu Chính nếu là muốn giết gà dọa khỉ, lại lập uy tín. Ai sẽ là con gà kia thủ đường sông cũng là Đường Minh. Cho nên những này chi tiết nhỏ tiểu kỹ xảo không chỉ là tại bảo vệ quyền lãnh đạo uy, tới một mức độ nào đó, cũng là tại bảo vệ mình, phòng ngừa đi sai bước nhầm, đắc ý vong hình. Chuẩn bị xuống ban, Tiêu Chính đặt mông ngồi trên ghế, vắt chân điểm điếu thuốc thơm. Cũng không có đem vừa rồi gặp được Trầm Hàm sự tình trọc ra đến, miễn cho Đường Minh lại chửi mình bắt quái. Ừm. Đường Minh thu thập xong đồ vật, tiện tay điểm điếu thuốc nọ, ý ban đêm không có an bài không cần làm nền. Ta không có ý định kéo ngươi ra ngoài uống rượu. Tiêu Chính xem thấu Đường Minh tiểu tâm tư, tiểu tử này từ khi theo Trầm Hàm tốt hơn, liền rốt cuộc không đi hộp đêm lêu lổng, làm việc và nghỉ ngơi quy luật đến làm cho người tặc lưỡi. Liền ngẫu nhiên tìm hắn uống hai chén, cũng lấy các loại lý do từ chối, theo một người đàng hoàng đàn ông nội trợ giống như. Đường Minh chê cười nói, Trầm Hàm ở nhà chuẩn bị bữa tối, nếu không qua nhà chúng ta uống hai chén. Nhà ta Tiêu Chính liếc xéo Đường Minh. Theo ta được biết, nhà kia thế nhưng là người ta vốn riêng mua. Ngươi có muốn hay không? Mặt hắc hắc, Đường Minh nhếch miệng cười nói. Nàng liên người đều là ta, huống chi một phòng nhỏ, lại nói, ta cũng đang giúp nàng còn phòng vay, không nói nhiều, ta dù sao cũng nên có cái nhà vệ sinh. A Tiêu Chính phun miệng khói đặc, hỏi ngược lại, 100 vạn cũng không phải số lượng nhỏ. A ngươi dự định để cho nàng một mực tiếp tục gánh vác dựa theo chúng ta trước mắt lương đồng, lại khấu trừ một số loạn thất bát tao chi tiêu. Đại khái 3-5 năm cũng là có thể đem phòng vay trả hết nợ. Đường Minh tính toán tỉ mỉ. No y Tiêu Chính trắng liếc một chút, đến chết vẫn sĩ diện Đường Minh liếc một chút. Bĩu môi nói, liền ngươi kia ăn xài phung phí thói quen, bình thường theo Trầm Hàm ra ngoài ăn bữa cơm đều muốn mấy trăm hơn ngàn. Cái kia chút tiền lương cũng liền đầy đủ chính mình hoa. Ta tuy nhiên cho Trầm Hàm tăng lương đồng, nhưng trong nhà nàng tình huống ta cũng đã nghe ngươi nói một số, trừ đi chi tiêu, một năm có thế ti cờ hờ lưu y 10 vạn thế là tốt rồi. Cứ tính toán như thế đến, trả hết nợ cho vay liền phải 10 năm gần đây. Cái này còn không có cân nhờ ở cờ các ngươi xử lý hôn lễ ra ngoài hưởng tuần trăng mật, tiểu hài tư càng lớn càng cần phải bỏ tiền nhân tố. Ngươi cho ta tính toán, 3-5 năm làm sao trả hết nợ Tiêu Chính chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thật cũng không chờ Đường Minh trả lời, trực tiếp nói ra, mặt khác, ta nghe phía dưới nhân viên nói Trầm Hàm gần nhất một mực đang tìm kiếm nhà. Lấy các ngươi trước mắt kinh tế tình huống, nàng tuyển nhà hẳn không phải là mua, mà chính là thuê. A Đường Minh biểu lộ khẽ biến, khổ sở nói, ta cũng không biết nàng muốn thuê phòng. Trong nhà người tới Tiêu Chính hỏi. Ừm. Đường Minh gật gật đầu. Nàng định đem phụ mẫu tiếp đến Minh Châu. Nhưng bây giờ bộ phòng này không đến 70 bình. Lập tức ở 5 người khó tránh khỏi có chút chen chúc, ta nhớ nàng tìm kiếm nhà, hẳn là muốn phòng cho thuê đi. Hồ đồ. Tiêu Chính chừng Đường Minh liếc một chút. Con gái nàng mới 3 tuổi, phụ mẫu một gian, các ngươi một gian. Làm sao ở đều ở đến dưới? Ngươi chẳng lẽ còn đoán không được nàng tại sao muốn tìm kiếm nhà vì cái gì? Đường Minh khốn hoặc nói. Sợ ngươi thụ ủy khuất ta? Tiêu Chính tức giận nói. Lấy các ngươi hiện tại quan hệ, cùng ba mẹ nàng ở cùng nhau tại không đến 70 bình trong phòng, khó tránh khỏi hội không được tự nhiên. Nàng làm như vậy đơn giản là cân nhờ ở cờ ngươi tâm tình, tình nguyện dùng tiền thuê phòng, cũng không muốn trong lòng ngươi không thoải mái. Đường Minh cười khổ nói. Ta cũng biết nhà xác thực nhỏ chút. Nhưng Minh Châu giá phòng ngươi cũng không phải không biết. Coi như ta cùng với nàng thu nhập coi như không tệ, muốn đổi cái đại cũng là có lòng không đủ lực. Cho nên ta tới. Tiêu Chính một mặt ta chính là sợ, ta chính là giúp đỡ đúng lúc tư thái. Cao ngạo nói. Huynh đệ gặp nạn, chỉ cần hắn chịu cầu ta, ta sẽ không cự tuyệt. Đường Minh tặc lười nói, ngươi nha một năm cũng liền 50 vạn, mà lại mới cầm 2 tháng. Chà nờ dê lẽ lại dự định cho ta mượn tiền mua cái nhà xí? Tiêu Chính liếc Đường Minh liếc một chút, tiện tay từ trong túi quần móc ra tờ chi phiếu, nói ra, cho ta một cây bút. Đường Minh nơm nớp lo sợ đưa cho Tiêu Chính một cây bút, ngươi thật muốn cho ta mượn tiền? Tiêu Chính cười cười, trong lòng biết hắn tuyệt sẽ không mở miệng tìm người Đường ra đòi tiền. Coi như muốn, cũng chưa chắc có thể cầm ra bao nhiêu. Đường Minh nhìn qua là con nhà giàu, có thể từ khi tốt nghiệp đến nay. Trên cơ bản cũng là hoa chính mình tiền lương. Ngẫu nhiên không đủ xài cũng chỉ là tìm bằng hữu tham ô từ, sẽ không tìm người trong nhà mướn. Càng sẽ không tìm vốn là trôi qua biệt khuất không có gì tiền nhàn rỗi phụ mẫu mướn. Dù là chỉ là muốn một lần, hắn liền không còn cách nào tại Đường ra, tại hắn nhị thúc mẹ Đường muội trước mặt ngẩng đầu lên. Tiêu Chính đầu tiên là viết một cái năm, sau đó tại Đường Minh trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, tiếp tục viết 6 cái không. 500 vạn. Đường Minh lúc này xù lông. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta đi? Sẽ không chờ ta qua ngân hàng, người ta trực tiếp nói cho ta biết chi phiếu không thể thực hiện a? Mặc dù như thế nói, Đường Minh trong mắt vẫn là toát ra mãnh liệt vẻ khát vọng. Nếu như đây là thật, vậy hắn sau này sở hữu kế hoạch đều có thể đúng hạn mà tới, viên mãn hoàn thành. Thử một chút chẳng phải sẽ biết? Tiêu Chính kéo xuống chi phiếu, đưa cho Đường Minh. No y không tính lợi tức. Nhưng ngươi về sau mỗi tháng phải trả ta 1 vạn khối. Ta hội từ ngươi tiền lương bên trong chủ. Được được. Đường Minh dơ chi phiếu cao hứng bừng bừng mà nhìn chằm chằm vào, kém chút ôm lấy Tiêu Chính cùng thân. Lại bị hoạn có trực nam ung thư Tiêu Chính đá một cái bay ra ngoài. A Chính. Cái gì cũng không nói. Đường Minh dùng lực xoa xoa có chút cứng ngắc khuôn mặt, hai mắt phát hồng. No y chỉ cần ngươi đừng để ta đi chê tờ, một câu là được. Cút mẹ mày đi. 500 vạn liền đem ngươi kích động thành dạng này? Tiêu Chính tức giận nói. Ta cũng chính là tay run rẩy thiếu viết số 0. Không phải vậy ngươi còn không tại chỗ nhảy lầu? Đường Minh nết miệng cười to, trong mắt lại tràn đầy tan không ra cảm kích. Hắn không biết Tiêu Chính này đến nhiều như vậy tiền, càng thêm không muốn đi nghe ngóng Tiêu Chính con đường phát tài. Đối với hắn mà nói, cái này 500 vạn đủ để cải biến hắn cả đời, cũng đủ cho là hắn nữ nhân yêu mến xây dựng một cái ấm áp gia đình. Tại Đường ra chịu đủ tình người ấm lạnh, Đường Minh thực sự quá cần một cái không có ngươi lừa ta gả tấm áp gia đình. Điểm này, làm cô nhi Tiêu Chính cũng hết sức rõ ràng. Mà Tiêu Chính càng thêm minh xác, Trầm Hàm chính là cái này có thể cho hắn ấm áp gia đình nữ nhân. Trầm Hàm nhà kia hiện đang bán ra qua, trả hết nợ cho vay sau đại khái có thế bộ hiện 150 vạn. lại thêm ngươi tấm chi phiếu này. 650 vạn đầy đủ tại tiểu khu chúng ta mua cái 2 tầng phục thức lâu. Đường Minh kích động tính toán. Tuy nhiên sửa sang tiền khả năng còn có chút khẩn trương. Nhưng chúng ta hẳn là có thể gạt ra. Ha ha, Trầm Hàm mỗi lần đi qua khu biệt thự thời điểm, luôn len lén liếc nhà khác. Về sau không cần Á Trinh chúng ta ở cũng là biệt thự. Đường Minh nói, cái này xưa nay bất cần đời đại nam nhân liền nước mắt chảy xuống. Hắn ở cả một đời biệt thự, khi cả một đời hữu danh vô thực thiếu gia nhà giàu. Lại cả một đời đều không có chính thức có được qua thuộc về mình nhà. Cùng mình chí thích nữ nhân ở cùng một chỗ, hắn đã từng thề muốn để nữ nhân này làm trên thế giới hạnh phúc nhất tân ương. Nhưng bởi vì tuổi nhỏ vô chi mà chắp tay nhường cho người, trơ mắt nhìn lấy nàng rời đi mà chẳng quan tâm, khiến cho nàng không thể thừa nhận hạnh hôn nhân. Bây giờ, khi hắn một lần nữa cùng hắn tiến tới cùng nhau, nhưng lại bởi vì số ngủng thời gian, không có bất kỳ cái gì cơ sở kinh tế cho nàng mang đến hạnh phúc. Hiện tại, Tiêu Chính tấm chi phiếu này vì hắn cung cấp sở hữu, bao quát nam nhân tôn nghiêm. Đường Minh kích động đến không kềm chế được, không ngừng dùng các loại cổ quái tư thế phát tiết lấy tâm tình mình. Tiêu Chính thực sự nhìn không hắn thái độ khác thường quỷ dị động tác, máng, lan đi nhìn phòng đi. Lát ta đều buồn nôn. Đường Minh không kiềm chế được nỗi nòng nói, hôm nào lại mời ngươi uống rượu. Ta qua tìm Trầm Hàm chuyện này trước giữ bí mật cho ta, ta muốn cho nàng một kinh hỉ. Tiêu Chính đánh cái ok thủ thế, thầm nghĩ, liền ngươi cái này bị kinh phong phát tác bộ dáng, làm cho Trầm Hàm không khả nghi tâm lắc đầu, về nhà cho băng sơn nữ nhân làm cơm chiên trứng qua. Chương 516, Lâm Hỏa Âm nước mắt. Tại Lâm Hỏa Âm hun đúc phía dưới, Tiêu Chính nấu cơm thủ nghệ càng ngày càng tăng, tuy nhiên còn không có đạt tới Trung Tây kết hợp cảnh giới, nhưng một bát cơm chiên trứng lại là làm được lô hỏa thuần thanh, rất có vài phần đầu bếp vận vị. Tiêu Chính 7 giờ đồng hồ về nhà, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nói là làm cơm chiên trứng, thực vẫn là muốn phối hai chút thức ăn, thuận đường nấu một nồi nước. Đồ ăn là một ăn mặn một chay, canh là xương sườn bí đao. Không tính là chân tu mỹ vị, nhưng lại nên hợp Lâm Hỏa Âm khẩu vị. Bữa tối từ 7 giờ bắt đầu chuẩn bị, Tiêu Chính hoa 2 giờ nấu canh, sau đó mới bắt đầu rau xa hò. Một là nấu canh phải tốn thời gian rất lâu, hai là sợ Lâm Hỏa Âm không thể kịp thời về nhà, đồ ăn mát liền không thể ăn. Hoàn thành hết thể trình tự làm việc, Tiêu Chính bưng hai bàn vung hương hành cơm chiên trứng lên bàn, cởi xuống tập dề, hài lòng nhìn một chút chính mình cái tác, liền ta tay người này, còn không ăn. Nàng đem đầu lưỡi đều nuốt mắt nhìn thời gian, đã là buổi chiều 10 điểm. Tiêu Chính trước đó liền cùng Lâm Hỏa Âm bắt chuyện qua, để cho nàng sớm một chút tăng ca. Kết quả đến bây giờ còn không trở về nhà, thật sự là mất hứng. Khoảng trưng nhàm chán phía dưới, Tiêu Chính ốn tại Lâm Hỏa Âm rất quý giá ghế salon bằng da thật xem TV, bởi vì truyền hình tiết mục quá mức không thú vị, Tiêu Chính nhìn một hồi liền mơ hồ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tiêu Chính bị một đạo thanh thúy tiếng mở cửa bừng tỉnh. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một thân quần áo làm việc Lâm Hỏa Âm mở cửa vào nhà, trắng non tuyệt mỹ gương mặt bên trên treo nồng đậm vẻ mệt mỏi, ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Trở về, Tiêu Chính ngáp đứng dậy. Ta qua đem thức ăn hâm lại, lập tức liền có thể ăn. Lâm Hỏa Âm thả tay xuống túi sách, mặt không biểu tình nói ra, nếm qua. A, Tiêu Chính một mặt ngoài ý muốn hỏi. Không phải đã nói về nhà ăn cơm không có mấy phần khẩn cấp văn kiện phải xử lý, liền ở công ty nhà ăn ăn. Lâm Hỏa Âm một bên nói một bên đổi giày. Vậy liền lại uống một chén canh đi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta hầm xương sườn canh. Còn đem hiện lên đến một tầng dầu đã cho lọc. Không uống. Lâm Hỏa Âm từ tốn nói. Ta có chút buồn ngủ, qua tắm rửa. Giọng điệu thanh lãnh, thái độ đạm mạc, phảng phất Tiêu Chính lần đầu cùng nàng gặp mặt một dạng. Toàn thân rào rạt xuất sinh người chớ gần khí chất, để cho người ta phát lạnh. Chơ mắt đưa mắt nhìn Lâm Hỏa Âm lên lầu, Tiêu Chính không thể làm gì về nhà ăn đem hai bản cơm chiên trứng hết thể ăn, sau đó lại uống nhất đại bát xương sườn canh. Lúc này mới thu thập bàn ăn xoay, đi lại gian nan lên lầu. Đi vào pho nở dê ngu lúc, Lâm Hỏa Âm đã tắm rửa xong, cũng không có giống thường ngày như thế ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách công tác, mà chính là sớm nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tiêu Chính chỉ là đơn giản nhìn một chút, sau đó tiến phòng tắm rửa. Đơn giản xong một lần, liền mặc đồ ngủ đi ra. Cùng rất sớm trước kia một dạng, Tiêu Chính cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên một góc, sau đó cấp tốc chui vào chăn. Nam xuống, nhưng lại không như dĩ vãng như thế ôm Lâm Hòa Âm. Pho nở dê ngu không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Chứ ấm thở phì phì tiếng vang, liền trái tim nhảy cũng giống như tĩnh lại. Thời gian dài chiến tranh lạnh khiến Tiêu Chính tâm tình có chút hỗn loạn, vốn cho rằng đi qua hôm nay sự tình về sau, Lâm Hòa Âm sẽ từ từ khôi phục thái độ bình thường. Thật không nghĩ đến là, nàng chẳng những không có đúng giờ tan sở về nhà ăn cơm, liền mỗi ngày bắt buộc công tác, cũng lười biếng. Cái này khiến Tiêu Chính tim nghẹn một hơi, lại không biết như thế nào qua phát tiết. Ngươi dự định một mực tiếp tục như vậy sao? Tiêu Chính thanh tuyến trầm thấp nói ra. Trong bóng tối, hắn hai mắt trợn lên, phức tạp nhìn chằm chằm trần nhà. Lâm Hòa Âm không nhúc nhích tí nào, không nói một lời. Ngươi có biết hay không ta hôm nay 7 giờ liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối? Tiêu Chính giọng điệu vi diệu nói ra. Còn cố ý nấu ngươi yêu nhất uống xương sườn canh. Ngươi làm như vậy đến là muốn trừng phạt chính mình, vẫn là trừng phạt ta? Tiêu Chính hít sâu một cái hơi ấm, biểu lộ cứng ngắc. No y Lâm Hòa Âm vẫn không có lên tiếng, lại đổi một cái càng thêm lưng tựa Tiêu Chính tư thế ngủ. Nàng tựa hồ không muốn cùng Tiêu Chính nói chuyện với nhau, cũng không muốn chia sẻ bất luận cái gì tâm tình. Nàng muốn làm, cũng là nhắm mắt lại, sau đó ngủ. Đợi đến hừng đông, liền trước tiên mặc chỉnh tề, qua công ty đi làm. Nàng là nghĩ như vậy, cũng tại làm như thế. Nhà là ngươi. Tiêu Chính khổ sở nói. Nếu như ngươi cảm thấy cùng ta ở chung một chỗ sẽ có áp lực, ta có thể đi dưới lầu ở hoặc là rời đi. Trong bóng tối, Tiêu Chính thanh tuyến trầm thấp nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh trăng chiếu dọi xuống, Lâm Hòa Âm đầu vai hơi khẽ run run, lại vẫn là không nói một lời. Chỉ là mặc cho ai nấy đều thấy được, nàng chính đắm chìm trong kịch liệt tư tưởng đấu tranh bên trong. Bất kể như thế nào, ngươi cũng nên nói một câu á? Tiêu Chính biểu lộ vi diệu hỏi. Rốt cục, Lâm Hòa Âm nhịn không được. Nàng chậm chậm quay đầu lại, trong bóng tối, Tiêu Chính rõ ràng trông thấy trong mắt nàng lấp lóe lệ quang. Trong nháy mắt, Tiêu Chính liền hoàn toàn ngộ. Thượng đế làm chứng, từ lúc Tiêu Chính nhận biết Lâm Hòa Âm đến nay, hắn chưa từng thấy cái này băng sơn nữ nhân rơi qua một lần nước mắt. Cho dù là thiếu có mấy lần tức giận, cũng là thái độ băng lãnh phát tiết lấy tâm tình. Mà chưa từng có mất khống chế qua. Giờ phút này, cứ việc nàng cố nén nội tâm phiên giang đảo hải. Có thể cặp kia trong bóng tối chiếu lấp lánh đôi mắt đẹp, lại bán nội tâm của nàng. Vâng. Nàng rơi lệ. Không khóc nói, không có nghẹn nào, chỉ là đơn thuần, trong đôi mắt đẹp tràn ra nước mắt. Có thể cho dù là dạng này Lâm Hòa Âm, cũng lập tức liền để Tiêu Chính hoàn toàn mộng vòng. Nàng làm sao khóc không phải vẫn luôn là nàng đang khi dễ ta sao? Coi như ta vừa mới nói chuyện hung ác điểm, lánh khóc điểm, cũng không trở thành một câu không nói liền rơi lệ áp vì cái gì nhất định muốn bức ta? Lâm Hòa Âm thanh tuyến phát run, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt lại hơi hơi đảo quanh. Ta làm sao buộc ngươi? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi có. Lâm Hòa Âm thái độ cường thế no ý ngươi chính là đang buộc ta. Nước mắt đảo quanh tốc độ rõ ràng biến nhanh, mắt thấy liền muốn tràn mi mà ra. Tốt tốt. Ta buộc ngươi. Tiêu Chính liên tục không ngừng nhấc tay đầu hàng, nói xin lỗi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta không phản đối. Lâm Hòa Âm cắn chặt môi đỏ, tâm tình hơi mâu thuẫn nói ra, ngươi liền không thể để cho ta an ổn ngủ. An ổn đi làm sao? Ta không muốn đánh nhiều ngươi ngủ. A Tiêu Chính dở khóc dở cười. Ta càng thêm không muốn đánh nhiều ngươi đi làm. Ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn lao kìm nén, buồn bực, dạng này rất dễ dàng sinh bệnh. Lâm Hòa Âm nỗ lực điều chỉnh sắp mất khống chế tâm tình, thấp giọng nói, ta chỉ là muốn một người yên lặng một chút. Ngươi cũng tính nửa tháng. Tiêu Chính thiện ý nhắc nhở. Còn chưa đủ. Lâm Hòa Âm lắc đầu. Tiếp qua một tuần, chúng ta liền muốn về Yên Kinh. Đi xem mẫu thân ngươi. Tiêu Chính lại lần nữa nhắc nhở. Lấy A-di trí tuệ, bất luận cái gì mảnh mạt chi tiết đều chạy không khỏi nàng một đôi mắt. Ta không quan tâm. Lâm Hòa Âm thu liễm lại run rẩy thành tuyến, giọng điệu lại lần nữa trở nên bình tĩnh. Vừa rồi nước mắt đã tại trong lúc vô hình phóng thích nàng đọng lại hồi lâu tâm tình. Ta quan tâm á? Tiêu Chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Mọi người đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích. Ta cũng không hy vọng mẫu thân ngươi càng xem ta càng không vừa mắt.